Vua Hải Tặc, Trăm Tuổi Đại Tướng chương 336 tới chương 358. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nếu không ai có ý kiến gì, kế hoạch này sau khi về đảo bánh sẽ bắt đầu thực thi. Salad Lin Lin sắp xếp, nhiệm vụ bây giờ là dưỡng thương cho tốt, trên thuyền cũng không có việc gì, có thể lên kế hoạch chi tiết trước. Trong lúc Salad Lin Lin đang lên kế hoạch âm mưu của mình, La Tu đang ngồi trên lan can. Nhưng, ngồi trên lan can một lúc, La Tu không chỉ đơn giản là câu cá. Đồng thời ông đang suy nghĩ, diễn luyện một số kiếm thuật, chiêu thức, làm phong phú thêm năng lực của mình. Dù sao thì, sau trận chiến với Kaido và Salad Lin Lin, La Tu đã phát hiện ra một số mắt xích yếu. Do đó, tuy trông có vẻ như đang câu cá, nhưng hai tay ông vẫn không ngừng bộc phát kiếm khí, diễn luyện một số chiêu thức. Trung tướng cùng La Tu thực hiện nhiệm vụ tiếp đón, lúc này đang đứng trên bong nhìn La Tu tiên sinh đang say mê nghiên cứu kiếm thuật, thỉnh thoảng hai tay lại bộc phát kiếm khí, khóe miệng không khỏi giật giật hai cái. La Tu tiên sinh, ngài cứ thỉnh thoảng lại phóng ra hai luồng kiếm khí sắc bén như vậy, cá chắc chắn sẽ bị dọa chạy mất thôi. Trung tướng thầm oán, dù sao thì, cảm giác sắc bén chứa đựng trong luồng kiếm khí thỉnh thoảng bộc phát ra thực sự quá rõ ràng. Nhưng những lời này trung tướng chắc chắn sẽ không nói ra, chỉ thầm oán trong lòng, giải tỏa cảm giác sốt ruột khi chờ đợi. Khi nhìn La Tu tiên sinh diễn luyện một số chiêu thức, trung tướng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ. Ầm, trong cảm giác huyền ảo này, trung tướng không biết qua bao lâu, đột nhiên bị một tiếng gầm của quân hạm kéo suy nghĩ trở về thực tại. Trung tướng lập tức quan sát hoàn cảnh xung quanh, ngay lập tức phát hiện một chiếc tàu đang tiến gần quân hạm. La Tu lúc này cũng kéo suy nghĩ đang chìm đắm trong kiếm thuật trở về thế giới thực. Thấy quân hạm đang tiến gần, trung tướng vội vàng chạy về phía La Tu. Thưa ngài La Tu, có cần tôi cho tàu tới đón không ạ? Một trung tướng gọi La Tu từ bên cạnh. Nghe tiếng gọi của vị trung tướng, La Tu gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó thu lại cần câu rồi đứng trên boong tàu. Tiếp theo, các binh sĩ trên chiếc quân hạm kia đánh ra hiệu kỳ, biểu thị thân phận của mình. Vị trung tướng lúc này đang đứng trong đài quan sát, cẩn thận nhìn lá cờ mà binh sĩ đang vẫy, sau đó xác nhận là người của chúng ta, thưa ngài La Tu. Sau khi xác định được thân phận của đối phương, La Tu phất tay, thuyền lập tức khởi động, dẫn đầu chiếc quân hạm bắt đầu quay về. Sau một khoảng thời gian di chuyển, cuối cùng vào lúc gần trưa, họ đã đến được đảo Teto. Sau khi xuống tàu, một thanh niên tóc nâu, đeo kính từ thuyền nghiên cứu khoa học bước nhanh đến bên cạnh La Tu, thưa ngài La Tu, đã nghe danh ngài từ lâu. Tôi tên là Grant, đội trưởng đội nghiên cứu và phát triển số 1. Ha ha, không ngờ mấy lão già ở đội 1 lại có một hậu bối tài năng thế này, La Tu cười nói, nhìn vào tuổi tác của đối phương. Tuy vừa mới phục chức, quay lại hải quân tiếp tục công tác, nhưng dù sao ông cũng đã nghỉ hưu nhiều năm, những lượng máu mới được bổ sung trong thời gian đó quả thực ông không quen biết. Những người mà ông quen, bây giờ chắc cũng đã thành những ông già cả rồi. Có thể được Sengoku trực tiếp chỉ định và dặn dò tiếp ứng, năng lực của Grant chắc chắn phải rất nổi bật. Ngài La Tu quá khen rồi, mấy vị thầy giáo tuổi tác đều đã lớn, việc khảo sát thực địa như thế này, tôi làm sẽ phù hợp hơn. Grant cười nói, có thể làm đội trưởng đội nghiên cứu khoa học, chắc chắn đã được mấy lão già kia công nhận. La Tu khen ngợi, cứ về căn cứ nghỉ ngơi trước đã, chiều nay chúng ta sẽ đến đó xem xét tình hình. Không vấn đề gì, thưa ngài La Tu, Grant đồng ý, sau đó, đợi các nhân viên lần lượt chuyển các thiết bị trên tàu xuống, cả nhóm người liền tiến về căn cứ hải quân tạm thời. Trong căn cứ hải quân, do kẻ địch mạnh đã bị đuổi đi, toàn bộ căn cứ lúc này đang tiến hành giai đoạn cuối cùng của việc huấn luyện diễn tập kỹ thuật chiến đấu. Các binh sĩ lần lượt tìm đối thủ, tiến hành đối kháng một chọi một, người thắng sẽ vào vòng tiếp theo, người thua trực tiếp bị loại. Thỉnh thoảng, một số trung tướng và Zephyr sẽ đi dạo quanh sân đấu, chỉ điểm cho hai bên chiến đấu, tăng cường sức chiến đấu của họ. Đi được một đoạn đường, La Tu dẫn mọi người vào trong căn cứ. Hô ha nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong căn cứ, Grant không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán, không ngờ ở một căn cứ biên giới thế này mà lại có thể thấy được cảnh tượng sôi động như vậy. Tuy là nhân viên thuộc loại hình nghiên cứu khoa học, nhưng cũng là một thành viên của hải quân, anh ta biết một số tình hình quản lý của hải quân. Thấy các binh sĩ tràn đầy nhiệt huyết đang luyện tập, Grant biết rằng cách quản lý của La Tu nhất định vô cùng hiệu quả, mới có thể huy động được tinh thần của các binh sĩ lên cao như vậy. Ha ha, Grant, cậu nên khen Zephyr mới phải. Suốt thời gian qua, ông ấy luôn lo lắng cho việc huấn luyện của binh sĩ, nghe được lời khen của cậu chắc chắn sẽ rất vui, La Tu giải thích. Không hổ danh là ngài Zephyr, tinh thần mà các binh sĩ thể hiện ra, chắc chắn nằm trong top 3 các căn cứ mà tôi từng thấy. Thời gian tới, có lẽ ngày nào cậu cũng sẽ được thấy thôi. Sau đó, La Tu dẫn đội nghiên cứu khoa học đến các phòng đã được chỉ định. Nhân cơ hội này, ông cũng làm quen sơ bộ với các thành viên trong đội nghiên cứu. Đội ngũ toàn là những người trẻ tuổi, trông vô cùng năng động. Từ hành động và lời nói, La Tu có thể cảm nhận được họ rất tin tưởng vào lời nói của Grant. Điểm này khiến La Tu càng thêm coi trọng Grant trong lòng. Sau khi sắp xếp xong chỗ ở, cũng đã đến giờ ăn trưa, cả đoàn người trực tiếp đến nhà ăn. Sau khi vào nhà ăn, mấy người lấy xong cơm liền ngồi quây quần lại với nhau. Thưa ngài La Tu, nghe Sengoku nói, ngài đã thấy đá Diner rồi phải không? Sau khi ngồi xuống, Grant hỏi. Grant vừa dứt lời, các thành viên trong đội nghiên cứu khoa học đều đổ dồn sự chú ý vào Latu. Mặc dù trước đó mọi người đều hiểu rằng, trọng điểm của nhiệm vụ lần này là đá Diner, vì thế họ đặc biệt chú tâm đến những nội dung ghi chép về đá Diner trong sách. Nhưng do những ghi chép về đá Diner thực sự quá ít, căn bản không có cách nào trích xuất được thông tin hữu ích từ những dòng chữ đó. Latu là người đã thực sự tiếp xúc với đá Diner, thông tin biết được từ ông chắc chắn sẽ chính xác hơn nhiều so với thông tin có được từ sách vở. Nghe xong yêu cầu của họ, Latu liền kể lại quá trình kích nổ đá Diner lúc đó cùng với hình dáng bên ngoài của nó. Sau khi Latu kể xong, mấy người đều rơi vào trầm tư. Thấy mọi người đều đang suy nghĩ, Latu cười nói, bây giờ không cần vội, chiều nay đến nơi sẽ được thấy tận mắt, bây giờ cứ ăn cơm cho ngon đã. Bị lời nói của Latu thức tỉnh, Grant biết đây là bệnh chung của dân kỹ thuật, lập tức nói, bây giờ đừng tốn não nữa, đợi đến chiều thấy vật thật rồi hắn tiêu hao tế bào não. Đội trưởng, vừa rồi chẳng phải anh cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó sao? Một thành viên cười nói. Bị thành viên vạch trần, Grant không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn trêu đùa qua lại với họ. Sau một hồi vui vẻ, bữa trưa cũng nhanh chóng kết thúc. Ăn trưa xong, các nhân viên nghiên cứu khoa học bắt đầu sắp xếp các loại thiết bị, chuẩn bị xuất phát. Latu, Zephyr và Kuzan, ba người đang bàn bạc về vấn đề phân công nhân sự. Mặc dù hiện tại Kaido và Salus Lilin đều đã bị đánh lui, nhưng lỡ như tin tức ở đây bị lộ ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ có những kẻ tiểu nhân vì lợi ích mà bất chấp nguy hiểm. Để đề phòng bất chắc, căn cứ cần có người canh gác, đội nghiên cứu cũng cần có người đi cùng. À, tôi ở lại căn cứ nhé. Nghe xong nội dung, Kuzan lập tức nói. Nói xong, Kuzan liền kéo miếng che mắt trên trán xuống, ngồi trên ghế, hai chân duỗi thẳng đặt lên bàn. Nhìn bộ dạng này của Kuzan, Latu và Zephyr sớm đã quen. Hai người nhìn nhau, rồi cùng bước ra ngoài cửa. Kuzan, với bộ dạng lười biếng này, sau này có thể chú ý một chút được không? Vừa đi ra cửa, Zephyr vừa nói. Khi hai người ra đến cổng căn cứ, bộ đội về cơ bản đã tập hợp xong. Dựa vào kinh nghiệm trinh sát địa điểm của tiểu đội trước đó, mọi người trực tiếp lên xe tải, hướng về phía mục tiêu. Trên đảo Teto, Sandy New đang dưỡng thương lúc này đang hướng ánh mắt về phía đảo Lanji. Tiếng nổ phát ra từ đảo Lanji ngày hôm qua cùng với bóng hình khổng lồ trên bầu trời, Sandy New lúc này nhớ lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Trận chiến cấp độ đó, không phải là thứ bà có thể can thiệp vào. Trước đó lựa chọn hải quân, lần này đặt cược đúng rồi. Nhớ lại bóng hình trốn thoát khỏi đây trong tầm mắt ngày hôm qua, Sandy New thầm thấy may mắn. Đối với bóng hình rồng khổng lồ đó, Sandy New cảm thấy có thể là một tứ hoàng khác, Kaido Bách Thú. Salus Lilin, Kaido Bách Thú, cả hai đều bị hải quân đánh lui, hòn đảo này trong những ngày gần đây chắc chắn sẽ rất yên ổn. Sandy New suy nghĩ, dù sao, ba hải tặc cấp tứ hoàng đều bị hải quân đóng quân ở đây đánh bại, một lực trấn nhiếp vô hình sẽ bao trùm nơi này. Tuy đã thấy bóng hình khổng lồ đó trốn thoát khỏi đây, nhưng để cho chắc chắn, bà đợi qua một đêm yên ổn, phát hiện trên đảo không có động tĩnh gì, mới cử một tiểu đội đến đảo Lanji, thăm dò tình hình trên đảo. Một khi tiểu đội truyền về tin tức hòn đảo không có tình huống đặc biệt, những người dân bản địa trên đảo có thể trở về quê hương. Đối với tình trạng hiện tại của đảo Lanji, Sandy New trong lòng đã chuẩn bị tâm lý. Đô đốc hải quân chiến đấu với hoàng đế trên biển, chỉ cần không trực tiếp san bằng hòn đảo, Sandy New tuyệt đối có thể chấp nhận được. Tiểu đội trinh sát được Sandy New cử đi, lúc này đã đặt chân lên đất đảo Lanji, đang từng chút một tiến vào trong thăm dò, đội trưởng đương nhiên là Cơ Niu. Nhìn con đường quen thuộc và những ngôi nhà trước mắt, Cơ Niu trầm ổn nói, kiểm tra kỹ một số ngôi nhà, xem có hải tặc nào còn sót lại không. Để đảm bảo người dân có thể tiếp tục sống ổn định, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ những hải tặc còn sót lại. Rõ, các thành viên phía sau Cơ Niu đáp. Trong lúc Cơ Niu đang kiểm tra nhà cửa, Latu và những người khác đã sắp đến được đích. Nhưng do vấn đề địa hình, mấy người hiện đã xuống xe, bắt đầu đi bộ. Thưa ngài Latu, con dốc phía trước chính là đích đến của chúng ta. Một binh sĩ chỉ về phía trước. Lời nói của binh sĩ, tự nhiên bị Grant phía sau Latu nghe thấy. Không ngờ, đá Diner loại khoáng thạch thần kỳ này lại ở dưới chân núi lửa, Grant cảm thán. Thưa ngài Latu, ngọn núi lửa này trông có vẻ là một ngọn núi lửa chết. Theo người dân địa phương, đã lâu lắm rồi không thấy ngọn núi lửa này có dấu hiệu hoạt động. Nhớ lại tình hình mà Sandy New nói, Latu trả lời. Nhìn môi trường sinh thái xung quanh, quả thực là như vậy, Grant đáp lại. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, họ đã nhanh chóng đến được đích. Sau khi đến gần con dốc, mọi người mới phát hiện bên cạnh có một cái hố sâu không nhỏ, giữa hố lộ ra mấy tảng đá màu hồng. Chỉ vào những tảng đá màu hồng đó, người binh sĩ nói, những tảng đá màu hồng đó, có lẽ chính là đá Diner. Tình hình ở đây, có giống như trước đây không? Latu hỏi, hửm, sau khi quan sát kỹ môi trường xung quanh, người binh sĩ trả lời, giống như trước đây, có lẽ không có ai đến. Tuy trước đó binh sĩ đã đến đây khảo sát thực địa, nhưng vì sự an toàn của họ, Latu và Zephyr đã không cho binh sĩ tự ý tiến hành khai quật, để tránh xảy ra tình huống nổ. Nghe xong lời của binh sĩ, Grant quay đầu nhìn một thành viên rồi nói, đến lượt cậu ra tay rồi. Biết rồi, sếp. Người thành viên đáp, sau đó, người thành viên đặt chiếc ba lô sau lưng ra trước ngực, nhấn mấy cái nút. Sau khi các nút được nhấn, từ trong ba lô duỗi ra bốn cánh tay kim loại dài, từ từ vươn về phía hố sâu. Vù dưới sự điều khiển của người thành viên, hai cánh tay kim loại thuận lợi nắm lấy tảng đá màu hồng đang ẩn trong đất. Thấy móng vuốt kim loại đã thành công nắm được mục tiêu, người thành viên hít một hơi thật sâu, rồi tăng thêm sức mạnh cho cánh tay kim loại. Kết lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cánh tay kim loại. Cùng với việc cánh tay kim loại tăng lực, nó đã thành công kéo tảng đá ra khỏi lòng đất. Một tảng đá màu hồng hình bầu dục xuất hiện trước mắt mọi người. Thấy tảng đá này, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Latu và Zephyr. Dù sao, trong số tất cả những người có mặt, chỉ có Latu và Zephyr là người thực sự đã thấy đá Diner. Chăm chú nhìn tảng đá hình bầu dục trên cánh tay kim loại một lúc, Latu duỗi tay ra, chuẩn bị cầm nó lên xem xét kỹ hơn. Thấy hành động táo bạo của Latu, Grant lập tức đưa tay ra cản cánh tay của ông lại, khuyên nhủ, thưa ngài Latu, loại đá này chúng tôi đều lần đầu tiên thấy, về điều kiện phát nổ, các yếu tố. Một số tình huống chúng tôi đều không hiểu rõ, bây giờ tiếp xúc tùy tiện như vậy, e rằng có chút mạo hiểm. Trong lúc Grant nói, các binh sĩ ở đây đều đang căng thẳng nhìn Latu. Dù sao, những thứ chưa biết, cảm giác sợ hãi mang lại là mạnh mẽ nhất. Phát hiện mọi người xung quanh đều đang căng thẳng nhìn mình, Latu không ngờ một hành động vô thức của mình lại có thể gây ra tình huống căng thẳng như vậy. Tính ổn định của nó, tốt hơn nhiều so với các cậu tưởng tượng đấy. Latu cười lớn, sau đó ông lập tức duỗi tay, nắm lấy đá Diner trong lòng bàn tay. Nhìn hành động táo bạo của Latu, mọi người đều nhíu chặt mày. Chăm chú nhìn tảng đá hình bầu dục trên tay, Latu cẩn thận xem xét màu sắc, lớp vỏ bên ngoài của nó, sau đó lắc lư hai cái, cảm nhận xem bên trong có chất lỏng hay không. Sau khi làm xong một loạt quan sát, Latu cảm thấy tảng đá trong tay mình có lẽ giống với những tảng đã thấy trước đó. Sau đó, Latu liền ném tảng đá cho Zephyr, dù sao trong số tất cả những người có mặt, ngoài ông ra, Zephyr là người duy nhất đã tiếp xúc với mấy tảng đá trước đó. Nhìn Latu ném đá Diner trong tay lên không trung, tâm trạng vốn đã thả lỏng sau khi thấy Latu cầm chơi tảng đá, một lần nữa lại căng thẳng lên. Đá Diner vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, rồi rơi vào tay Zephyr. Đối với ý tứ của Latu khi ném nó cho mình, Zephyr tự nhiên hiểu rõ. Sau đó, dựa vào ấn tượng từ lần tiếp xúc trước, ông tiến hành kiểm tra tảng đá này. Kiểm tra một lượt, Zephyr gật đầu, rồi lại ném tảng đá vào tay Latu. Zephyr dù sao cũng là người đã tiếp xúc với mấy viên đá Diner, so với những người khác, hành động tự nhiên táo bạo hơn một chút. Mọi người có mặt sau khi thấy Latu mấy lần hành động táo bạo, bây giờ đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ giống với những gì chúng ta đã thấy trước đây. Latu nói, nhưng, tôi và Zephyr phán đoán chỉ từ bên ngoài, còn về việc có thể nổ hay không thì không chắc. Latu bổ sung, nghe xong lời của Latu, Grant chắc chắn gật đầu. Dù sao Latu và Zephyr, hai vị tiền bối, lần đầu tiên thấy tảng đá này cũng có hạn chế lớn, không có thiết bị và nhân viên chuyên nghiệp, khó có thể tiến hành phân biệt hiệu quả. Vậy thưa ngài Latu, chúng ta tiến hành ghi chép các thông số liên quan, sau đó kích nổ nó nhé. Nhìn đá Diner trên tay, Grant đề nghị, nếu đã không có dữ liệu tương ứng, vậy thì ghi lại các dữ liệu liên quan thôi. Thực tế hơn vạn lời nói, ý kiến hay, Latu tán thưởng. Sau đó ông liền đưa đá Diner trong tay cho Grant. Grant chỉ huy các binh sĩ, từ các thiết bị mang theo chọn ra các bộ phận, lắp ráp chúng thành từng bàn thí nghiệm, sau đó lại lấy ra một số thiết bị, tiến hành ghi chép. Đem những tảng đá trong hố kia, đào thêm một ít ra. Grant chỉ huy, biết rồi, đội trưởng, người thành viên điều khiển cánh tay máy đáp lại. Sau đó, những tảng đá màu hồng lộ ra, từng viên một đều được khai quật lên. Những tảng đá màu hồng này, phần lớn đều có hình bầu dục, lớp vỏ bên ngoài đều có màu hồng. Sau khi khai quật những tảng đá này, mấy bàn thí nghiệm đều bắt đầu vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu của những tảng đá này và ghi chép lại. Những thành viên đội nghiên cứu khoa học không tiến hành phân tích ghi chép trên bàn thí nghiệm, thì bắt đầu điều tra và lấy mẫu môi trường xung quanh, đặc biệt là cái hố sâu nơi khai quật ra đá Diner. Nhìn những thành viên đội nghiên cứu khoa học bắt đầu công việc bận rộn, Zephyr lấy ra khẩu súng tín hiệu mang theo, bắn lên trời một viên đạn tín hiệu. Bùm, sau khi đạn tín hiệu nở rộ trên bầu trời, đội xây dựng được thành lập tạm thời tại căn cứ hải quân sau khi thấy ánh sáng đó, bắt đầu xuất phát đến đích. Nhiệm vụ chính của đội xây dựng là thiết lập khu vực bảo vệ cho khu vực sản xuất đá Diner. Do yếu tố này, đội xây dựng mang theo khá nhiều vật phẩm, vì vậy không xuất phát cùng lúc với Latu và những người khác, mà đợi sau khi Latu và những người khác xác định được khu vực rồi mới xuất phát. Sau một thời gian phân tích và ghi chép, Grant và những người khác đã ghi lại được các dữ liệu cơ bản. Vì vậy, Grant đến bên cạnh Latu và Zephyr, thưa ngài Latu, đô đốc Zephyr, các dữ liệu cơ bản về cơ bản đã được ghi chép gần xong rồi. Bây giờ chúng ta có thể quay về tiến hành các bài kiểm tra sâu hơn. Bước tiếp theo, các cậu chuẩn bị làm gì? Nghe lời của Grant, Latu tò mò hỏi. Bước tiếp theo chủ yếu chuẩn bị tiến hành các bài kiểm tra kích hoạt, xem nó chịu những kích thích nào có thể gây nổ và giới hạn chịu đựng ngoại lực của nó ở đâu. Grant tự tin giải thích. Lúc này, đội xây dựng khu bảo vệ cũng đã đến nơi. Vừa hay, các cậu dọn dẹp đi, tôi sẽ chỉ huy xây dựng khu bảo vệ. Latu đáp lại, cũng được, tôi cũng có thể đưa ra một số gợi ý, Grant cười nói. Sau một thời gian bận rộn, đội nghiên cứu khoa học đã sắp xếp xong các thiết bị, mấy viên đá Diner đã khai thác được đều được đặt vào trong các lồng bảo vệ đã chuẩn bị sẵn. Khu bảo vệ được xây dựng dựa trên bản vẽ quy hoạch ban đầu và những gợi ý của Grant, trông rất ra dáng. Để lại phần lớn binh sĩ tiếp tục xây dựng, Latu và Zephyr dẫn đội nghiên cứu khoa học và một phần nhỏ binh sĩ quay về căn cứ. Sau khi về đến căn cứ, mặt trời đã dần lặn khỏi bầu trời. Grant, chuẩn bị khi nào tiến hành bước thí nghiệm tiếp theo? Nhìn bầu trời sắp tối, Latu hỏi. Trời sắp tối rồi, thí nghiệm chỉ có thể đợi đến ngày mai thôi, Grant trả lời. Vậy hy vọng, ngày mai chúng ta có thể có được kết quả tốt. Latu hy vọng, sau đó tại căn cứ, mọi người bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Grant và những người khác phải thống kê và sắp xếp dữ liệu thu được hôm nay, và phải phân phối các thiết bị thí nghiệm cho ngày mai. Zephyr bắt đầu đi dạo trong căn cứ, xem có binh sĩ nào lười biếng không, tiện thể chuẩn bị đánh vài bài quyền, vận động gân cốt. Nhìn bóng dáng của Zephyr, Latu cảm thấy tuy tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể giống như Zephyr được. Đột nhiên, Latu nhớ ra một việc khá quan trọng, cần phải liên lạc với Sandy New về vấn đề bồi thường sau trận chiến. Tuy trận chiến lần này không phải do một mình ông gây ra, nhưng ảnh hưởng do trận chiến tạo thành, chắc chắn có yếu tố của ông. Vì vậy, quay về phòng, Latu lập tức lấy ốc sên truyền tin ra, gọi điện cho Sandy New. Lúc này trong phòng của Sandy New, Cơn New vừa mới hoàn thành việc trinh sát đảo Lanji, đang báo cáo thông tin tương ứng cho Sandy New trong phòng. Cơ sở hạ tầng trong thị trấn, về cơ bản không bị phá hủy lớn. Sandy New nghi ngờ, đúng vậy, nhà cửa trong thị trấn bị phá hủy rất ít. Nhớ lại thị trấn đã thấy, Cơn New đáp lại, thứ bị phá hủy chủ yếu, có lẽ là các sản phẩm bằng thủy tinh. Sản phẩm bằng thủy tinh, đúng, về cơ bản chỉ cần là sản phẩm bằng thủy tinh, đều vỡ nát. Ngoài thị trấn thì sao? Khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu, có lẽ là nơi diễn ra trận chiến. Nơi đó về cơ bản đã thay đổi hoàn toàn, những vết nứt, những vùng đất lún sâu, khó tìm được một mảnh đất nguyên vẹn, nhưng mặt đất ngoại trừ những con mương đó, trông có vẻ bằng phẳng hơn trước rất nhiều. Nghe xong lời kể của Cơ Niu, Sandy Niu thầm nghĩ, may mà không đánh nhau trong thị trấn, nếu không với sức phá hoại đó, thị trấn có lẽ cũng không còn ra hình dạng gì. Những khu vực ngoài thị trấn đó, thực sự không được thì cứ để đó không quản, xem có thích hợp làm gì thì làm, Sandy Niu sắp xếp. Rõ, thưa đảo chủ. Vậy, trong lúc Sandy Niu đang chuẩn bị tiếp tục hỏi, ốc sên truyền tin đột nhiên vang lên. Tuy khó chịu vì cuộc điện thoại làm gián đoạn tiến trình hỏi chuyện, nhưng Sandy New vẫn nhấc ốc sên truyền tin lên, thiếu kiên nhẫn hỏi, ai vậy? Đảo chủ Sandy, là tôi, Latu đây, Latu trả lời. Nghe thấy giọng của Latu, Sandy New cảm thấy sự bực bội trong lòng lập tức tan biến sạch sẽ. Đại nhân Latu, lúc này gọi điện, có chuyện gì quan trọng không ạ? Cũng không có chuyện gì gấp, chủ yếu là thông báo cho đảo chủ một chút về tình hình trên đảo Lanji. Latu giải thích, lúc đó chủ yếu là để chiến đấu với Salus Lilin, có thể đã gây ra một số thiệt hại nhất định cho đất đai trên đảo Lanji. Nghe những lời có chút áy náy của Latu, khóe miệng Sandy New giật giật hai cái. Gây ra một số thiệt hại nhất định cho đất đai, đó rõ ràng là thay đổi địa mạo luôn rồi. Sandy New thầm phàn nàn. Đảo chủ Sandy, những vùng đất bị tôi phá hủy, hai ngày nữa tôi sẽ tổ chức người đến san lấp những con mương đó, Latu sắp xếp. Đại nhân Latu, không cần phiền phức như vậy đâu, những ụ đất nhỏ đó tôi nhìn không vừa mắt từ lâu rồi, lần này san phẳng hết đúng là giúp tôi một việc lớn. Sandy New vội vàng từ chối. Nghe lời của Sandy New, Latu bắt đầu nhớ lại vùng đất bị phá hủy không ra hình dạng ở đó. Những vùng đất cao hơn một chút có lẽ đều bị san phẳng rồi, nhưng những con mương do kiếm khí tạo ra, phải có cách lấp lại. Latu nhớ lại, không có những ụ đất nhỏ đó, đất đai bằng phẳng dùng để trồng trọt càng thêm tiện lợi và nhanh chóng. Thấy Latu không nói gì, Sandy New vội vàng bổ sung. Tuy Latu gây ra thiệt hại lớn cho đất đai, nhưng Sandy New không có ý định để Latu bồi thường. Một mặt, thủ phạm gây ra thiệt hại cho đất đai không chỉ có Latu, còn có Salus Linlin, thậm chí cả Kaido. Những người này đều không thể đắc tội được. Nếu chỉ để một mình hải quân chịu trách nhiệm, bồi thường, có chút không phù hợp. Hơn nữa, lần này khu vực bị phá hủy nghiêm trọng không nằm trong thị trấn, tổn thất phải chịu, Sandy New tự nhận mình có thể gánh được. Mặt khác, Sandy New hy vọng dùng đây là một cái cớ, sau này trong các giao dịch vũ khí liên quan đến đá Diner, có thể có được thêm một chút lợi ích. Đảo chủ Sandy khách sáo rồi, hai ngày nữa tôi sẽ đến giúp san lấp những con mương đó, Latu nhanh chóng nói. Không cần cũng phải cần. Nói xong, Latu lập tức cúp máy, không cho Sandy New cơ hội tiếp tục mặc cả. Tút nghe tiếng tút tút từ ốc sên truyền tin, Sandy New biết với tính cách của ngài Latu, có lẽ thật sự sẽ cử binh sĩ đến san lấp những con mương đó. Không sao, chuyện này vẫn còn cách cứu vãn, chỉ cần trước đó, san phẳng những con mương này là được. Sandy New nghĩ, sáng mai, tổ chức một số người đi san phẳng hết những con mương trên đảo Lanji. Sandy New nghiêm túc sắp xếp, nhìn đảo chủ nghiêm túc như vậy, Cơ New vô cùng khó hiểu, một cuộc điện thoại lại có thể khiến bà xảy ra sự thay đổi lớn như vậy. Cuộc điện thoại xong, Latu liền chuẩn bị đi tìm Vin. Dù sao với năng lực của trái Moku Moku Nomi của Vin, làm loại chuyện này chắc chắn sẽ hiệu quả gấp đôi. Cuối cùng, Latu tìm thấy bóng dáng của anh ta trong nhà ăn. Đối với nhiệm vụ mà Latu giao phó, Vin tự nhiên đảm bảo có thể hoàn thành. Ngày hôm sau, Sáng sớm ăn sáng xong, đội nghiên cứu khoa học liền bắt đầu thu dọn thiết bị, chuẩn bị tìm một nơi hơi xa căn cứ hải quân, tiến hành thí nghiệm tiếp theo. Dù sao, với uy lực mà đá Diner tạo ra, tuyệt đối không thể tiến hành thí nghiệm gần căn cứ. Lần này, Latu, Zephyr và Kuzan ba người đều chuẩn bị đi cùng đội nghiên cứu khoa học để tiến hành thí nghiệm. Kuzan vốn lười biếng, sáng nay sau khi nghe Latu và Zephyr thảo luận về uy lực mà đá Diner có thể bộc phát ra, lập tức cảm thấy có chút tò mò về loại đá này. Lần thí nghiệm này, có vật thật trong tay và chuẩn bị cho nổ tung đá Diner xem nó có thể giải phóng ra bao nhiêu sức mạnh. Vì thế, Kuzan lần này liền đi cùng. Sau khi thu dọn xong các loại thiết bị, một đoàn xe liền từ trong căn cứ xuất phát, tìm kiếm địa điểm thí nghiệm thích hợp. Lúc này, tiểu đội do Vin dẫn đầu, cũng từ trong căn cứ xuất phát, tiến đến đảo Lanji để hoàn thành nhiệm vụ mà ngài Latu giao phó. Đi dạo một lúc, cuối cùng Grant chọn địa điểm thí nghiệm trên một bãi cát trống trải. Sau khi xác định được địa điểm, họ bắt đầu vận chuyển các thiết bị mang theo, chuẩn bị cho thí nghiệm. Trong lúc Latu và những người khác tìm được địa điểm, bắt đầu sắp xếp thiết bị, Vin dẫn theo tiểu đội cũng đã đến nơi mà ngài Latu nói. Nhìn mấy con mương khổng lồ, Vin bắt đầu hiểu tại sao tối hôm qua, Latu lại đề nghị anh ta mang thêm một số người. Lúc này, có một số người rải rác, đứng bên cạnh con mương, đang đổ đất vào trong đó. Đội trưởng, tại sao những người đó cũng đang lấp đất vào mương vậy? Một thành viên bên cạnh thấy có người đã bắt đầu làm việc, liền hỏi. Nhìn những nhân viên công tác có cùng mục đích với mình, và thông tin mà ngài Latu đã nói, Vin cảm thấy những người này có lẽ là người dân bản địa đang dọn dẹp những con mương này. Chắc là người dân bản địa ở đây, Vin giải thích. Nghe câu trả lời của Vin, các binh sĩ phía sau đã hiểu được thân phận của họ. Những con mương này đều là do kiếm khí bộc phát ra khi ngài Latu và Salut Linlin chiến đấu gây ra. Vin lớn tiếng hô, cái gì, những con mương này là do kiếm khí của ngài Latu chém ra sao? Nghe lời của Vin, các binh sĩ phía sau nhìn mặt đất kinh ngạc nói. Đừng có kinh ngạc thế, một binh sĩ bên cạnh dạy dỗ. Ngài Latu là đệ nhất đại kiếm hào thế giới, những con mương quy mô thế này chắc chắn không phải là thực lực thật sự của ngài Latu. Các binh sĩ lần lượt bắt đầu bàn tán, nhìn đội ngũ đang rơi vào ồn ào. Vin hét lớn, những con mương này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, chúng ta không nên giúp họ san phẳng những con mương này sao? Không vấn đề gì, một binh sĩ hét lớn. Yên tâm đi, sau khi nghe rằng đó là do ngài Latu chém ra, cảm xúc của mọi người lập tức được khuấy động, vô cùng phấn chấn. Cơ Niu đang vất vả làm việc ở một bên, sau khi nghe tiếng hô của bên hải quân, sự chú ý của cô lập tức bị thu hút. Rõ ràng là một công việc khổ sai, tại sao lại có thể vui vẻ như vậy? Nhìn hải quân đang phấn chấn, Cơ Niu lẩm bẩm, thấy cảm xúc của binh sĩ cao hứng như vậy. Vin biết đã đến lúc, liền hô to, vậy thì, bắt đầu làm việc thôi. Theo lệnh của Vin, các binh sĩ lần lượt lấy dụng cụ của mình ra, bắt đầu làm việc. Vin lấy ra mấy tuần thực vật, đặt chúng vào một đoạn nào đó trong con mương, chuẩn bị phát động năng lực trái ác quỷ. Trong lúc Vin và những người khác đang hăng hái làm việc, tại bãi biển chuẩn bị tiến hành thí nghiệm, Latu và những người khác. Hiện tại đã lắp đặt xong thiết bị, trong đó đã khéo léo mượn năng lực của Kuzan. Anh ta tạo ra một cái bệ bằng băng, dùng để đặt một cánh tay máy đang kẹp chặt đá Diner. Gran và những người khác cũng đã vào vị trí của mình, vận dụng các thiết bị, cẩn thận nhìn đá Diner trên mặt băng. Còn về Latu, Zephyr và Kuzan ba người, nhiệm vụ chính là bảo vệ an toàn cho mọi người. Hiện tại họ đều đang yên tĩnh đứng một bên, chăm chú nhìn tình huống sắp xảy ra với đá Diner. Thí nghiệm va chạm lần thứ nhất, bắt đầu. Gran mặc đồ bảo hộ, chăm chú nhìn đá Diner nghiêm túc nói. Lời của Gran vừa dứt, nhân viên công tác điều khiển súng nhắm vào đá Diner, lập tức bóp cò. Bùm từ trong nòng súng dài trực tiếp bắn ra một viên đạn. Hướng về phía đáy của đá Diner va chạm. Keng, viên đạn được bắn ra, va chạm mạnh vào lớp đá ở đáy của đá Diner. Ngay khoảnh khắc va chạm vào lớp vỏ ngoài, viên đạn trực tiếp làm vỡ lớp vỏ ngoài ở đáy của đá Diner. Sau đó viên đạn vì va chạm với đá Diner, quỹ đạo bay của nó thay đổi, bay sang một bên. Đá Diner do được giá đỡ kim loại chống đỡ, không bị lực xung kích của viên đạn bắn bay đi, vẫn ở nguyên tại chỗ. Nhìn những mảnh vỡ bắn tung tóe sau khi bị viên đạn làm vỡ, tim của mọi người đều thót lên cổ họng. Sợ rằng thứ này đột nhiên sẽ bùng nổ năng lượng ẩn chứa bên trong một khoảnh khắc. Ực kể từ khi tiếng súng vang lên, ánh mắt của mọi người vẫn luôn tập trung vào tảng đá này. Sau khi nhìn chằm chằm mười mấy giây, kết quả mấy người phát hiện tảng đá Diner này, hình như ngoài việc đáy có chút vấn đề ra, không có phản ứng mạnh mẽ nào. Gran lúc này, vẫy vẫy cánh tay của mình. Các thành viên trong tiểu đội khoa học kỹ thuật, tự nhiên hiểu được hàm ý chứa đựng trong hành động này của Gran. Người thành viên trước đó điều khiển cánh tay kim loại đào đá, một lần nữa mở ba lô ra, cẩn thận điều khiển cánh tay kim loại, đi quan sát tảng đá Diner này. Cánh tay kim loại của anh ta, so với lúc thực hiện nhiệm vụ khai thác trước đó có sự thay đổi lớn, lúc này trong cánh tay kim loại xuất hiện một thứ giống như máy quay phim. Trước mặt người thành viên điều khiển cánh tay kim loại và trước mặt Gran, lúc này hiện lên một màn hình, hiển thị góc nhìn của cánh tay kim loại. Nhìn hai màn hình đang hiện lên lúc này, Latu bước nhanh đến bên cạnh Gran, nhìn vào nội dung được hiển thị trên màn hình. Hình ảnh đang được hiển thị ở trung tâm màn hình, chính là góc nhìn của cánh tay kim loại. Trong thời gian ta nghỉ hưu, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh đến vậy sao? nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình, La Tu cảm thán. Sau đó, người thành viên điều khiển cánh tay kim loại, đưa góc nhìn đến vị trí đáy của đá Diner. Sau khi di chuyển ống kính đến đáy của đá Diner, mọi người nhìn thấy rõ ràng hiện trạng của phần bị viên đạn làm vỡ của đá Diner. Gran, nếu đã có những mảnh vỡ lớp vỏ ngoài của đá Diner này, dùng những mảnh vỡ đó để kiểm tra cường độ chẳng phải sẽ tiện lợi hơn sao? Nhìn đá Diner bị vỡ, La Tu đề nghị. Thưa ngài La Tu, đề nghị hay. Nghe lời của La Tu, Gran cười nói. Nếu là để kiểm tra độ cứng, vậy thì trực tiếp dùng những mảnh vỡ này để kiểm tra, chẳng phải sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn sao? Sau đó, mấy người lập tức thu thập những mảnh vỡ đó. Nhìn những mảnh vỡ lớn nhỏ được thu thập, Gran biết những mảnh vỡ này đủ để tính toán phân tích độ cứng của lớp vỏ ngoài. Tiến hành thí nghiệm tiếp theo, thí nghiệm kích nổ, Gran bình tĩnh nói. Trong khoảng thời gian tiếp theo, họ đã tiến hành các loại thí nghiệm, cuối cùng trong một tiếng nổ lớn, đá Diner đã bộc phát ra uy lực khổng lồ. Vô số ngọn lửa từ trong thân thể đá Diner bùng phát ra, sóng xung kích cũng quét ra bốn phía. Vù sóng xung kích cuốn theo cát sỏi, tàn phá bốn phía. May mà mọi người đều không phải người thường, cộng thêm vị trí đứng khá xa, cát sỏi không gây ảnh hưởng gì đến mọi người. Khụ khụ, cuối cùng cũng nổ rồi. Phủi những hạt cát bắn lên quần áo, Gran cười khổ. Nếu còn không nổ, tôi sắp nghi ngờ khối đá Diner này là một quả bom xịt rồi. Dù sao vừa rồi đã tiến hành biết bao nhiêu thí nghiệm, anh ta hoàn toàn thấy rõ, sắp nghĩ rằng đây là quả bom xịt, không ngờ ý nghĩ đó vừa dấy lên, nó đã nổ. Từ thí nghiệm vừa rồi xem ra, tính ổn định của nó không hề yếu đâu, La Tu tổng kết. Đúng vậy, từ những thí nghiệm vừa tiến hành, tính ổn định của viên đá Diner trước đó thực sự vượt ngoài dự đoán của tôi, Gran đồng ý. Trong tình huống tính ổn định tương đối cao, lại có thể bộc phát ra uy lực mạnh mẽ như vậy, không hổ danh là vật phẩm được ghi trong sách. Nhưng thí nghiệm trên một cá thể duy nhất, không thể đảm bảo cả một chủng loại đều giống nhau, cần phải có nhiều lần thí nghiệm để tiến hành phân tích, thống kê. Nhìn Gran đang cúi đầu bên cạnh, vừa lẩm bẩm vừa ghi chép, La Tu cảm thấy cậu nhóc Gran này, có lẽ hiện tại đã bước vào trạng thái làm việc điên cuồng. Két két, một cánh tay kim loại vươn đến bên cạnh cánh tay La Tu. Lúc này, La Tu đột nhiên cảm thấy có người đang kéo tay mình. Quay đầu lại, phát hiện một cánh tay kim loại đang kéo tay áo của mình. Theo hướng cánh tay kim loại, La Tu tập trung ánh mắt vào chàng trai da đen đang điều khiển cánh tay kim loại. Phát hiện ngài La Tu đã chú ý đến mình, chàng trai da đen lập tức vẫy vẫy tay, ra hiệu cho ngài La Tu đến đây. Thấy cử chỉ của anh ta, La Tu đi đến bên cạnh. Thấy La Tu đã đến bên cạnh, chàng trai da đen lập tức giải thích, thưa ngài La Tu, đội trưởng có lúc sẽ như vậy, một khi đột nhiên nghĩ ra một vấn đề then chốt nào đó, sẽ rơi vào trạng thái tự hỏi tự trả lời như hiện tại. Ồ, người cuồng công việc à, La Tu tán thưởng. Như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ. Ngài La Tu yên tâm, bộ dạng hiện tại của đội trưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, chàng trai da đen giải thích. Đội trưởng trong tình huống này, đầu óc đặc biệt nhanh nhạy, giải quyết vấn đề đặc biệt nhanh. Nhưng, lát nữa tôi đoán là sẽ khá bận. Chẳng lẽ trong tình huống lẩm bẩm như vậy, vẫn có thể ra lệnh sao? La Tu tò mò nói. Có thể chứ, thưa ngài La Tu, đoán là lát nữa ngài sẽ được thấy, chàng trai da đen cười nói. Nhìn sắc mặt của các thành viên khác, ngài sẽ hiểu thôi, trạng thái này của đội trưởng, thật sự khiến người ta vừa yêu vừa hận. Nghe xong lời của chàng trai da đen, La Tu nhanh chóng nhìn một vòng. Phát hiện chỉ cần là thành viên của tiểu đội nghiên cứu khoa học này theo Gran, hiện tại đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn bộ dạng này, La Tu lùi lại hai bước, giao sân khấu ở đây cho họ. Đặt thêm một viên đá Diner nữa, chuẩn bị tiến hành thí nghiệm thăm dò nguồn gốc vụ nổ. Gran nghiêm túc nói, lời của Gran vừa dứt, các thành viên lập tức từ trong hộp lấy ra một viên đá Diner mới, đặt lên bệ. Cái bệ này, Kuzan nhân cơ hội vừa rồi đã dùng băng tạo ra một cái nữa. Thấy đá Diner mới đã được đặt xong, Gran lập tức ban hành lệnh mới, tiến hành thí nghiệm tiếp theo. Bùm bùm, cuối cùng sau một loạt thí nghiệm, với cái giá là hai viên đá Diner bị kích nổ, Gran và những người khác cũng đã có được những dữ liệu quý giá. Sau khi hoàn thành những thí nghiệm này, trời cũng dần tối lại. Gran đang chìm trong trạng thái cuồng công việc, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn trời một lúc, đẩy gọng kính, bình tĩnh nói, hôm nay đến đây thôi. Nghe Gran nói câu đó, các thành viên trong đội nghiên cứu khoa học lần lượt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đội trưởng, cuối cùng cũng dừng lại rồi. Chàng trai da đen cảm thán. Ha ha, hôm nay vất vả cho các cậu rồi. Gran cười nói. Sau đó, họ liền bắt đầu thu dọn thiết bị, chuẩn bị quay về căn cứ. Lúc này, Salut Lin Lin và mấy người cũng đã quay về đảo bánh ngọt. Cùng với sự xuất hiện của chính Salut Lin Lin, một số hỗn loạn xuất hiện trên đảo bánh ngọt lập tức lắng xuống. Sau khi Salut Lin Lin quay về đảo bánh ngọt, việc đầu tiên là đi thưởng thức những chiếc bánh ngọt thơm ngon. Thấy bộ dạng này của mẹ, Prospero lộ ra một nụ cười nhẹ. Tuy hành động lần này đã thất bại hoàn toàn, nhưng may mà không có thương vong về nhân sự, chỉ cần các thành viên cốt cán còn đó, gia tộc Salut sẽ luôn mạnh mẽ. Sau đó, Prospero liền chuẩn bị rời khỏi đây. Lúc này, giọng nói âm trầm của Salut Lin Lin truyền đến, Prospero, đem chuyện xảy ra trên đảo Lanji, tiết lộ cho chính phủ thế giới. Đặc biệt là điểm về quyền sở hữu của đá Diner. Vâng, con biết rồi mẹ, Prospero trả lời. Đối với nhiệm vụ này, Prospero hiểu rằng, mẹ có lẽ muốn lợi dụng thông tin về đá Diner. để cho chính phủ thế giới và hải quân tồn tại kẽ hở, tiến thêm một bước mở rộng, từ đó khiến chính phủ thế giới không tin tưởng, dẫn đến thực lực của hải quân bị suy yếu. Nhất định phải nhớ, là vô tình, Salus Lin Lin nhấn mạnh. Con hiểu, mẹ, Prospero đáp lại, sau đó, Prospero liền quay người rời khỏi phòng, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ giao phó. Còn về việc làm thế nào để vô tình tiết lộ thông tin này cho chính phủ thế giới, Prospero đã có kế hoạch. Cử một gián điệp, cố ý để lộ sơ hở trước mặt nhân viên tình báo của chính phủ thế giới, để bị bắt. Sau đó, gián điệp trong nhà tù không chịu nổi uy hiếp lợi dụng, tiết lộ ra chuyện mẹ và Kaido bị Latu đánh bại, tiện thể cả chuyện về đá Diner. Chính phủ thế giới sau khi biết được thông tin này, chắc chắn sẽ gây áp lực lên hải quân. Latu, đối mặt với áp lực từ chính phủ thế giới, người có thể bảo vệ được đá Diner trong tay không? Prospero âm trầm nghĩ, hiện tại ở ngoại vi căn cứ, một đội hải quân xuất hiện ở ngoại vi căn cứ. Binh sĩ thực hiện nhiệm vụ canh gác, ngay lập tức phát hiện tiểu đội đang đi thẳng về phía căn cứ. Cùng với việc người dẫn đầu tiểu đội ngày càng đến gần căn cứ, binh sĩ dần dần nhận ra người dẫn đầu. Anh hùng Gap, sau khi thu dọn xong các thiết bị liên quan, Latu và mọi người liền quay về theo đường cũ. Gap lúc này dẫn theo dần và những người khác, đã đến cổng căn cứ. Trung tướng Gap, thấy Gap, binh sĩ ở cổng lớn tiếng hô. Ngài Latu có ở trong căn cứ không? Gap hỏi lại, ngài Latu sáng nay đã cùng đội nghiên cứu khoa học ra ngoài, tiến hành các thí nghiệm liên quan rồi à? Binh sĩ báo cáo. Nghe xong báo cáo của binh sĩ, Gap nhìn thời gian hiện tại đề nghị, dần, bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta vào trong doanh trại đợi ngài Latu quay về đi. Tuy rất muốn được gặp ngài Latu ngay lập tức, nhưng dần biết rằng, trong tình huống không rõ vị trí của ngài Latu và những người khác, ở lại trong căn cứ sẽ tốt hơn. Không vấn đề gì, thầy Gap, dần đáp lại, chắc là phải làm phiền ở đây 2 ngày rồi, Gap cười lớn. Sau đó dẫn theo tiểu đội, liền đi vào trong căn cứ. Tại một con phố lớn nào đó ở thánh địa Meriwai, một người đàn ông tóc nâu gầy gò, đang xem xét các lá thư trong hòm thư. Đột nhiên bàn tay đang xem xét thư dừng lại, sau đó lấy ra một lá thư từ trong đống thư, nhét vào trong lòng, bước nhanh về phía tòa nhà bên cạnh. Lúc này, 4-5 người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen theo sau bước chân của người đàn ông gầy gò, đi vào trong tòa nhà. Sau khi nhanh chóng quay về tòa nhà, người đàn ông tóc nâu gầy gò mở cửa phòng, sau đó lấy lá thư trong tay ra, xé ra lấy lá thư bên trong. Sau đó đặt lá thư lên bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái chai, đổ chất lỏng trong chai lên giấy. Cùng với việc chất lỏng trong chai được bôi lên lá thư, trên lá thư dần dần hiện ra một hàng chữ khác. 4-5 người đàn ông mặc vest đen đi theo người đàn ông gầy gò, lúc này cũng đã lén lút đến ngoài cửa. Người đàn ông tóc nâu gầy gò ngồi trước bàn, lúc này quay đầu nhìn ra ngoài cửa, lộ ra nụ cười mỉa mai lẩm bẩm, nhanh hơn trong thư một chút đấy, nhưng lần này ta cố ý đợi ở đây đấy. Người đàn ông mặc vest đen đứng ngoài cửa, lúc này nắm chặt khẩu súng trong tay, chăm chú nhìn vào cánh cửa. Một trong số đó nhấc chân trái lên, đá mạnh vào cửa phòng. Rầm, cánh cửa gỗ cứng cáp, dưới một cú đá của người đàn ông mặc vest đen, lại trực tiếp vỡ nát. Người đàn ông gầy gò vốn đang nhìn cửa phòng với nụ cười mỉa mai, lúc này lại bày ra vẻ mặt không thể tin được, một vẻ mặt hoảng sợ, vô cùng kinh ngạc, nhìn những người đàn ông mặc vest đen phá cửa xông vào. Tuy cố ý bị bắt, nhưng các chi tiết nhất định phải làm cho tốt. Dù sao một khi rơi vào tay họ, quyền chủ động không còn trong tay mình, lúc này nhất định không thể để lộ sơ hở. Đứng im, người đàn ông mặc vest đen xông vào phòng đầu tiên giơ súng lên, chĩa vào người đàn ông gầy gò hét lớn. Để hoàn thành màn kịch, người đàn ông tóc nâu gầy gò lập tức cầm lấy lá thư trên bàn, nhét vào miệng. Đồng thời, hai chân lập tức phát lực, trực tiếp nhảy về phía cửa sổ. Gã đầu chọc không có trong số mấy người vừa rồi, vậy hắn ở đâu? Trong đầu lóe lên khuôn mặt của mấy người xông vào phòng, người đàn ông tóc nâu gầy gò nghĩ. Dù sao cũng là đối thủ cũ của gã đầu chọc, cái đầu chọc bóng loáng đó rất dễ nhận biết, trong số những người vừa xông vào phòng không có ai đầu chọc. Hơn nữa, những người đó sau khi thấy mình nhảy cửa sổ, phản ứng đầu tiên lại không phải là nổ súng bắn, làm giảm khả năng di chuyển của mình. Điều đó chứng tỏ, phía sau chắc chắn có người đang chặn đường của mình. Nhảy cửa sổ trốn thoát, có phần quá ngây thơ rồi. Chuẩn bị đối mặt với nắm đấm sắt của đại ca đi. Nhìn người đàn ông tóc nâu gầy gò nhảy cửa sổ, người đàn ông mặc đồ đen xông vào phòng đầu tiên nghĩ. Soảng, thân thể người đàn ông tóc nâu gầy gò va vào cửa sổ, trực tiếp làm vỡ cửa sổ, cả người rơi xuống đất. Người đàn ông đang ở trên không trung rơi xuống đất, cảm thấy sau khi làm vỡ kính, lập tức điều chỉnh thân hình, đồng thời nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh. Nhưng, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một nắm đấm đang không ngừng phóng đại. Không kịp rồi. Nhìn nắm đấm ngày càng gần, người đàn ông gầy gò nghĩ. Bốp, nắm đấm to lớn, trực tiếp đánh mạnh vào má của người đàn ông. Phụt, bị một cú đấm, người đàn ông gầy gò, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Đồng thời tư thế tiếp đất vốn đã được điều chỉnh, vì sức mạnh của cú đấm sắt, trực tiếp bị đánh tan. Rầm, sau đó, anh ta thảm hại rơi xuống đất. Người đàn ông mặc vest đen xông vào phòng, lúc này đã đến bên cửa sổ, thấy người đàn ông tóc nâu gầy gò thảm hại ngã xuống đất. Nắm đấm của đại ca, cứng lắm đấy, người đàn ông chế nhạo. Sau đó, anh ta chống tay lên bệ cửa sổ, lật người nhảy xuống khỏi phòng, đồng thời lớn tiếng hô, đại ca, thằng nhóc này đã nuốt thư vào bụng rồi, mau bắt nó nôn ra đi. Những người mặc đồ đen khác trong phòng, thấy tình hình này, học theo hành động của người đàn ông mặc đồ đen trước đó, lần lượt nhảy xuống từ cửa sổ, rơi xuống đường phố. Người đàn ông đầu chọc vạm vỡ vừa vung nắm đấm vào người đàn ông tóc nâu gầy gò, từ từ đi về phía người đàn ông gầy gò đang nằm trên đất. Thấy người đàn ông đầu chọc đã vung nắm đấm vào mình đang đi tới, người đàn ông tóc nâu gầy gò lập tức bắt đầu giãy giụa, dùng hết sức bò sang một bên. Lúc này người đàn ông đầu chọc duỗi tay ra, trực tiếp tóm lấy cổ áo người đàn ông tóc nâu gầy gò, lôi anh ta lên. Cảm thấy bị người ta lôi lên, người đàn ông tóc nâu gầy gò có kỹ năng diễn xuất luôn trực tuyến, lập tức giãy giụa, chuẩn bị vung tay chân đánh về phía người đàn ông đầu chọc. Nhưng, ngay sau đó, nắm đấm to lớn của người đàn ông đầu chọc trực tiếp đánh mạnh vào bụng anh ta. Huệ bị một cú tấn công mạnh, thân thể người đàn ông tóc nâu gầy gò lập tức cong lại thành một chữ C lớn, đồng thời miệng cũng nôn ra rất nhiều thứ. Bốp, sau đó người đàn ông đầu chọc lại tung một cú chặt tay, đánh vào cổ người đàn ông tóc nâu gầy gò, người đàn ông trực tiếp ngất đi. Sau đó người đàn ông đầu chọc vạm vỡ, nhìn về phía một thuộc hạ, ra hiệu bằng mắt. Nhận được tín hiệu của đại ca, người đàn ông mặc đồ đen biết mình phải làm gì. Thế là lấy ra một cái túi niêm phong, một đôi găng tay, sau khi đeo găng tay vào. Cố nén sự khó chịu trong lòng, trong đống chất nôn đó, lấy ra từng mẩu giấy đã bị nhai nát bỏ vào túi niêm phong. Thấy người đàn ông đã hoàn thành nhiệm vụ, người đàn ông mặc đồ đen đầu chọc sau khi trói đơn giản người đàn ông bị thương, ném anh ta vào cốp xe, sau đó, những người mặc đồ đen khác lần lượt lên xe. Sau đó chiếc ô tô phát ra một tiếng gầm, bắt đầu khởi động. Lúc này tại đảo Lan Di, Vin và những người khác đang thực hiện nhiệm vụ san lấp mương. Sau một ngày vất vả bận rộn, nhìn mặt đất lúc này về cơ bản đã trở nên bằng phẳng, họ lần lượt lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, với nụ cười mang một chút khiêu khích, họ nhìn về phía đội công trình vẫn luôn làm cùng một nhiệm vụ ở bên cạnh. Cơ Niu vừa mới lấp xong chút đất cuối cùng trong con mương, đang thở hổn hển, sau khi thấy ánh mắt khiêu khích của Vin, trong lòng vô cùng uất ức. Sáng sớm hôm nay sau khi đến đây, phát hiện đội người này cũng đang làm cùng một nhiệm vụ, Cơ Niu lập tức báo cáo cho Sandy Niu. Dù sao lúc đó đại ca Sandy New hình như không nói là đã cấp cho cô một đội trợ thủ, vì vậy sau khi phát hiện tình hình, cô lập tức báo cáo cho đại ca. Kết quả thông tin mà đại ca truyền về, lại là bảo cô nói với họ rằng, không cần họ giúp đỡ chúng ta cũng có thể làm được, đồng thời từ chỗ đại ca mơ hồ biết được, có lẽ là hải quân. Nhận được tin tức của đại ca, cô liền đi đến bên cạnh họ, giải thích một phen. Nhưng kết quả lại là, họ căn bản không nghe lời của cô, ngược lại còn làm việc nhanh hơn. Và nói với cô rằng, cứ nhìn họ làm là được rồi. Thấy cảnh tượng bất thường này, cô lại một lần nữa báo cáo tình hình ở đây cho đại ca. Sau đó nghe thấy đại ca thở dài một hơi, nói không cần quan tâm, cứ để họ làm đi. Sau khi nghe thấy tiếng thở dài của đại ca, Cơ Niu cảm thấy có một cảm giác mất mát trong đó, nhưng vì đại ca nói xong liền cúp máy. Hoàn toàn không cho Cơ Niu cơ hội hỏi, vì vậy trong công việc tiếp theo, Cơ Niu đều mang một chút cảm giác áy náy khi làm việc. Cứ nhất quyết phải ra sức làm việc, thích lao động miễn phí đến vậy sao? Cơ Niu thầm phàn nàn trong lòng, Vin bị Cơ Niu phàn nàn là thích lao động, thực ra không có nhiều suy nghĩ. Chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ mà ngài Latu giao phó càng sớm càng tốt. Dù sao sau khi nghe nguyên nhân ngài Latu giao nhiệm vụ này, Vin cảm thấy với tư cách là một thành viên của Hải quân nên gánh vác nhiệm vụ này. Tuy không thể giúp được gì khi ngài Latu và thầy Zephyr đối phó với kẻ địch mạnh, nhưng loại chuyện này chắc chắn có thể hoàn thành. Nhìn từng con mương được lấp đầy, những cây non được trồng trên những con mương này, Vin lộ ra vẻ mặt hài lòng. Nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn, nhìn thành quả lao động của mình, Vin cảm thấy thật trọn vẹn. Nhiệm vụ hoàn thành, mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về thôi. Vin quay người, nhìn các binh sĩ hiện đang mệt mỏi hô lớn. Ồ, về thôi, nghe Vin tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, mọi người hô vang. Nhìn mặt cậu kia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các binh sĩ bắt đầu có tâm trạng đùa giỡn. Hả, sao thế, nghe lời của đồng đội, người binh sĩ lập tức đưa tay lên mặt vỗ vỗ, muốn phủi đi đất trên mặt. Nhưng sự việc không như ý muốn, cùng với việc bàn tay của anh ta vỗ lên mặt, đất dính trên mặt, diện tích ngày càng mở rộng. Ha ha, thấy cảnh này, các hải quân lần lượt bật cười. So với hải quân đang cười đùa thành một đám, những người do Cơ Niu dẫn đầu, có vẻ không có nhiều sức sống như vậy. Nhìn các hải quân, Cơ Niu tự nhiên đã nghe thấy tiếng hô của Vin vừa rồi, biết rằng họ sắp rời khỏi đây. Tuy trong lòng, đối với việc hải quân từ chối ý tốt của mình cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng Cơ Niu biết rằng, nếu hôm nay không có hải quân giúp đỡ, nhiệm vụ lấp mương này có lẽ cần đến 1-2 ngày làm việc. Dù sao đi nữa, người ta đã thực sự giúp đỡ. Chúng ta cũng thu dọn, chuẩn bị quay về thôi, Cơ Niu sắp xếp cho đội ngũ của mình. Nghe lời của Cơ Niu, các thành viên phía sau lần lượt đáp lại một cách yếu ớt. Nhìn trạng thái này của các thành viên, rồi so sánh với trạng thái của bên hải quân trước đó, Cơ Niu tức không chịu nổi, lớn tiếng quát, tất cả chưa ăn cơm mà, biết rồi. Nghe những lời đầy giận dữ của Kanu, các đội viên lập tức lớn tiếng đáp lại. Nghe câu trả lời của họ, Kanu nói, đợi khi về, đảo chủ chắc chắn sẽ đãi mọi người một bữa thịnh soạn, khao thưởng thật hậu hĩnh. Không thành vấn đề, các đội viên hô vang, tốt lắm, sau đó, Kanu liền đi về phía đội ngũ hải quân. Đội trưởng, coi chừng phía sau, có người tới. Thấy hành động của Kanu, Một đội viên lập tức nhắc nhở Sim. Được đội viên nhắc nhở, Sim lập tức quay đầu lại, nhìn về phía Kanu đang đi tới. Anh bạn, lần này cảm ơn nhiều. Đến trước mặt Sim, Kanu lên tiếng trước. Không sao, không sao, thân là hải quân, chút chuyện nhỏ này không đáng kể. Sim đáp, dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải nói một tiếng cảm ơn. Kanu nói một cách nghiêm túc, nhìn vẻ mặt chân thành của Kanu, sắc mặt Sim cũng trở nên nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào Kanu và thực hiện một kiểu chào quân đội. Kanu thấy vẻ mặt nghiêm nghị và cái chào của Sim, biết rằng lúc này không thể thất lễ, bèn cúi người đáp lại bằng nghi lễ của địa phương, sau đó quay người đi về phía đội ngũ của mình. Đội trưởng, thằng nhóc đó làm tốt chứ? Thấy Kanu đã đi, một binh sĩ bên cạnh vội vàng đến hỏi Sim. Bởi vì, hành động vừa rồi của đội trưởng và của người thanh niên kia, họ đều đã thấy cả. Cái chào quân đội của đội trưởng, họ tự nhiên biết nó đại diện cho điều gì, mà động tác của người thanh niên kia trông cũng rất trang trọng. Sim lúc này đang suy ngẫm về ý nghĩa trong hành động của người thanh niên kia. Vừa rồi anh chỉ thực hiện một cái chào đơn giản để bày tỏ sự tôn trọng, rõ ràng đã nói với đối phương không cần họ giúp, anh sẽ tự mình lấp đầy những con mương đó. Nhưng đối phương hoàn toàn không để ý đến lời anh nói, ngược lại còn cần cù lao động. Hơn nữa, theo thông tin mà Latu tiên sinh cho biết, những người này hẳn là đội ngũ do cư dân địa phương tổ chức. Gia viên của mình bị người ngoài phá hoại, vậy mà họ lại tự mình sửa chữa, phẩm chất cao thượng như vậy, Sim cảm thấy rất đáng để mình chào một cái. Ngay khi Sim đang tiếp tục suy diễn, đột nhiên anh nghe thấy những tiếng gọi không dứt. Đội trưởng thấy Sim không trả lời mà vẫn đứng ngây ra đó, người binh sĩ mặt biến sắc, lập tức hét to hơn, lặp lại tiếng gọi. Đồng thời, anh ta đưa tay kéo cánh tay Sim, lay mạnh người đội trưởng. Bởi vì, theo lời các đồng đội từng nghe kể ở những nơi khác, một số người dân địa phương có thể biết những loại vu thuật tà ác, một khi họ thi triển vài động tác hoặc vật gì đó trước mặt bạn, bạn sẽ bị chúng tà thuật, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong đó có chứng mất hồn, rất giống với tình trạng của đội trưởng hiện giờ. Này, làm gì thế? Hoàn hồn lại, Sim hỏi. Đội trưởng, vừa rồi có chuyện gì vậy? Không phải là người có năng lực trái ác quỷ đó chứ? Nếu đúng thì là năng lực gì? Người binh sĩ nhìn Sim với vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn người lính nghiêm túc như vậy, Sim lộ vẻ mặt quen thuộc, giơ tay gõ gõ vào đầu mình, có chuyện gì đâu? Phù thấy hành động thoải mái và quen thuộc của Sim, người binh sĩ nở nụ cười nhẹ nhõm. Đội trưởng, tôi còn tưởng ngài vừa trúng vô thuật gì đó. Nghe lời binh sĩ nói, Sim ngơ ngác. Sau đó, người lính liền kể lại suy đoán của mình cho Sim nghe. Nghe xong, mặt Sim đen lại. Anh thẳng chân đá mạnh vào mông người lính, cả ngày toàn nghĩ linh tinh. Đá xong, Sim thấy các binh sĩ xung quanh đã thu dọn xong xuôi, liền dẫn đội ngũ quay về theo đường cũ. Kanu và những người khác, thấy Sim dẫn đội rời đi, cũng bắt đầu lên đường, cũng quay về theo lối cũ. Thánh địa Mary Joy, sau khi người đàn ông đầu chọc vạm vỡ đưa gã tóc nâu gầy gò về tổng bộ gián điệp, hắn ta đầu tiên cho một thuộc hạ cầm mảnh giấy vụn tìm thấy trong bãi nôn của gã tóc nâu, giao cho bộ phận liên quan, hy vọng có thể tìm ra thông tin ghi trên đó từ những mảnh vụn này. Sau đó, hắn ném gã tóc nâu đang hôn mê vào phòng thẩm vấn, chuẩn bị tra hỏi. Vì gã là gián điệp do thế lực khác cài cắm vào, cũng đã bị theo dõi một thời gian, nên sẽ không có ai mời luật sư đến để bảo vệ pháp lý cho hắn. Có thể trực tiếp ném vào phòng thẩm vấn để tra hỏi. Đương nhiên, trong quá trình đó có thể xen lẫn một vài thủ đoạn đặc biệt. Thấy đại ca đưa một người đàn ông vào phòng thẩm vấn, nhân viên công tác trong phòng lập tức trói gã vào chiếc ghế chuyên dụng để thẩm vấn. Thuộc hạ của gã đầu trọc cũng đã giao những mảnh giấy vụn cho bộ phận liên quan. Nhân viên bộ phận liên quan nhận lấy mảnh vụn từ tay người đàn ông, qua chiếc túi niêm phong trong suốt, quan sát trạng thái của mảnh vụn rồi hỏi, là nôn ra à, là nhân viên chuyên về mảng này, tự nhiên đã quen với công việc kiểu vậy, đối với chất nôn dính trên giấy, họ đã sớm quen. Đúng vậy, nhưng gã đó vừa mới ăn vào thì đã bị đại ca đấm một cú văng ra. Thuộc hạ của gã đầu chọc giải thích, tôi thấy rồi, mảnh giấy về cơ bản không bị axit dạ dày ăn mòn, bảo quản khá hoàn chỉnh. Nhân viên công tác đáp, vậy cần bao lâu? Khoảng 20 phút sau. Hiểu rồi. Một giờ sau tôi sẽ đến lấy. Thuộc hạ đáp lại, không vấn đề, nhân viên công tác trả lời. Sau đó, cầm túi niêm phong chuẩn bị tiến hành kiểm tra. Trong phòng thẩm vấn, gã đàn ông tóc nâu gầy gò bị trói chặt trên ghế. Nhìn gã đàn ông đang hôn mê, gã đầu chọc ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh, cầm nước lạnh hắt thẳng vào người gã. Nhận lệnh của đại ca, thuộc hạ bưng một chậu nước lạnh, hắt thẳng vào người gã đàn ông đang hôn mê trên ghế. Xoạt nước lạnh băng giá tạt vào người gã tóc nâu, lập tức khiến gã đang hôn mê tỉnh lại. Trực tiếp dùng nước lạnh như vậy, có chút nhân đạo nào không? Gã tóc nâu thầm rủa trong lòng, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể nghĩ vậy, ngoài đời chắc chắn không thể làm thế, ngược lại phải tỏ ra vẻ mặt hoảng sợ. A, các người là ai, tại sao lại trói tôi? Gã tóc nâu lập tức nhập vai, tỏ ra vô cùng hoảng loạn và phẫn nộ. Hắn hoàn toàn diễn ra dáng vẻ của một người bình thường sau khi bị bắt. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ, dãy rủa, không thể tin nổi của gã tóc nâu, gã đầu chọc nở một nụ cười chế nhạo. Sau đó, hắn giơ hai tay lên, vỗ mạnh. Bốp bốp tiếng vỗ tay giòn giã lập tức vang vọng khắp phòng thẩm vấn nhỏ bé. Gã này đang cố tỏ ra bí ẩn sao? Thấy hành động vỗ tay của gã đàn ông, gã tóc nâu thầm nghĩ. Sau đó hắn lại bắt đầu điên cuồng diễn xuất, tỏ ra vẻ tức giận, gầm lên, Vỗ tay cái gì, nói cho các người biết, nếu không thả tôi ra, tôi sẽ để luật sư kiện các người. Cho các người đi tù. Nhìn gã tóc nâu giận quá hóa rồ, gã đầu chọc vạm vỡ vẫn giữ nụ cười lạnh, bình thản nói, đến lúc này còn ngụy biện, không phải hơi muộn rồi sao? Nếu thật sự không có vấn đề gì, thì ngay lúc đầu bị tôi truy đuổi, anh nên hỏi danh tính của tôi, chứ không phải nhảy ra khỏi cửa sổ. Ồ, quên mất một điểm, tại sao anh lại phải nuốt tờ giấy đó vào bụng, rốt cuộc trên đó ghi cái gì? Đột nhiên xông vào nhà tôi, ai biết các người là ai? Lỡ như là bọn cướp, tôi không chạy chẳng lẽ đánh với các người à? Gã tóc nâu tức giận gầm lên, mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ cho các người không yên đâu. Vậy tại sao phải nuốt tờ giấy? Trên đó có ghi mật khẩu tài khoản, lỡ bị các người lấy được, tiền trên đó phải làm sao? Gã tóc nâu tiếp tục giận dữ, bởi vì nội dung trên thư đã được hắn lên kế hoạch sẵn. Sau khi nhận nhiệm vụ cố ý tiết lộ thông tin liên quan cho chính phủ thế giới, mặc dù hành động tổng thể đã được xác định, nhưng các chi tiết trong đó đều do hắn tự thiết lập, ngoài loại thư này ra, hắn sẽ nói ra một số thông tin, đảm bảo đối phương tin rằng những gì hắn nói là chính xác. Nội dung ghi trên tờ giấy đó, quả thực có tài khoản ngân hàng và mật khẩu, trong tài khoản cũng quả thực có một khoản tiền gửi nhất định, nhưng lớp nội dung sâu hơn, cần phải bôi một loại dung dịch đặc biệt mới có thể hiện ra, và những chữ hiện ra đó chính là nội dung cần tiết lộ cho chính phủ thế giới. Cho nên dùng tài khoản làm cái cớ để xoay sở, chắc chắn không có vấn đề gì. Ồ, vậy sao? Gã đầu chọc cười nói, tạm thời không nói tài khoản ghi trên đó có đúng hay không, nhưng thân phận của anh có vấn đề lớn đấy, Ảnh Hồ tiên sinh. Nghe gã đầu chọc gọi ra hai chữ Ảnh Hồ, trái tim gã tóc nâu bị trói trên ghế chợt run lên, nhưng nhờ vào tố chất chuyên nghiệp, vẻ kinh ngạc không hề lộ ra. Danh hiệu Ảnh Hồ này không nằm trong kế hoạch tiết lộ, hắn ta biết được từ đâu? Não của gã tóc nâu bắt đầu suy nghĩ nhanh chóng, chắc là thông tin lấy được từ nơi khác, bây giờ dùng để thăm dò mình. Bởi vì, danh hiệu này quả thực là của hắn, nhưng theo kế hoạch, danh hiệu tiết lộ cho chính phủ thế giới không phải cái này. Ảnh Hồ, tên tôi là Scappucci, Ảnh Hồ lớn tiếng gầm lên, đồng thời thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình, đừng có vu khống tội danh cho tôi không ăn bộ này đâu. Ảnh Hồ tiên sinh, ngài càng nóng nảy, càng tỏ ra đáng nghi. Gã đầu chọc cười nói, đột nhiên bị một đám người lạ bắt vào một căn phòng nhỏ thế này, bị trói lại, rồi gán cho một số tội danh nghe có vẻ nghiêm trọng, quan trọng nhất là những tội danh này hoàn toàn không phải của mình, ai mà không như vậy. Ảnh Hồ tiếp tục gầm lên, Ảnh Hồ tiên sinh, tôi đã nói trước rồi, ngài phản kháng càng kịch liệt, nghi ngờ càng lớn. Gã đầu chọc tiếp tục bình thản đáp lại, tôi khuyên ngài nên thành thật khai ra thân phận, mục đích ẩn náu ở đây, cấp trên cấp dưới của ngài, và nhiệm vụ hiện tại, nếu không một lát nữa những thủ đoạn sắp tới, tôi sợ ngài không chịu nổi đâu. Ảnh Hồ, tôi đã nói rồi, tôi tên là Scappucci, đừng có vu khống tội danh cho tôi. Ảnh Hồ tiếp tục giãy giụa. Gã đầu chọc thấy Ảnh Hồ vẫn cứng miệng, bèn bắt đầu kể lại từng việc hắn đã quan sát được trước đó, dùng từng câu để ép hỏi. Ngày đó vô duyên vô cớ đến câu lạc bộ đó làm gì? Đến đó để, mấy ngày sau, lại đến đó một lần nữa. Đối mặt với sự truy vấn của gã đầu chọc, Ảnh Hồ đột nhiên cảm thấy, gã đầu chọc này đã theo dõi hắn từ lâu, những lời này, có lẽ không phải là nói bừa. Ngoài những thông tin hắn cố ý tiết lộ để đảm bảo nhiệm vụ diễn ra, đối phương quả thực đã nắm được một số động tĩnh của hắn. Không ngờ vừa mới bắt đầu đã xảy ra tình huống bất ngờ, sự việc trở nên thú vị rồi đây. Ảnh Hồ suy nghĩ, sau đó, não của Ảnh Hồ bắt đầu hoạt động nhanh chóng, lần lượt đối phó với những câu hỏi của gã đầu chọc. Dù sao gã đầu chọc cũng thuộc bộ phận tình báo, đối với những câu trả lời của hắn chắc chắn sẽ có đề phòng, nếu không cẩn thận một chút sẽ bị tóm được sơ hở. Hiện tại kế hoạch đã có biến động ngoài ý muốn, Ảnh Hồ biết rằng không thể tiếp tục theo kế hoạch đã định trước. Bây giờ Ảnh Hồ chuẩn bị tung ra một số chuyện, thu hút sự chú ý của gã đầu chọc, để che giấu thông tin liên quan đến nhiệm vụ lần này. Hy vọng mỗi câu ném ra, gã này sẽ cắn câu. Ảnh Hồ suy nghĩ, sau một hồi hỏi đáp, gã đầu chọc vạm vỡ ngả người ra sau, dựa thẳng vào ghế, nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng lại những câu trả lời của Ảnh Hồ vừa rồi. Thấy gã đầu chọc vạm vỡ ra vẻ như vậy, Ảnh Hồ biết gã này đang suy nghĩ. Không được, phải làm rối loạn trạng thái hiện tại. Ảnh Hồ suy nghĩ, sau đó, Ảnh Hồ lớn tiếng gầm lên, tên khốn đầu chọc, đừng có nhắm mắt. Bắt giữ tôi trái phép, bây giờ lại ra vẻ như vậy, đồ khốn. Thả tôi ra trước rồi hãy ra vẻ như vậy. Có bản lĩnh thì thả tôi xuống, hai ta đấu tay đôi. Đối mặt với những lời khiêu khích cố ý của Ảnh Hồ, gã đầu chọc hoàn toàn không để ý, nhưng, gã đầu chọc không để ý, không có nghĩa là thuộc hạ của hắn sẽ tiếp tục im lặng. Khi những lời chửi rủa của gã tóc nâu ngày càng khó nghe, một người đàn ông mặc đồ đen đứng trong phòng, đi thẳng về phía Ảnh Hồ. Ảnh Hồ đang chửi bới không ngớt, tự nhiên cũng thấy người nhân viên đang đi về phía mình. Nhưng đối với một nhân viên quen đang đi tới, Ảnh Hồ không hề để tâm, một nhân viên nhỏ nhoi, trong tình huống đại ca chưa lên tiếng, dám làm gì hắn. Vì vậy, hắn phớt lờ người nhân viên đang đi tới, tiếp tục chửi bới. Đi thẳng đến trước mặt Ảnh Hồ, người nhân viên cúi người xuống, dứt khoát đấm thẳng một cú vào bụng Ảnh Hồ. Phụt bụng bị một đòn nặng, cơn đau dữ dội lập tức bao trùm não của Ảnh Hồ, cả cơ thể run lên kịch liệt. Gã đầu chọc vạm vỡ đang dựa vào ghế, từ từ mở mắt ra. Hộc hộc Ảnh Hồ hít sâu vài hơi, mới nén được cảm giác đau đớn xuống. Tên khốn, không thấy đại ca của mày còn chưa lên tiếng sao, dám đánh tao, đợi tao ra ngoài, nhất định sẽ cho mày biết tay. Ảnh Hồ căm hận nhìn chằm chằm người nhân viên vừa ra tay, hung hăng nói. Đối mặt với lời đe dọa của người đàn ông bị trói, người nhân viên không hề hoảng loạn. Kể từ khi gia nhập tổ chức này, họ bắt không ít những nhân vật có máu mặt, nhưng sau đó cũng không ai gây khó dễ cho họ. Chỉ có một lần đại ca say rượu, mơ hồ tiết lộ rằng, dường như có liên quan đến CP0 của chính phủ. Chính vì lý do này, mà quyền hạn của tổ chức khá cao. E rằng, ngài không có cơ hội bước ra khỏi căn phòng này đâu. Ảnh Hồ tiên sinh, gã đầu chọc mở mắt nói. Sau đó, đứng dậy, đi đến sau lưng Ảnh Hồ. Đại ca, bây giờ đã 20 phút rồi. Tôi đến phòng thí nghiệm lấy báo cáo. Người nhân viên cung kính nói. Đi đi, gã đầu chọc đáp, vừa hay, tôi sẽ hỏi Ảnh Hồ tiên sinh vài vấn đề. Vâng, người nhân viên đáp lời. Sau đó, liền đi ra ngoài. Ảnh Hồ tiên sinh, có thể giải thích lại cho tôi vài vấn đề được không? Hai tay đặt lên vai Ảnh Hồ, gã đầu chọc vạm vỡ nói. Không vấn đề, nhưng sau khi trả lời xong câu hỏi, tôi phải được rời khỏi nơi quỷ quái này. Ảnh Hồ nghiến răng nói. Được thôi, miễn là câu trả lời của ngài không khiến tôi nghi ngờ. Gã đầu chọc vạm vỡ trả lời. Vậy thì mau hỏi đi. Tôi không muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm một giây nào nữa. À đúng rồi, tôi muốn thông tin của thằng nhóc vừa đánh tôi. Ảnh Hồ mất kiên nhẫn nói. Ngày đó ở, cùng lúc đó, người nhân viên đã nhanh chóng đi đến cửa phòng thí nghiệm. Cốc cốc anh ta giơ tay lên, gõ cửa. Mời vào, một giọng nói từ trong phòng vọng ra. Được sự đồng ý, người nhân viên vặn tay nắm cửa, đẩy cửa đi thẳng vào trong. Nhân viên nghiên cứu đang làm việc, nghe thấy tiếng có người đi vào, không hề có ý định ngẩng đầu, ngược lại tập trung chú ý vào chiếc lọ nhỏ trước mặt. Sau đó, nhân viên nghiên cứu bình thản nói, bức thư của người đó đã được mã hóa lần thứ hai, không chỉ đơn giản là ghép lại, bây giờ cần phải giải mã phương pháp mã hóa thứ hai, nên cần thêm chút thời gian. Trong lúc nói, hai tay của nhân viên nghiên cứu đang làm việc rất nhanh. Anh ta liên tục lấy những lọ chai chai trước mặt, lấy ra một ít dung dịch từ trong đó, trộn chúng lại hoặc trực tiếp nhỏ lên một mảnh giấy. Nghe lời của nhân viên nghiên cứu và nhìn hành động của anh ta, người nhân viên vội vã đến cũng không lên tiếng thúc giục, mà yên lặng đứng một bên, kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Dù sao anh ta cũng là nhân viên trong bộ phận tình báo, đối với việc kẻ địch mã hóa thư tín, tự nhiên hiểu rõ, vì vậy đối với nhân viên có thể giải mã, anh ta biết rằng cách tốt nhất hiện giờ là kiên nhẫn chờ đợi. Trong phòng thẩm vấn, gã đầu chọc nghe xong câu trả lời của Ảnh Hồ, cười lắc đầu, đây không phải là câu trả lời tôi muốn nghe. Tên bạo chúa này, rốt cuộc mày muốn gì? Ảnh Hồ gào thét, gã đầu chọc hoàn toàn không để ý đến tiếng gào thét, ra hiệu cho thuộc hạ. Nhận được hiệu lệnh, thuộc hạ lập tức nhấn một nút nào đó. Khi nút được nhấn, trên chiếc ghế Ảnh Hồ đang ngồi lập tức tóe ra vô số tia điện. À ngay khi tia điện xuất hiện, tiếng hét thảm của Ảnh Hồ cũng vang lên. Cùng lúc đó, cả cơ thể hắn bắt đầu co giật. Nhưng, tia điện chỉ xuất hiện vài giây rồi dừng lại. Ngay khi tia điện dừng, cơ thể Ảnh Hồ cũng ngừng co giật. Nhưng, lúc này Ảnh Hồ lại đang thở hổn hển, trên trán cũng xuất hiện một lớp mồ hôi dày đặc. Bây giờ, có thể nói cho tôi biết những gì ngài biết rồi chứ? Gã đầu chọc vạm vỡ nhìn Ảnh Hồ thảm hại, nếu không, những thủ đoạn còn lại còn nhiều. Đồ chó, bắt tao nhận tội, không thể nào. Phì, Ảnh Hồ cứng rắn nói, đồng thời, nhổ một bãi nước bọt về phía gã đầu chọc. Nhưng, gã đầu chọc chỉ cần hơi điều chỉnh vị trí cơ thể, đã dễ dàng né được. Đồng thời giơ tay lên, ra hiệu một lần nữa. Thấy của đại ca, thuộc hạ lập tức tăng dòng điện lên. Dòng điện theo đường ống truyền dẫn, một lần nữa xâm nhập vào cơ thể Ảnh Hồ. Sau đó, gã đầu chọc lại hỏi Ảnh Hồ một số vấn đề, nhưng câu trả lời của Ảnh Hồ đều không thể làm gã đầu chọc hài lòng. Vì vậy trong thời gian tiếp theo, là sự xen kẽ giữa hỏi và giật điện. Tại phòng nghiên cứu, người nhân viên vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Nhân viên nghiên cứu vẫn đang thử các loại thuốc thử khác nhau, không ngừng thử nghiệm. Cuối cùng, khi anh ta kết hợp thuốc thử từ hai lọ lại với nhau, nhỏ lên mảnh giấy thí nghiệm, trên mảnh giấy lập tức hiện ra hai ba chữ. Hóa ra dùng hai loại dung dịch kết hợp lại để mã hóa, đúng là thủ đoạn hay. Nhân viên nghiên cứu cảm thán. Tìm ra rồi, nghe lời của nhân viên nghiên cứu, người nhân viên vội vàng hỏi. Tìm ra rồi, nhân viên nghiên cứu trả lời, có gấp không? Đối với câu hỏi của nhân viên nghiên cứu, người nhân viên nhớ lại cảnh trước khi ra khỏi phòng và trả lời, không quá gấp, nhưng nếu có thể tìm ra nội dung trên giấy ngay trước mặt gã đó, chắc chắn sẽ gây ra một đòn tâm lý nhất định, có lợi cho việc thẩm vấn của chúng ta. Dù sao, gã đó đã trực tiếp nuốt tờ giấy vào bụng, chứng tỏ nội dung trên giấy chắc chắn rất quan trọng, nhất định phải che giấu nó. Một khi giải mã được nội dung trên giấy ngay trước mặt hắn, chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào phòng tuyến tâm lý của hắn. Được rồi, để giúp đỡ công việc của các cậu, bước cuối cùng giao cho cậu hoàn thành. Nhân viên nghiên cứu nói, đồng thời hai tay lấy ra một chiếc lọ sạch, đổ hai loại dung dịch theo một tỷ lệ nhất định vào chiếc lọ sạch đó. Sau đó, đặt chiếc lọ và mảnh giấy vào tay người nhân viên. Thuốc thử trong lọ tôi đã điều chỉnh xong, chỉ cần bôi dung dịch này lên mảnh giấy là được. Nhân viên nghiên cứu bổ sung, cảm ơn, người nhân viên nhận lấy hai món đồ, chân thành cảm ơn. Sau đó, nhanh chóng đi về phía phòng thẩm vấn. Dầm vì biết trong phòng đang làm gì, người nhân viên trực tiếp đẩy cửa, đi vào trong. A vừa cầm đồ vật bước vào phòng thẩm vấn, bên tai đã vang lên một tiếng hét thảm. Vì vậy, anh ta lập tức hướng ánh mắt về phía ảnh hồ đang hét thảm. Xem ra là dòng điện cấp 4. Nhìn lướt qua ảnh hồ, người nhân viên nghĩ, trước mặt ảnh hồ cũng có thêm một tấm bảng đen, trên đó dán một số bức ảnh và thư tín. Về nhân vật chính trong những bức ảnh này, không ai khác chính là ảnh hồ. Sau đó anh ta đi đến bên bàn, đặt mảnh giấy lên bàn, lớn tiếng nói, đại ca, thuốc thử đã chuẩn bị xong, chỉ cần bôi dung dịch trong lọ lên mảnh giấy, thông tin ẩn chứa trên giấy có thể hiện ra. Sở dĩ anh ta nói lớn tiếng, tự nhiên là để cho ảnh hồ nghe thấy, nhằm công kích phòng tuyến tâm lý của hắn. Nghe lời nói lớn tiếng của thuộc hạ, gã đầu trọc tự nhiên hiểu ý đồ của hắn. Hắn giơ tay lên, ra hiệu dừng dòng điện. Sau khi dòng điện dừng lại, ảnh hồ lại bắt đầu hít thở sâu, để giảm bớt sự khó chịu trong cơ thể. Ảnh hồ tiên sinh, thấy mảnh giấy trên bàn không? Gã đầu trọc cúi đầu xuống bên tai ảnh hồ, ở đó có tất cả câu trả lời. Nghe lời của gã đầu trọc, ảnh hồ đang hít thở sâu lập tức tập trung ánh mắt lên bàn. Chắc là có thể tiến hành bước tiếp theo rồi. Nhìn thuốc thử trên bàn, ảnh hồ nghĩ, tuy rằng sự việc có sai sót, khiến đối phương biết nhiều thông tin hơn. Nhưng xem ra, hiện tại họ coi nội dung trên tờ giấy này là nhiệm vụ hiện tại. Chỉ cần nhẹ nhàng bôi thuốc thử lên mảnh giấy, nội dung trên giấy sẽ hiện ra. Đến lúc đó, khi ngài không còn giá trị lợi dụng, kết cục thế nào không cần tôi nói nhiều nữa chứ. Gã đầu chọc nhẹ giọng nói, nhưng, bây giờ tôi cho ngài một cơ hội, chỉ cần nói ra những thông tin liên quan đến mạng lưới tình báo mà ngài biết, ngài sẽ không còn là một gián điệp bị bắt, mà là một người báo cáo có công. Nghe những lời của gã đầu chọc, ảnh hồ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ cần đối phương đưa ra lời đề nghị đầu hàng, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chủ động đầu hàng. Nhưng, bây giờ cần phải phản kháng. Ảnh hồ thầm nghĩ, tưởng rằng cầm một cái lọ và vài tờ giấy là có thể vu khống tôi sao? Ảnh hồ khó khăn nói, thấy ảnh hồ vẫn cứng miệng, gã đầu chọc cũng không nói gì, trực tiếp đi đến trước bàn, đeo găng tay vào, cầm lấy một mảnh giấy và bình thủy tinh chứa đầy dung dịch. Sau đó, lại đi đến trước mặt ảnh hồ, đổ dung dịch trong bình lên mảnh giấy. Dung dịch từ từ thấm vào mảnh giấy, chữ trên đó cũng hiện ra. Nhìn những chữ dần dần xuất hiện, ảnh hồ biết đã đến lúc rồi. À, ảnh hồ phát ra một tiếng gầm giận dữ, sau đó toàn thân như bị rút cạn sức lực, cả cơ thể mềm nhũn, đầu cũng cúi xuống, yếu ớt nói, tôi có thể nói, nhưng sau đó phải đảm bảo an toàn cho tôi. Nghe những lời như thể đã chấp nhận số phận của ảnh hồ, gã đầu chọc cười nói, sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Cứ phải chịu nhiều khổ sở, nhưng vì sự không thành thật trước đó, bây giờ cần phải nói ra nhiều thông tin hơn. Tôi sẽ nói ra tất cả những gì tôi biết, có thể đảm bảo an toàn cho tôi không? Ảnh hồ yếu ớt nói, vậy phải xem thông tin ngài nói ra, có thể đổi được mạng của ngài không? Gã đầu chọc nói, sau đó, gã đầu chọc quay lại bàn, trải phẳng những mảnh giấy còn lại lên bàn, dùng thuốc thử lần lượt bôi lên giấy. Ảnh hồ tiên sinh có thể nói được chưa? Gã đầu chọc nói, chẳng lẽ, bây giờ chuẩn bị đổi ý, sau đó, ảnh hồ liền nói ra những câu đã chuẩn bị sẵn, không gì khác ngoài việc Salus Linlin và Kaido vì muốn có được đá Diner, đã đến quần đảo Lancito và chiến đấu với Latu và những người khác, kết quả là thất bại. Chính vì thất bại của Big Mom, nên hắn mới bị điều về để tăng cường khả năng phòng thủ cho đảo bánh. Sau khi ảnh hồ nói xong, gã đầu chọc nhìn những chữ hiện ra trên mảnh giấy, biết rằng lần này lời nói của gã đàn ông trước mắt và nội dung trên thư là giống nhau. Nhưng sự thật hay không thì chưa biết. Tuy nhiên, gã đầu trọc đã quan sát tinh tế một đoạn văn. Để có được đá Diner, Big Mom đã liên thủ với Kaido, tại quần đảo Lancito đã xảy ra xung đột với Latu và những người khác, kết quả là Big Mom thất bại. Nhìn thấy thông tin chấn động này, gã đầu trọc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều, miệng cũng khô đi không ít. Nhưng tố chất tốt đã giúp hắn không trực tiếp biểu lộ sự kinh ngạc. Đệ nhất đại kiếm hào thế giới, cha già hải quân Latu, đại tướng tay đen Zephyr, Kuzan, và một trong tứ hoàng Salus Linlin, cùng với tứ hoàng Kaido, lại vì đá Diner mà lao vào chiến đấu. Lại nhìn vào mấy cái tên này, gã đầu chọc kinh ngạc, có thể thu hút những cường giả như vậy đến chiến đấu, đá Diner rốt cuộc là thứ gì? Có thể khai thác được thông tin như vậy, nhiệm vụ lần này chắc chắn lời to rồi. Cưỡng ép nén xuống những cảm xúc kinh ngạc, vui mừng, tham lam, sợ hãi. Trong lòng, gã đầu chọc giữ bình tĩnh, chuẩn bị thăm dò ảnh hồ một lần nữa, để phán đoán tính chính xác của thông tin. Nếu thông tin là chính xác, với sức nặng của thông tin này, gã đầu chọc cảm thấy mình có thể thăng quan phát tài ngay lập tức. Ảnh hồ tiên sinh, vận khí của ngài thật đen đủi. Rõ ràng sắp được trở về, lại bị tôi bắt được. Gã đầu chọc thăm dò, vừa mới chuẩn bị vui mừng vì có thể trở về, đã bị các người bắt được. Ảnh hồ bất đắc dĩ cảm thán, Big Mom lại có thể bị đánh bại, là tù rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhìn bộ dạng và giọng điệu của ảnh hồ lúc này, gã đầu chọc cảm thấy những gì hắn nói không phải là giả. Những người khác trong phòng thẩm vấn, nghe những lời của ảnh hồ, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao, Latu, Zephyr, Kaido, Salus Linlin. Những cái tên này, mỗi cái đều có sức chấn động rất lớn. Gã đầu chọc suy nghĩ một lát, chuẩn bị ra khỏi phòng thẩm vấn, chuẩn bị báo cáo lên cấp trên. Thông tin cấp độ này, bất luận thật giả đều phải được coi trọng. Trước khi ra khỏi cửa, gã đầu chọc gầm lên, trông chừng gã này cho kỹ, nhất định không được để hắn chạy thoát, bây giờ giá trị của hắn gần như tương đương với một kho vàng. Nghe tiếng gầm của đại ca, mọi người liên tưởng đến những cái tên mà gã đàn ông này vừa nói ra, ai cũng hiểu được tầm quan trọng. Yên tâm đi, đại ca, tuyệt đối sẽ không để gã này chạy thoát. Mọi người đồng thanh, đại ca, yên tâm đi, trước khi ngài quay lại, hắn chắc chắn sẽ ở đây. Nghe những lời khẳng định của thuộc hạ, gã đầu trọc lập tức chạy ra khỏi cửa, chạy về phía văn phòng của cấp trên. Dù sao, trên của hắn là thành viên CP không thực thụ, có đủ quyền hạn và năng lực để phán đoán thông tin này. Thấy gã đầu trọc vội vã chạy ra ngoài, ảnh hồ biết mục đích của mình sắp đạt được, thông tin hắn đưa ra là thông tin thật. Cho dù có đi xác minh từ nhiều phương diện, cũng chỉ càng khẳng định tính chân thực của nó. Dưới bước chân nhanh nhẹn của gã đầu trọc, hắn nhanh chóng đến trước cửa văn phòng cấp trên, gõ cửa. Cốc cốc vào, một giọng nói từ trong phòng vang ra. Sau đó, gã đầu trọc cúi đầu bước vào phòng, liền thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đen ngồi trên ghế. Có chuyện gì? Người đàn ông đeo mặt nạ đen hỏi. Sau đó gã đầu trọc liền kể lại từng câu từng chữ thông tin mình có được. Nghe xong những lời của gã đầu trọc, trong lòng người đàn ông đeo mặt nạ đen tràn đầy kinh ngạc. Latu, Salut, Linlin, Kaido, đều là những nhân vật cấp cao nhất. Những gì ngươi nói, có thể xác định là thật không? Người đàn ông đeo mặt nạ đen hỏi. Thuộc hạ lấy được khẩu cung từ một gián điệp, và có một bức thư. Trên đó cũng ghi lại những nội dung này. Gã đầu trọc vạm vỡ thật thà nói. Trông chừng gã đó cho kỹ, bây giờ hắn có giá trị vô cùng quan trọng. Người đàn ông đeo mặt nạ đen trầm giọng nói. Hiểu rồi, gã đầu trọc khẳng định. Vậy tốt, bây giờ quay lại trông chừng hắn, nhất định không được xảy ra chuyện. Yên tâm đi, trả lời xong, gã đầu trọc lập tức đi về phía phòng thẩm vấn. Người đàn ông đeo mặt nạ đen trong phòng, sau khi gã đầu trọc đi ra, lập tức cầm điện thoại trùng, không ngừng thông báo tin tức này cho các nơi. Cuối cùng, tin tức này truyền đến tai của ngũ lão tinh Hino Seijin. Nghe tin tức này, Hino Seijin biết rằng vật phẩm có thể khiến Latu dẫn dắt Zephyr, Kuzan đối đầu với Salut Linlin, Kaido, đá Diner, tuyệt đối không phải là vật phẩm đơn giản. Nhưng, để đảm bảo tính chính xác của thông tin, Hino Seijin lập tức điều động sức mạnh có thể điều động để chứng thực tin tức này. Theo từng mệnh lệnh của Hino Seijin được ban bố, cỗ máy khổng lồ của chính phủ thế giới bắt đầu vận hành nhanh chóng, vô số nhân viên bắt đầu thực thi nhiệm vụ của mình. Trong khi Hino Seijin điều động rất nhiều sức mạnh tình báo, Sengoku đã gọi điện cho cấp trên của mình, Tổng tư lệnh Tam quân công. Ông kể lại chiến thắng mà Latu tiên sinh và những người khác đã giành được tại quần đảo Lancito. Không hổ là Latu, làm tốt lắm. Công tán dương, sau đó, hai người đã thảo luận về việc có nên báo cáo sự việc này cho chính phủ thế giới hay không. Kết quả đạt được là, vẫn phải báo cáo. Dù sao trận chiến xảy ra ở quần đảo Lancito liên quan đến rất nhiều thế lực khác nhau, nên không thể che giấu hoàn toàn sự việc này, sẽ luôn có nơi lộ ra tin tức. Nhưng, nếu để chính phủ thế giới biết sự thật, chắc chắn họ sẽ nhúng tay vào. Tình huống như vậy, cả Sengoku và Kong đều không muốn thấy. Dù sao, hai người đối với một số việc làm của chính phủ thế giới và cái gọi là Thiên Long Nhân, đều có một cảm giác chán ghét sâu sắc. Mặc dù trước đây có thể không biểu hiện ra, nhưng kể từ khi Latu tiên sinh mạnh mẽ tái xuất, hai người cảm thấy những điều trong lòng mình, dường như thật sự có thể cân nhắc. Cuối cùng, hai người đạt được sự đồng thuận. Khi báo cáo, sẽ che giấu một chút chuyện về đá Diner, làm cho nó không quá thu hút sự chú ý là được. Thương lượng xong, Sengoku lập tức thảo một bản báo cáo, giao nộp lên trên. Mặc dù đã lên kế hoạch, nhưng Sengoku và Kong không biết rằng, Salut Linlin đã sớm sắp xếp, tiết lộ thông tin về trận chiến và đá Diner cho hải quân. Lúc này, Latu và những người khác đã trở về căn cứ. Momosagi đang lượn lờ trong căn cứ, nghe thấy tiếng xe tải, lập tức chạy ra cổng. Gặp, vẫn luôn chờ đợi trong phòng, nghe thấy tiếng động, cũng lập tức đi ra. Latu và những người khác, lúc này vừa hay dừng xe tải, chuẩn bị dỡ những vật trang trí trên xe xuống. Thấy Gặp đi ra, Latu lập tức cười lớn, Gặp, lần này ngươi đến muộn rồi, không có trận nào mà đánh. Latu tiên sinh, lần này quá tuyệt. Nghe lời Latu, Gặp cười nói. Đúng rồi, ta đã đánh xong rồi, Sengoku để ngươi đến đây làm gì? Latu đột nhiên nhận ra một vấn đề, nguy cơ ở đây đã được giải quyết, với tính cách của Sengoku. Chắc chắn sẽ để Gặp trần giữ tại tổng bộ hải quân, trừ khi Gặp tự ý hành động. Ha ha, không hổ là Latu tiên sinh, đối với cách làm của Sengoku ngài biết rõ mồn một. Gặp cười nói, vốn dĩ sau khi đoán ra đám sương mù đó có thể là Kaido, Sengoku đã phái tôi và Momosagi đến đây chi viện. Ai ngờ khi sắp đến nơi, Sengoku gọi điện thoại nói trận chiến đã kết thúc, bảo tôi quay về tổng bộ hải quân phục mệnh. Nhưng Latu tiên sinh, thuyền sắp đến nơi rồi, tôi đến luôn. Vừa hay có thể hoạt động gân cốt. Ồ, vậy là Gặp. Người đã không tuân theo mệnh lệnh của Sengoku. Zephyr bên cạnh nghe lời Gặp, một câu nói thẳng ra sự thật. Zephyr, đâu có như vậy, thấy tôi đến đây rồi, Sengoku cũng không ra lệnh bắt tôi quay về. Gặp lập tức che đậy. Ha ha, Gặp đã nói ra hết rồi. Ta đều nghe rõ cả rồi. Zephyr ha ha cười lớn, lộ tẩy rồi. Lộ tẩy rồi, Gặp san, chống lại mệnh lệnh của nguyên soái Sengoku, cũng ngầu lắm. Kuzan cũng ở bên cạnh châm chọc. Ha, bị phát hiện rồi. Gặp thấy tình hình này. Trực tiếp thừa nhận, không sai, lần này ý của Sengoku đúng là muốn tôi quay về. Nhưng, bây giờ ngươi lại xuất hiện ở đây. Trong lúc ba người đang vui vẻ, vấn đề mà La Tu quan tâm lại khác. Momosagi, Gap đã đến đây, vấn đề chiến lược đã được giải quyết hoàn hảo, tại sao lại để Momosagi đến đây? La Tu nghĩ, Momosagi thật sự đã đến sao? Đúng, cùng với tôi. Gap tranh thủ trả lời. Zephyr và Kuzan là nhân viên cao tầng của hải quân, chắc chắn biết mối quan hệ giữa Momosagi và La Tu tiên sinh, nên đối với câu hỏi của La Tu cũng không để tâm. Nghe những lời khẳng định của Gap, La Tu biết cô gái hay nhảy chân sáo theo sau mình đã đến hòn đảo này. Nếu người ta đã ngồi trên đảo rồi, cũng không thể đuổi người ta về được, La Tu suy nghĩ. Trong lúc La Tu đang suy nghĩ về vấn đề này, Momosagi đã nhanh chóng đến bên cạnh La Tu, lập tức đưa tay kéo cánh tay La Tu, nâng lên, kiểm tra xem La Tu có bị thương không. Momosagi, cơ thể ta không bị thương. La Tu bất đắc dĩ nói. Không được, phải kiểm tra kỹ càng. Momosagi nghiêm túc nói, trước đây nhớ có lần trước khi La Tu tiên sinh nghỉ hưu, ngài cũng lừa tôi là không bị thương, kết quả cuối cùng phải nằm trên giường nửa tháng. Lần này đối đầu với đối thủ cấp tứ hoàng, tình hình chắc chắn nghiêm trọng hơn nhiều. Nghe Momosagi lật lại chuyện cũ, La Tu mặt già đỏ ửng. Lần đó là lúc sắp nghỉ hưu, khi đó cơ thể ông bắt đầu suy yếu, cộng thêm thực lực bản thân chỉ ở cấp trung tướng. Vốn tưởng là một nhiệm vụ chắc chắn, không ngờ thuyền trưởng của băng hải tặc đó lại nắm giữ một số thuật cấm, vào thời khắc quan trọng đã bộc phát sức mạnh cường đại, đánh ông một đòn bất ngờ. Mặc dù cuối cùng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vẫn đánh bại được hắn, nhưng bản thân cũng bị thương nhất định. Khi đó Momosagi vừa hay đang thực hiện một nhiệm vụ, tình cờ gặp ông. Vì vậy, để không làm Momosagi lo lắng, ông đã giấu vết thương đi, đợi đến khi Momosagi rời đi mới đến bệnh viện cứu chữa. Kết quả là khi đang nằm trong bệnh viện, Momosagi hoàn thành nhiệm vụ trở về căn cứ, liền phát hiện ông đang nằm trên giường bệnh. Sự xấu hổ lúc đó, mỗi lần nhớ lại, La Tu đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vốn định tỏ ra mạnh mẽ, kết quả lại bị vạch trần không thương tiếc. Tình hình không giống nhau, bây giờ ta chắc chắn không có vấn đề gì. La Tu xấu hổ giải thích. Đối với lời giải thích của La Tu, Momosagi hoàn toàn không để ý, tiếp tục hành động của mình. Nhìn trái nhìn phải, sau đó Momosagi mới yên tâm nói, được rồi, La Tu tiên sinh xem ra lần này không lừa tôi. Ta đã nói mà, La Tu trả lời, lần sau có tin ta không? Lần sau tuyệt đối tin La Tu tiên sinh. Momosagi đáp ứng, La Tu tiên sinh, ngài vừa ra ngoài để tiến hành thí nghiệm về đá Diner à? Momosagi hỏi. Đúng vậy, hôm nay chủ yếu là thử nghiệm một số đặc tính của đá Diner. La Tu trả lời, ồ, đã bắt đầu thí nghiệm rồi, vậy La Tu tiên sinh chắc chắn đã tìm được không ít đá Diner rồi nhỉ? Momosagi tò mò hỏi. Đối mặt với sự tò mò của Momosagi, La Tu gật đầu khẳng định. Hiểu rồi, tôi có thể cùng ngài đi xem thí nghiệm được không? Momosagi hỏi, trước đây chỉ thấy trong sách, muốn xem tận mắt. Đối với yêu cầu của Momosagi, La Tu cảm thấy không có lý do gì để từ chối. Được thôi, La Tu sảng khoái trả lời. Ngày mai cũng có thể cùng ta đi xem thí nghiệm. Ồ, không vấn đề gì La Tu tiên sinh. Gap nhanh chóng trả lời, vừa hay muốn xem thứ này, rốt cuộc có gì kỳ lạ. Sau khi trò chuyện với Momosagi một lúc, Sim dẫn tiểu đội trở về căn cứ. Thấy Sim mặt mày tươi cười đi vào căn cứ, La Tu biết nhiệm vụ lần này của hắn tiến triển khá thuận lợi. La Tu tiên sinh, về đến căn cứ, Sim lập tức thấy La Tu và mấy người. Nghe tiếng gọi của Sim, La Tu lập tức giơ tay trái lên, vẫy vẫy về phía hắn. Thấy hành động của La Tu, Sim quay đầu lại nói với đội ngũ phía sau, các cậu về trước đi, tôi đi báo cáo tình hình công việc với La Tu tiên sinh. Nói xong, Sim liền chạy về phía La Tu. La Tu tiên sinh, nhiệm vụ ngài giao đã hoàn thành viên mãn. Các rãnh đã được lấp đầy. Sim nói, nghe lời của Sim, La Tu cười nói, tốc độ khá nhanh đấy. Ta tưởng ít nhất cũng cần 2 ngày làm việc. Tuy rằng đó là mệnh lệnh tạm thời, nhưng sau khi giao nhiệm vụ, ông đã ước lượng sơ qua khối lượng công việc của Sim, thuận tiện tính toán. La Tu tiên sinh, tôi có một việc muốn báo cáo. Sim nghiêm túc nói, tuy rằng các rãnh đã được lấp đầy, nhưng thực hiện nhiệm vụ này không chỉ có tôi, có một đội người cũng làm công việc giống tôi. Chẳng lẽ là cư dân địa phương? La Tu phỏng đoán, có phải cư dân địa phương hay không thì không chắc, nhưng đội trưởng của họ tuyệt đối không phải là cư dân bình thường. Sim kể lại cuộc đối thoại với Kanu, tuy chỉ nói với Kanu vài câu ngắn ngủi, nhưng khí chất đó quả thực không giống người thường. Đối với đội người mà Sim nói, La Tu không quá lo lắng, dù sao hiện tại Hải quân và Giang Nghiếp Niu đang trong quan hệ hợp tác, Giang Nghiếp Niu chắc chắn sẽ không để thuộc hạ của mình xung đột với Hải quân. Người dẫn đầu có chút thực lực, cũng khá bình thường. Vậy các ngươi làm việc của mình à, có giao tiếp không? La Tu tò mò hỏi. Đúng là làm việc của mình, Sim trả lời, nhưng sau khi đến đó, tôi nói với anh ta không cần tôi giúp, tôi có thể làm được. Chắc chắn là không đồng ý, La Tu nói. Tuy không biết Sim tại sao lại từ chối, nhưng từ những vết bùn, bụi bẩn trên áo khoác của Sim, có thể đoán ra kinh nghiệm của Sim vào chiều hôm đó. Đúng vậy, tôi chắc chắn không đồng ý, Sim trả lời một cách hiển nhiên, đã là do La Tu tiên sinh phá hoại, thì chắc chắn phải do hải quân chúng tôi dọn dẹp. Hơn nữa, tôi nói với anh ta, không cần lao động, tôi sẽ lấp đầy những rãnh này là được. Nghe lời của Sim, không chỉ La Tu lộ ra nụ cười, Momosagi bên cạnh cũng nhếch mép. Sau đó, trong tình huống không ai thuyết phục được ai, bắt đầu làm việc của mình, loại rất nghiêm túc. La Tu hỏi, thấy nụ cười trên mặt La Tu và Momosagi, Shin mới nhận ra sự ngớ ngẩn trong lời nói của mình lúc đó, rõ ràng cả hai đều có ý tốt, nhưng do hiểu lầm ngôn ngữ, đã dẫn đến một cuộc so tài. Đúng vậy, sau đó dù là tôi hay họ, đều tăng tốc. Shin xấu hổ thừa nhận, không sao, trong tình huống như vậy, không những không xảy ra mâu thuẫn, mà hiệu suất của cả hai bên đều được nâng cao, rất tốt. La Tu an ủi, nếu không, công trình này, không chừng cần 1-2 ngày mới có thể hoàn thành. Nhưng người đội trưởng đó, cũng khá tốt. Sau đó, Shin kể lại cuộc đối thoại giữa hai người cho La Tu nghe. Đang nghe lời của Shin, binh sĩ canh gác khu khai thác đá Diner gần đó đã trở về căn cứ. Dù sao việc canh gác khu khai thác là do mấy tiểu đội thay phiên thực hiện, bây giờ đến lượt đội thứ nhất về doanh trại nghỉ ngơi, đội thứ hai sẽ đóng quân ở khu khai thác, như vậy có thể đảm bảo tối đa mức độ nghiêm túc của binh sĩ. Cùng trở về với tiểu đội canh gác, còn có tiểu đội khai thác. Sau một ngày khai quật, tiểu đội khai thác đã thành công khai thác được mấy viên đá Diner, đặt chúng vào hộp an toàn chỉ định, mang về. Thấy nhân viên khai thác mang về những chiếc hộp đó, La Tu nghĩ, lần này khai thác về nhiều như vậy, xem ra trữ lượng đá Diner khá phong phú, trong một thời gian ngắn, không cần lo lắng về trữ lượng đá. Nhìn xong tình hình của hai tiểu đội, La Tu hiểu được điều mà Shin quan tâm, giải thích, nghi lễ đó chắc là để bày tỏ sự tôn kính. Không cần quá lo lắng, vậy thì tôi yên tâm rồi. Shin trả lời, các đội ngũ đều đã trở về căn cứ, đều đến nhà ăn, chờ đợi bữa tối bắt đầu. Mấy ngày sau đó, La Tu sống cuộc sống 3 điểm một tuyến giữa căn cứ, khu thí nghiệm và khu khai thác. Tuy thí nghiệm quan trọng, nhưng việc bảo vệ khu khai thác cũng vô cùng quan trọng. Ngược lại, sự nhiệt tình của Gap đối với đá Diner vượt xa dự đoán của La Tu, trong 2 ngày liền theo Grant tiến hành thí nghiệm. Cuối cùng trước khi rời đi, đã mềm nắn rắn buông mang đi 2 viên đá thô đá Diner để làm phong phú thêm vũ khí tấn công tầm xa. Nhưng ngoài 2 viên Gap muốn giữ riêng, Gap còn mang thêm 2 viên dùng cho cơ quan nghiên cứu khoa học ngang cấp trong hải quân điều tra. Momosagi và Kuzan cùng theo Gap trở về tổng bộ hải quân. Mặc dù Momosagi rất không muốn rời xa La Tu, nhưng dưới giọng điệu cứng rắn của Du, đành phải thỏa hiệp. Tại bờ biển tiễn họ rời đi, nhìn Zephyr bên cạnh, La Tu cảm thán, may mà còn lại một người, nếu không chỉ còn lại mình tôi, một ông già thật sự vô vị. La Tu tiên sinh, vậy hai ông già chúng ta chẳng lẽ lại thú vị hơn sao? Zephyr ha ha cười nói, nhìn hòn đảo đặc đông bị hoàng hôn bao phủ, La Tu biết rằng tiếp theo ở đây có lẽ sẽ trải qua một cuộc sống giống như nghỉ hưu. Dù sao, mọi việc ở đây gần như đã kết thúc, đợi sau khi xây dựng hòn đảo xong xuôi, nên đi tìm quân cách mạng để nói chuyện. Nhưng trong một khoảng thời gian, ở trên đảo đặc đông chỉ điểm cho Luffy, Zoro. Rồi xem xét việc xây dựng căn cứ là được. Thánh địa Mary Joy, Hino Seijin lúc này đang ở trong văn phòng của mình, xem xét những thông tin mà bộ phận tình báo thu thập được trong 2 ngày qua. Ngày đó tại đảo Lan Tây thuộc quần đảo Lansito, xuất hiện 2 luồng kiếm khí mạnh mẽ khác nhau. Trên quần đảo Lansito, xuất hiện bóng dáng hải quân. Hiện tại hải quân đang xây dựng căn cứ trên quần đảo Lansito. Trên đảo hiện có La Tu và Zephyr, các thành viên đại tướng hải quân khác không thấy. Xem những thông tin mà bộ phận tình báo gửi về, Hino Seijin hiểu rằng, tù nhân mà cơ quan tình báo CP không bắt được, thông tin mà hắn khai ra hẳn là chính xác. Đá Diner, vật phẩm chỉ xuất hiện trong sách, có lẽ đã thật sự xuất hiện. Ai, kể từ khi La Tu này tái xuất, không chỉ thực lực bản thân tăng trưởng đến mức đáng sợ, mà còn liên tiếp làm ra những chuyện lớn, cứ để hắn trưởng thành như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đại họa trong lòng. Hino Seijin suy nghĩ, mặc dù hiện tại hải quân thuộc cơ quan dưới quyền của chính phủ thế giới, nhưng Hino Seijin biết, kể từ khi hải quân xác định được chính nghĩa kiên định của mình, giữa hải quân và sức mạnh của chính phủ thế giới đã xuất hiện rạn nứt. Bây giờ chỉ là vì để tấn công những tên hải tặc làm ác trên khắp thế giới, hải quân và chính phủ thế giới mới tiếp tục hợp tác. Nhưng một khi không còn hải tặc thu hút sự chú ý của hải quân sẽ đặt vào đâu? Suy nghĩ một lúc, Hino Seijin lại cầm lấy bản báo cáo nổi bật nhất của hải quân trên bàn, mở ra xem xét kỹ lưỡng. Ngày thứ hai sau khi ra lệnh tìm kiếm thông tin xung quanh đảo Lansito, ông đã thấy một tài liệu báo cáo của hải quân, trong đó ghi lại việc La Tu, Zephyr và Kuzan tại quần đảo Lansito đã chiến đấu với Salus, Lin Lin và Kaido. Nhưng trong thông tin của gián điệp, nguyên nhân gây ra trận chiến là đá Diner, nhưng trong báo cáo của hải quân lại thể hiện không quan trọng. Lần đầu tiên nhìn thấy bản báo cáo này, ông đã hiểu rằng thông tin của gián điệp là chính xác, vật phẩm đá Diner, ông cũng đã tiến hành điều tra đơn giản, biết được đặc điểm của nó. Nhưng, theo sự hiểu biết của Hino Seijin, đá Diner tuy là loại đá có thể bộc phát uy lực, nhưng tác dụng của nó chắc cũng tương tự như đạn pháo. Nhưng chính phủ thế giới có cơ quan khoa học do Vegapunk lãnh đạo, Hino Seijin tin rằng, với năng lực của ông ta, chắc chắn có thể chế tạo ra những tác phẩm ưu tú hơn đá Diner. Lại suy nghĩ một lúc, Hino Seijin gọi điện thoại cho Kong, Moshi. Ồ, Hino Seijin à, sau khi nhận điện thoại, Kong đã nghe ra giọng của chủ nhân. Kong, báo cáo của hải quân mấy hôm trước, việc La Tu và Zephyr tại quần đảo Lansito đánh bại Kaido và Salus Lin Lin, không nên tuyên dương, để nâng cao uy tín của hải quân sao? Hino Seijin trước tiên hỏi vòng vo. Nghe Hino Seijin đề cập đến quần đảo Lansito, Kong bất giác cảm thấy không ổn, qua loa đáp, không vấn đề. Sau đó, hai người tiến hành một hồi vòng vo, Hino Sejin mới nói ra mục đích của mình. Công, nghe nói nguyên nhân chính gây ra trận chiến giữa Latu và Salus Lin Lin là đá Diner. Khi Hino Sejin nói ra ba chữ đá Diner, Công hiểu rằng, Hino Sejin đã biết được thông tin từ nơi khác, sau đó trả lời, thứ đó à, chỉ nghe được thông tin liên quan, có khả năng xuất hiện ở đó, tiền tuyến bên kia hiện tại chưa có tin tức gì truyền về, tình hình hiện tại không rõ lắm. Nếu Hino Sejin đã biết tin tức về đá Diner từ nơi khác, Công biết rằng, mục đích cuộc gọi hôm nay chính là đá Diner. Nếu nói rằng đã khai thác được đá Diner, chắc chắn sẽ lấy đủ mọi lý do để đòi đi hai viên. Đã không giấu được, vậy thì kéo, có thể kéo dài bao lâu thì hay bấy lâu. Ồ, vậy thì, tôi sẽ điều động một số tiểu đội của Vegapunk, giúp đỡ các ngài tìm kiếm. Hino Seijin giả vờ, ngài cũng biết đấy, kỹ thuật của Vegapunk tuyệt đối là đỉnh cao. Đối mặt với sự ép hỏi không ngừng của Hino Seijin, Công biết. Nếu hôm nay không hỏi ra được thông tin, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, ý kiến mà Hino Seijin đưa ra, rất hợp lý, cơ bản không có chỗ để từ chối. Một lát nữa tôi sẽ hỏi Latu, xem tình hình bên đó thế nào. Công tiếp tục kéo dài, dù sao tôi cũng không ở quần đảo Lancito, không thể trực tiếp cho ngài câu trả lời được. Không vấn đề, nếu tìm được, xin Nguyên Soái gửi hai viên đến đây, năng lực của bác sĩ Vegapunk, tin rằng Công Nguyên Soái cũng biết. Hino Seijin giả vờ, một khi dựa vào đó nghiên cứu ra vũ khí, trang bị cho hải quân cũng sẽ nâng cao hiệu quả chiến đấu. Nghe xong những lời của Hino Seijin, Công thầm chửi trong lòng, lão cáo giả này, bất kể thế nào, cũng chuẩn bị không thấy thỏ không thả chim ưng. Không vấn đề, đợi tôi hỏi xong, sẽ cho ngài câu trả lời. Công đành phải đồng ý, vậy lát nữa tôi sẽ hỏi lại Nguyên Soái. Hino Seijin nói, được, sau đó, hai người liền cúp máy xong, cả hai đều không rảnh rỗi. Hino Seijin lại cầm điện thoại, gọi đến phòng làm việc của Vegapunk, sắp xếp chuẩn bị tương ứng, đến quần đảo Lancito để khảo sát. Công, tự nhiên trực tiếp cầm điện thoại, tìm Latu. Vừa hoàn thành thí nghiệm hôm nay, đang định trở về phòng, Latu thấy một bóng người vội vã. Binh sĩ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Latu, thở hổn hển, Latu tiên sinh, Công Nguyên Soái gọi điện thoại. Nghe tên của Công, Latu hiểu rằng, lần này có lẽ có chuyện sắp xảy ra. Vì vậy, Latu nhanh chóng trở về phòng cầm điện thoại, Công à, xảy ra chuyện gì vậy? Ồ, Hino Seijin, dường như đã biết chuyện về đá Diner rồi. Công bình thản nói, và vừa mới gọi điện cho tôi, đưa ra tối hậu thư. Ồ, lão già đó nhanh vậy đã có tin tức, xem ra có người thông gió báo tin. Latu nói, vậy, hắn đưa ra tối hậu thư gì? Lão cáo già đó, ý là nếu tôi tìm được đá Diner, thì phải đưa hai viên cho hắn nghiên cứu, nếu tôi chưa tìm được, thì chuẩn bị phái một đội nhân viên khoa học kỹ thuật, giúp tôi tìm kiếm. Công giải thích, thật là kín kẽ, Latu nghe xong cảm thán, vậy, Công trả lời thế nào? Ha ha, tự nhiên là đẩy hết vấn đề sang cho ngươi. Công giải thích, đối với ta thật có lòng tin à, đúng, ta vẫn luôn có lòng tin, một lát nữa ta sẽ nói với lão cáo già Hino Seijin là chưa khai thác được, nhân lúc này, mau chóng làm tốt công việc. Biết rồi. Có thể cho ta một thời gian chính xác không? Nhất định sẽ là đội ngũ của Vegapunk, tình hình khoa học kỹ thuật bên đó ngươi cũng hiểu một chút, có tàu mới hay không thì không chắc, cứ theo tình huống xấu nhất đi. Biết rồi, vậy không làm mất thời gian của ngươi nữa. Nói xong, cúp máy. Dù sao công việc Latu sắp làm mỗi phút mỗi giây đều rất quan trọng. Sau đó, Công gọi điện cho Sengoku, kể lại tình hình hiện tại, bảo Sengoku gây ra một số trở ngại, giúp Latu tranh thủ thêm thời gian. Nghe Công Nguyên Soái giải thích, Sengoku lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, bắt đầu suy nghĩ dùng cách nào mới có thể kéo dài thời gian. Chỉ có thể dùng cách cũ. Suy nghĩ xong, Sengoku quyết định, ngay lập tức phái mấy tàu chiến, ra biển tuần tra theo lộ trình cố định. Sau đó phái nhân viên chuyên nghiệp, đến phòng làm việc khoa học kỹ thuật của Vegapunk, các cảng do chính phủ thế giới kiểm soát. Theo dõi, một khi phát hiện có tàu chiến, lập tức gửi thông tin về tàu chiến cho Sengoku. Một khi nhận được thông tin liên quan đến tàu chiến do chính phủ thế giới phái đi, những tàu chiến được phái đi trước đó có thể tiến hành kiểm tra. Hy vọng có thể tiêu hao nhiều thời gian của chúng. Sengoku hy vọng, sau khi Công cúp máy, Latu cũng chìm vào suy nghĩ. Zephyr bên cạnh thấy bộ dạng của Latu, biết rằng nội dung trong cuộc điện thoại vừa rồi tuyệt đối không phải chuyện tốt. Latu tiên sinh, xảy ra chuyện gì vậy? Zephyr hỏi, Zephyr, Hino Seijin gã đó biết tình hình bên này rồi. Latu nhàn nhạt nói, Hino Seijin, Zephyr lặp lại, vậy, đám người này không dễ đối phó đâu. Đúng vậy, Công nói với Hino Seijin rằng chúng ta ở đây chưa tìm được đá Diner. Ý của Hino Seijin là phái nhân viên phòng làm việc của Vegapunk, giúp chúng ta tìm kiếm. Latu tiếp tục, xem ra ý chí của Hino Seijin gã đó rất kiên định, ngay cả giai đoạn thăm dò cũng muốn nhúng tay vào, nếu để hắn biết sự thật, chắc chắn sẽ đòi đi một lượng đá Diner nhất định. Zephyr nói, đoán không sai, với thái độ mà Hino Seijin thể hiện lần này, gã đó nhất định không thấy được vật thật sẽ không bỏ cuộc. Latu nói, vậy chuẩn bị giải quyết thế nào? Cần một phương pháp vẹn cả đôi đường, không thể để chúng ở đây quá lâu, cũng không thể để chúng thấy được đá Diner. Latu tiên sinh, hai yêu cầu này muốn đồng thời thực hiện là vô cùng khó khăn, với thái độ mà Hino Seijin thể hiện, có có lẽ đội ngũ sẽ không nhanh chóng rút lui nếu không tìm được đá Diner. Jeffer nói xong, cả hai đều chìm vào im lặng. Dù sao, muốn đồng thời hoàn thành hai yêu cầu này, đều vô cùng khó khăn. Jeffer Sensei, Latu tiên sinh, hai người ở đây chau mày ủ rột làm gì vậy? Vừa hay đi ngang qua, anh nhìn thấy vẻ mặt khó coi của hai người, hỏi. Anh, trên tay em có 1.000 berry, Sim muốn đòi em 500 berry, nhưng em một đồng cũng không muốn cho. Nghe lời của học trò, Jeffer hỏi, nhưng có một tiền đề, Sim biết trong tay em có berry, nhưng không biết số lượng cụ thể. Nghe thầy hỏi, anh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bắt đầu trả lời, đầu tiên chắc chắn không thể để Sim biết em có bao nhiêu berry, nhưng dưới tiền để hắn biết em có berry, thì lấy ra 10 berry cho hắn xem, sau đó chia cho hắn 5 berry. Thầy à, dù sao Sim cũng biết em có berry, không cho một chút, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, nên không cho chút nào là không thể, cho một chút là được rồi. Nói xong, anh lộ ra nụ cười gian xảo, người nói vô ý, người nghe hữu ý, lúc này, trong đầu của Jeffer và Latu, vốn đang hỗn loạn, đột nhiên xuất hiện một tia sáng, dẫn lối cho hai người tiến lên. Anh nói đúng, trong tình huống đối phương biết chúng ta có berry, không thể để đối phương một berry cũng không lấy được. Jeffer đột nhiên tỉnh ngộ, tha cho một chút, để hắn tưởng rằng chúng ta chỉ có bấy nhiêu. Không sai, hai điều kiện đều muốn hoàn thành, gần như không thực tế. Latu đồng ý, vậy phải làm sao? Latu tiên sinh, Jeffer kích động hỏi, không vấn đề, Latu nói, một lát nữa gọi cả Grant đến, chuẩn bị họp. Anh, làm tốt lắm, Jeffer khen ngợi, sau đó bước theo Latu ra ngoài cửa. Latu trong phòng vẫn còn đang ngơ ngác, rõ ràng chỉ trả lời một câu hỏi đơn giản, sao lão sư lại kích động đến vậy? Sau khi vội vã đuổi kịp bước chân của Latu, Jeffer hỏi, Latu tiên sinh, có nhất thiết phải nói rõ cho Grant không? Mấy ngày nay cậu ta vẫn luôn chủ trì nghiên cứu, nếu không nói thật chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Latu giải thích, cũng đúng, nếu Grant là gián điệp, lão giả Hino Seijin kia bây giờ chắc chắn sẽ không im lặng như vậy. Jeffer cười nói, sau đó, hai người nhanh chóng đến bên ngoài phòng của Grant và những người khác. Latu tiên sinh, ngài tìm đội trưởng ạ, một thành viên trong đội vừa hay nhìn thấy Latu và Jeffer. Đúng vậy, để tôi dẫn hai vị đi nhé. Ta biết phòng của đội trưởng rồi, không cần đâu. Cốc cốc đến trước cửa phòng Grant, Jeffer lập tức gõ cửa. Mời vào, giọng của Grant từ sau cánh cửa truyền ra. Nghe Grant đồng ý, Latu và Jeffer liền đi vào phòng. Có chuyện gì xảy ra mà lại khiến cả hai vị đều đến đây vậy? Grant khiêm tốn nói sau khi thấy Latu và Jeffer. Trước đó, ta cần hỏi một vấn đề, vì sao cậu lại gia nhập hải quân? Latu nghiêm túc hỏi. Đối với câu hỏi của Latu, Grant hơi sững sờ, sau đó trả lời, Latu tiên sinh, năm xưa quê hương của tôi bị hải tặc bức hại. May mắn được một vị trung tướng đi ngang qua cứu cả gia đình tôi, sau đó tôi liền gia nhập hải quân. Latu đáp lại, rồi nói cho Grant nghe kế hoạch của mình. Nghe xong kế hoạch của Latu, Grant trầm tư một lúc, trong tay không có dữ liệu liên quan đến đá Diner, việc giấu chúng đi không phải là chuyện quá khó khăn, nhưng thưa Latu tiên sinh, kế hoạch thứ hai của ngài lại rất khó đấy. Để bọn chúng tìm thấy vài viên trước, sau đó không tìm thấy nữa, nhằm đạt được mục đích khiến chúng rời đi sớm, việc này khá khó khăn, dù sao trong tay chúng cũng đã có dữ liệu tương ứng. Nếu như dữ liệu đưa cho chúng cũng là giả thì sao? Latu lên tiếng, vậy thì, kế hoạch thứ hai có khả năng hoàn thành. Nghe lời Latu, Grant nói một cách khô khan. Ta nhớ trong các thí nghiệm trước đây, có thể tách lớp vỏ ngoài của đá Diner ra mà. Qua một thời gian thí nghiệm, nguyên nhân đá Diner có thể phát nổ là do lõi của nó chứa một loại chất lỏng dễ nổ có nồng độ rất cao, chỉ cần không kích thích phần lõi bên trong, việc tách lớp vỏ ngoài là hoàn toàn có thể. Vậy thì tách một ít lớp vỏ ngoài ra, trộn thêm vài thứ vào, để làm nhiễu loạn mục tiêu của chúng. Điểm này có hy vọng hoàn thành, mật độ lớp vỏ ngoài khá cao, một khi tôi thành công đánh lạc hướng bọn chúng tuyệt đối sẽ không liên kết hai vật phẩm này lại với nhau. 12 tiếng, có thể hoàn thành không? Có thể thử, tốt, phải phiền cậu rồi. Latu an ủi, có một điểm, trong đội ngũ có xuất hiện kẻ phản bội không? Latu tiên sinh, điểm này xin ngài cứ yên tâm, các thành viên do lão sư tuyển chọn đều đã được xem xét kỹ lưỡng. Grant cười đầy ẩn ý, mấy lão già đó đúng là cẩn thận thật. Latu cười ha hà, bây giờ bắt đầu hành động ngay lập tức. Grant hỏi. Đúng vậy, sau đó, Grant lập tức đứng dậy, theo Latu rời khỏi phòng. Grant ngay lập tức tập hợp các thành viên trong đội nghiên cứu khoa học lại, giảng giải nội dung cốt lõi của nhiệm vụ lần này. Nghe yêu cầu của đội trưởng xong, các đội viên đều chìm vào suy tư. Nói thật lòng, nhiệm vụ lần này không khó khăn, hệ số độ khó không cao. Nhưng mấu chốt là phải tìm được loại đá có thể khớp với lớp vỏ ngoài của đá Diner, khiến chúng trông có vẻ bình thường. Có thể thành công mê hoặc bọn chúng. Sau đó, các đội viên lần lượt đưa ra ý kiến của mình, bắt đầu thảo luận. Latu và Jeffer ngồi nghe ké, vốn định nhân cơ hội này xem thử có đội viên nào có phản ứng gì khi nghe mục tiêu đối phó là chính phủ thế giới không. Kết quả lại phát hiện, các đội viên chỉ hơi kinh ngạc một chút chứ không có phản ứng gì kịch liệt, ngược lại còn bắt đầu làm việc với tinh thần hăng hái. Lúc này, Latu dường như đã hiểu được nụ cười đầy ẩn ý của Grant lúc đó. Khi các đội viên tiếp tục thảo luận, Latu cảm thấy mình dần dần không theo kịp tiết tấu nữa. Thế là, ông quay đầu nhìn sang Jeffer bên cạnh. Sự chú ý của Jeffer lúc này đã không còn ở cuộc họp, thay vào đó ông tập trung vào một món đồ nhỏ vừa tìm thấy trong phòng họp, không ngừng nghịch ngợm. Zephyr, chúng ta ra ngoài xử lý khu mỏ khai thác đá Diner đi. Latu lên tiếng đề nghị. Vâng, Latu tiên sinh. Nghe lời Latu, Zephyr lập tức đáp lời. Ông đã sớm không theo kịp mạch suy nghĩ của họ, ở lại đây cảm giác như nghe sách trời vậy, đề nghị của Latu tiên sinh thật đúng lúc. Gan, các cậu cứ thảo luận ở đây, ta đi xử lý khu mỏ. Latu nói, không vấn đề gì, Latu tiên sinh, nhưng xin ngài hãy chờ một chút. Vân nói, tôi đi lấy những khối đá có thể ảnh hưởng đến máy dò, giao cho hai vị. Những khối đá từng gây phiền phức nhất cho máy dò lúc trước, không ngờ bây giờ lại có tác dụng. Lúc đó, sau khi Grant và những người khác điều chỉnh xong máy dò, họ lập tức phát cho các binh sĩ hải quân. Sau đó, họ để các binh sĩ cầm loại máy dò này đi tìm kiếm khắp hòn đảo, hy vọng xem ở các khu vực khác trên đảo có đá Diner trong lòng đất hay không. Kết quả tìm kiếm mấy ngày trời, không tìm thấy một viên đá Diner nào, mà loại đá màu xám gây báo động cho máy dò lại tìm được không ít. Do loại đá màu xám này có thể trực tiếp kích hoạt máy dò, cộng thêm các thí nghiệm khác, dẫn đến việc không kịp phân tích các khối đá xám, nên họ đã vứt toàn bộ những tảng đá này vào trong căn cứ. Đúng rồi, là Latu tiên sinh, Zephyr đại tướng, tôi nhớ trong đội dường như có một người sở hữu năng lực trái ác quỷ có thể làm thực vật tăng trưởng nhanh. Khan hỏi, đúng vậy, năng lực của Bin quả thực có thể làm thực vật tăng trưởng nhanh. Zephyr trả lời, vậy thì tốt quá, trên đảo có một số loại thực vật trong thân chứa một vài nguyên tố cũng có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng máy dò. Khan giải thích, Bin quả thực có thể làm thực vật tăng trưởng nhanh, Zephyr khẳng định, nhưng khu mỏ ở gần núi lửa, khu vực đó gần như không có thực vật. Ngọn núi lửa đó chắc đã một thời gian dài không phun trào. Một ít cho núi lửa phun ra không lâu trước đó đều đã lắng đọng ở đó, lớp cho bụi đó rất có lợi cho sự phát triển của thực vật. Gan giải thích, ước tính vài trăm năm nữa, nơi đó sẽ bị thực vật chiếm lĩnh, chúng ta bây giờ chẳng qua chỉ là đẩy nhanh tốc độ đó thôi. Nếu đã vậy, vậy ta sẽ gọi Bin đến. Nghe xong lời giải thích của Gran, Zephyr nói. Sau đó, Zephyr lập tức quay người đi về phía phòng của Bin. Gran dẫn Latu đi tiếp, đến trước một cái lều, trực tiếp kéo rèm cửa lều lên. Thế là, Latu bắt đầu nhìn những tảng đá xám chất thành núi trong lều. Nhiều vậy sao? Nhìn đống đá chất thành đống, Latu kinh ngạc. Đúng vậy, mấy ngày đầu do tìm, mỗi ngày đều tìm thấy loại đá này, làm tôi sầu chết đi được. Grant cười khổ, xem ra bây giờ vẫn chưa giải quyết được à? Latu hỏi. Nếu đã giải quyết được một chút, Latu tiên sinh có nghĩ rằng tôi sẽ chất đống loại đá xám này ở đây không? Grant giải thích, vậy thì tốt, lần này cũng để bọn chúng biết được vấn đề nan giải mà chúng ta đã phải chịu đựng. Latu cười nói, không có dữ liệu phân tích từ đá Diner, Grant đã rất khổ não với những tảng đá này. Vậy đối với đội ngũ do chính phủ thế giới phái tới, chẳng phải sẽ càng bó tay hơn sao? Vậy Latu tiên sinh, tôi quay lại trước để bàn bạc về việc cải tạo đá Diner đây. Không vấn đề gì, Latu đáp, nhìn đống đá xám chất đống trước mắt, Latu nở nụ cười hài lòng. Sau đó, Latu triệu tập một số binh sĩ, phân chia những tảng đá này lên các xe khác nhau. Tiếp theo, ông triệu tập Luffy, Zoro, anh, và vài vị trung tướng đáng tin cậy lại với nhau. Ông phân phát từng chiếc xe, và chỉ định một phạm vi nhất định, yêu cầu họ chôn những khối đá này xuống đất. Latu dựa vào khoảng cách xa gần để đưa ra số lượng đá xám khác nhau. Còn về đội được phân phối nhiều đá nhất, tự nhiên là đội của ông và Zephyr. Ông cố, chúng ta làm gì vậy ạ? Sau khi hiểu yêu cầu của Latu, Luffy tò mò hỏi. Đừng hỏi nhiều thế, tối nay phải hoàn thành nhiệm vụ. Latu nghiêm túc nói. Zephyr đứng bên cạnh lúc này cũng lên tiếng, bây giờ gọi các vị đến đây, chứng tỏ tôi và Latu tiên sinh rất tin tưởng các vị. Lát nữa khi thực hiện nhiệm vụ cố gắng không để lại bất kỳ dấu vết nào, cũng đừng gây chú ý, và sáng mai sau khi trở về căn cứ, hãy quên chuyện này đi. Dưới sự phối hợp một người đóng vai hiền, một người đóng vai ác của Latu và Zephyr, sự tích cực của các trung tướng đều được huy động. Đương nhiên, trừ Luffy và Zoro đang ngáp ngắn ngáp dài. Zephyr lão sư, nếu phải ẩn giấu hành tung, có thể không dùng phương tiện giao thông được không ạ? Một vị trung tướng nhìn chiếc xe gòng. Cũng được, chỉ cần có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và sáng mai có mặt tại căn cứ là được. Zephyr đáp, vậy thì tốt, dù sao khu vực tôi phụ trách cũng khá gần, không cần phương tiện giao thông, có mấy chiếc xe này ngược lại còn vướng víu. Vị trung tướng nói. Có người đầu tiên hành động, những người còn lại bắt đầu lần lượt đưa ra quyết định, dựa vào khu vực được chỉ định của mình để lựa chọn. Khi thực hiện nhiệm vụ, nhớ kỹ không được gây ra động tĩnh quá lớn. Zephyr dặn dò, rõ, Zephyr đại tướng. Yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ chú ý, nghe lời dặn dò của Zephyr, mọi người lần lượt đáp lời. Vậy chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát thôi, Zephyr. Thấy Zephyr đã sắp xếp xong, Latu nói. Không vấn đề, Zephyr đồng ý, do nhiệm vụ hiện tại của Latu và Zephyr chủ yếu là đến khu mỏ để lấp lại khu vực đã khai thác. Nên hai người cùng với Bin chuẩn bị lái xe đến đó. Dưới ánh trăng, nhiều bóng người trong căn cứ hải quân bắt đầu hành động. Trong lúc hải quân đang tiến hành hoạt động khẩn cấp, Hino Seijin ở thánh địa Marizoi lúc này cũng đang ngồi trên ghế với vẻ mặt âm trầm. Sau đó, Hino Seijin sốt ruột ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ treo trên tường. Lão già công này, xem ra hôm nay không định chủ động gọi điện cho mình rồi. Hino Seijin thầm nghĩ, được thôi, nếu ngươi không muốn nói chuyện với ta, vậy thì hôm nay ta nhất định phải tìm ngươi. Công, người đang bị Hino Seijin réo tên, nhìn đồng hồ, biết rằng thời gian cũng đã hòm hòm, liền cầm đen đen Mushi lên gọi cho Hino Seijin. Dù mục đích của ông là kéo dài thời gian, nhưng nếu không chủ động báo cáo tình hình thì đúng lúc đó, Hino Seijin định cầm đen đen Mushi lên gọi. Puru puru puru puru, lúc này, con đen đen Mushi mà Hino Seijin mong đợi cuối cùng cũng reo lên. Chẳng lẽ là công? Nhìn con đen đen Mushi đang reo, Hino Seijin nghĩ thầm. Thế là ông nhấc máy, Mushi Mushi. Hino à, xin lỗi vì bây giờ mới báo tin cho ngài, lúc nãy nói chuyện với lão già Latu, bất chi bất giác đã lâu như vậy. Trong điện thoại truyền ra giọng nói sang sảng của công, nghe lời giải thích của công, Hino Seijin cảm thấy khóe miệng mình giật giật hai cái. Công, thời gian hai người nói chuyện phiếm đúng là dài thật đấy. Hai chúng tôi tuổi tác cũng lớn rồi mà, tự nhiên sẽ nói nhiều hơn một chút. Hino à, đợi khi ngài lớn tuổi hơn một chút sẽ hiểu thôi. Công tiếp tục tán gẫu, để tránh bị công hỏi đông hỏi tây, Hino Seijin quyết định chuyển chủ đề trực tiếp. Công, chuyện ta nhờ ngươi hỏi Latu, thế nào rồi? À, chuyện đó à, Latu hiện tại vẫn chưa tìm thấy mục tiêu. Sao hiệu suất làm việc lại thấp như vậy, ta sẽ cử một số đội khoa học kỹ thuật đến giúp đỡ các ngươi. Không thành vấn đề, nhưng mà được rồi, sau này có thời gian sẽ tán gẫu, ta đi hạ lệnh để giúp Latu trước. Hino Seijin vội vàng nói. Nói xong, Hino Seijin trực tiếp cúp máy, hạ lệnh xuất phát cho đội ngũ đã chuẩn bị sẵn. Để đề phòng tình huống bất ngờ, trong đội ngũ được cử đi lần này, Hino Seijin không chỉ cử đi một số nhân viên khoa học kỹ thuật, mà còn cử đi hai thành viên CP0. Cùng lúc Hino Seijin hạ lệnh, công cũng truyền đạt cho Sengoku tin tức về việc Hino Seijin sắp cử đội khoa học kỹ thuật đến. Sau khi nhận được tin tức, Sengoku lập tức thông báo cho những người đã được phái đi mai phục trước đó, yêu cầu họ theo dõi chặt chẽ cảng biển, một khi có thông tin về con tàu phù hợp với mục tiêu, phải báo cáo ngay lập tức. Ngoài việc thông báo cho Sengoku, công còn thông báo cho Zephyr và Latu đang trên đường. Nhận được tin, Zephyr bất lực cảm thán, cái gì đến, rồi cũng sẽ đến. Nếu đã đến, vậy thì chúng ta chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Latu tự tin nói, Thánh địa Mary Joy, cùng với mệnh lệnh của Hino Seijin, con tàu đã chuẩn bị sẵn ở cảng lập tức xuất phát. Lúc này gần cảng, một nhân viên công tác nào đó, một công nhân bốc vác nào đó, một ông chủ quán rượu nào đó, một họa sĩ đang vẽ chân dung cho một cô gái xinh đẹp nào đó, đều tập trung sự chú ý vào con tàu kia. Chỉ thấy sau khi con tàu rời cảng, người họa sĩ đang vẽ chân dung cho cô gái, nguệch ngoạc vài nét rồi đưa bức tranh cho cô. Sau đó thu dọn dụng cụ vẽ, chuẩn bị tan làm về nhà. Ông chủ quán rượu vốn đang đứng ở cửa, lúc này quay người đi vào trong quán. Những vị khách trong quán thấy vậy liền ồn ào, nhưng ông chủ quán không ngồi xuống tán gẫu với mấy tay bợm rượu như thường lệ, mà chỉ đơn giản nói qua loa vài câu rồi chui vào hậu trường. Người công nhân bốc vác đang vất vả lao động, sau khi đặt hàng hóa trên lưng lên thuyền của chủ hàng, nhận lấy tiền công, lau mồ hôi trên trán rồi quay người bỏ đi. Cứ như vậy, thông tin về con tàu chở đội nghiên cứu khoa học do Hino Seijin phái đến quần đảo Phơ từ từ được tập hợp trong tay Sengoku. Khi những thông tin khác nhau đều được quy tụ trong tay, hình dạng của con tàu trên đó hiện ra trong đầu Sengoku, màu xanh xám, đường nét toàn thân con tàu vô cùng mượt mà. Lão giả Hino Seijin lần này đúng là sốt ruột thật, Sengoku thầm nghĩ. Sau đó, Sengoku thông báo thông tin liên quan và ngoại hình của con tàu chiến đó cho các tàu tuần tra đã được sắp xếp từ trước, đảm bảo có thể chặn đứng chúng một cách chính xác trên đường đi, nhằm câu giờ. Latu, Zephyr và Bin, ba người xuất phát trong đêm, lúc này đã đến khu mỏ khai thác đá Diner. Do sự việc xảy ra đột ngột, lúc này trong khu mỏ vẫn có một đội nhỏ đóng quân canh gác. Zephyr đại tướng, Latu tiên sinh, lính gác thấy Latu và Zephyr liền báo cáo. Latu và Zephyr đáp lời. Sau đó ba người đi vào khu vực bảo vệ được thiết lập. Nhìn những cơ sở vật chất vừa mới xây xong, Zephyr cảm khái, không còn cách nào khác, đành phải dỡ bỏ thôi. Nếu không thì quá lộ liễu. Đúng vậy, vừa mới xây xong mà. Bin đồng tình, nhưng, dù tiếc nuối, để đảm bảo nơi này không quá thu hút sự chú ý, công việc dỡ bỏ lập tức được thực hiện. Cùng với mệnh lệnh của Zephyr, các binh sĩ gần đó lần lượt bắt đầu hành động. Hàng rào, vách ngăn, giường, những vật phẩm có thể tháo dỡ này đều bị tháo ra, những trang thiết bị không thể tháo rời cũng được xử lý theo cách khác. Tại căn cứ, Grant và những người khác đã bàn bạc xong phương án giải quyết, mỗi người đều ngồi trước bàn thí nghiệm, không ngừng lựa chọn dược liệu, tiến hành các thí nghiệm liên quan. Các trung tướng được cử đi thực hiện nhiệm vụ ở khắp nơi trên quần đảo Phơ, hiện tại đều đã đến khu vực mình phụ trách, nhân lúc trời tối lẳng lặng chôn những tảng đá vào lòng đất. Trên biển cả rộng lớn, một con tàu chiến màu xanh xám đang nhanh chóng tiến về phía trước trong đêm. Trong đêm đen như mực, trên bong tàu đứng hai bóng người cao lớn. Ô, nhiệm vụ lần này không ngờ lại phải đối mặt trực tiếp với Latu. Một người đàn ông đeo khẩu trang đen cười nói. Đừng xem thường, một người đàn ông có thể đánh bại mắt diều hâu chính diện, kiếm thuật chắc chắn đã vượt xa sự hiểu biết của chúng ta. Người đàn ông bên cạnh nói, xem thường thì tự nhiên là không rồi, từ khi tái xuất đến nay, thành tích chiến đấu của ông ta có thể nói là vô cùng đáng sợ. Người đàn ông đeo khẩu trang đen nói, theo thông tin, Latu cùng với Zephyr đã đánh bại Kaido và Salus Linlin. Đương nhiên, trên chiến trường sau đó Kuzan chỉ có tác dụng truy kích, không giúp hai người họ chiến đấu chính diện. Tình trạng hiện tại của Zephyr, người chắc cũng rõ, công lao của trận chiến đó, ta thấy chủ yếu tập trung vào Latu. Nghe đồng đội kể lại tình hình, người đàn ông kia chỉ nhìn ra biển cả sóng vỗ dữ dội trước mắt mà không nói gì. Nhìn người đồng bạn im lặng, người đàn ông đeo khẩu trang cười nói, may mà nhiệm vụ lần này không cần chiến đấu chính diện, nếu không thật sự không có dũng khí đối mặt với lão già đó. Nói xong, hắn ta trực tiếp quay người đi vào khoang tàu. Người đàn ông còn lại trên bong tàu lẩm bẩm, Latu sao? Sau một thời gian làm việc, những công trình tạm thời đã được tháo dỡ, những thứ không thể tháo dỡ cũng được xử lý tương ứng. Latu tiên sinh, bên này không dùng nữa sao? Vừa mới xây xong đã phải dỡ bỏ. Một binh sĩ hỏi, không còn cách nào khác, nơi này không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Latu trả lời, nếu đã dỡ gần xong rồi, phiền các cậu vất vả thêm một chút, vận chuyển chúng về đi. Không vấn đề gì, Latu tiên sinh cứ yên tâm, ở đây có xe tải, mang về không tốn sức đâu. Binh sĩ đáp lời, sau đó, dưới sự đồng lòng của mọi người, họ lần lượt chất những tấm ván đã được tháo dỡ lên xe tải. Trong căn cứ hải quân, Grant và những người khác đang tiến hành thí nghiệm đã không còn cảm giác thoải mái như lúc đầu. Bởi vì từ lúc bắt đầu thí nghiệm đến giờ, họ vẫn chưa thử nghiệm ra được loại đá phù hợp để làm giả. Theo suy luận trước đó, loại đá phù hợp nhất với lớp vỏ ngoài của đá Diner hẳn là loại đá xuất hiện gần nơi sản xuất ra nó. Rốt cuộc, những loại đá xuất hiện trong cùng một khu vực, độ tương đồng về thành phần bên trong hẳn là cao nhất. Vì vậy, theo lối suy nghĩ này, mọi người đã lấy những tảng đá thu thập được gần nơi sản xuất đá Diner để tiến hành thí nghiệm, kết quả phát hiện đều tồn tại một số vấn đề ít nhiều. Dù hai loại đá có độ tương thích khá cao, nhưng một loạt công nghệ để làm giả quá phức tạp, không phù hợp để sử dụng lúc này. Chẳng lẽ phải lật đổ lý thuyết trước đó, suy nghĩ lại điểm đột phá khác. Suy nghĩ về khó khăn hiện tại, Grant thầm nghĩ, dù tình huống định sai phương hướng ngay từ đầu rất thường gặp, nhưng với tình hình hiện tại, một khi thay đổi phương hướng, mọi nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ biển. Đây không nghi ngờ gì là một lựa chọn rất tốn thời gian. Chẳng lẽ thật sự không có loại đá nào phù hợp với lựa chọn hiện tại, Grant nghĩ, hoặc là mình đã bỏ sót loại đá nào đó. Nghĩ đến đây, Grant càng lúc càng cảm thấy mình đã bỏ sót thứ gì đó, cảm giác về thứ đó vô cùng quen thuộc, giống như mới tiếp xúc cách đây không lâu. Đá, đá, Grant không ngừng lặp lại hai từ này. Đột nhiên, Grant nghĩ ra, hình như mình thật sự đã bỏ sót một loại đá. Đó là loại đá xám dùng để gây nhiễu loạn tầm nhìn mà ông đã để Latu tiên sinh mang đi chôn ở khắp nơi trên đảo. Mình đã quên mất loại đá có độ tương đồng cao đó rồi. Grant bực bội, sau đó, ông lập tức đứng dậy, chạy nhanh về phía chiếc lều chứa những tảng đá xám trước đó. Hy vọng lúc chuyển những tảng đá này đi, có để sót lại. Grant thầm nghĩ, những người khác trong phòng thí nghiệm, thấy Grant đột nhiên bắt đầu chạy, cũng không lộ ra vẻ mặt khác thường. Bởi vì mọi người đều biết, Grant mà như vậy, chắc chắn là đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi. Hy vọng linh cảm lần này của lão đại có thể dẫn chúng ta thoát khỏi tình thế khó khăn này. Các đội viên lần lượt nghĩ, trong tình trạng chạy hết tốc lực, Grant trực tiếp xông vào trong lều, nhanh chóng tìm kiếm những tảng đá xám có thể xuất hiện trên mặt đất. Dưới sự tìm kiếm của Grant, ông nhanh chóng tìm thấy vài khối đá xám nhỏ bị bỏ sót trên mặt đất. May quá, còn sót lại hai khối đá. Thấy mục tiêu, Grant thầm thấy may mắn. Sau đó, Grant lập tức nhặt vài khối đá xám, lê đôi chân mệt mỏi chạy về phòng thí nghiệm. Sau đó, các đội viên trong phòng thí nghiệm liền thấy lão đại của họ tay cầm hai khối đá xám, vội vã chạy về. Nhìn đá xám trong tay lão đại, họ lập tức hiểu ra ý tưởng của ông. Grant chạy về phòng thí nghiệm, trực tiếp ngồi trước bàn thí nghiệm, đặt tảng đá trong tay lên bàn, bắt đầu thí nghiệm ngay lập tức. Các đội viên khác trong phòng thí nghiệm, sau khi thấy hành động của lão đại, lần lượt bỏ công việc trong tay xuống, vây quanh Grant, quan sát các bước thí nghiệm. Grant nhanh chóng làm theo các bước, kiểm tra từng bước một tảng đá xám. Quả nhiên, loại đá này hẳn là thuộc về đá biến chất. Grant vui mừng nói, rốt cuộc, đá biến chất thuộc loại đá magma được hình thành sau khi magma nguội đi, trải qua một số quá trình phong hóa và chấm tích mà thành. Bây giờ chỉ cần nung nóng đến một nhiệt độ cao nhất định, những viên đá biến chất này sẽ lại hình thành magma. Tiếp theo chỉ cần thí nghiệm điểm nóng chảy của loại đá xám này, xem so với điểm nóng chảy của lớp đá ngoài của đá Diner ai cao ai thấp, là có thể tiến hành bước tiếp theo. Nghe lời Grant nói, các đội viên tụ tập quanh ông đều hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Sau đó, Grant lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh thiết bị gia nhiệt. Ông đặt tảng đá xám trong tay lên máy. Tại bộ điều khiển của máy, đã có đội viên chuẩn bị sẵn, sau khi Grant đặt tảng đá lên bàn, người đó lập tức khởi động máy. Sau khi máy được khởi động, tảng đá lập tức bị bao phủ bởi nhiệt độ cao. Tăng nhiệt, thấy nhiệt độ này không ảnh hưởng đến tảng đá, Grant chỉ huy. Nghe lệnh của đội trưởng, đội viên điều khiển máy lập tức điều chỉnh máy, bắt đầu tăng nhiệt. Sau đó, tình trạng tăng nhiệt lại xuất hiện vài lần, tảng đá xám cứng rắn cuối cùng cũng xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Grant và những người khác luôn quan sát, sau khi thấy dấu hiệu này, lập tức kiểm tra nhiệt độ mà máy đạt được lúc này. Phù tốt rồi, sau khi xem nhiệt độ của máy, trong lòng mọi người đều hiện lên câu nói này. Rốt cuộc nhiệt độ lúc này vẫn chưa đủ để làm tan chảy lớp đá ngoài của đá Diner, vậy thì những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, để đảm bảo an toàn, mọi người đổi sang một phòng thí nghiệm rất kiên cố. Rốt cuộc đá Diner là thứ có thể bộc phát ra uy lực cực lớn, khi tiến hành thí nghiệm với nó, phải cẩn thận một chút. Để đảm bảo đá Diner chế tạo ra rất có tính mê hoặc, họ làm suy yếu lớp đá bên ngoài của đá Diner. Họ đặt đá Diner vào trong, sau đó điều khiển magma sau khi đá xám tan chảy đổ lên trên. Xé u magma màu đỏ vàng tiếp xúc với đá Diner, trực tiếp phát ra âm thanh chói tai. Lúc này, tim của mọi người đều như treo trên cành cây. Nhưng, ngoài điều đó ra không có phản ứng kịch liệt nào khác, magma màu đỏ vàng từ từ bao bọc lấy đá Diner. Thấy tình hình này, nhân viên công tác lập tức điều khiển cánh tay máy móc đặt đá Diner đã được magma bao bọc vào trong nước biển. Xèo xèo magma nhiệt độ cao tiếp xúc với nước biển, lập tức phát ra âm thanh nước bị nhiệt độ cao làm bốc hơi, đồng thời hơi nước trắng cũng bốc lên nghi ngút. Khi nước biển làm giảm nhiệt độ của magma, magma dần dần ngưng tụ thành thể rắn. Cuối cùng, khi không còn tiếng xèo xèo nữa, nhân viên công tác điều khiển cánh tay máy móc, nhấc đá Diner đang ngâm trong nước biển ra khỏi mặt nước. Một tảng đá màu xám nâu xuất hiện trong mắt mọi người. Tuyệt vời, lão đại, thật sự quá đỉnh, làm tốt lắm, lão đại, thấy thí nghiệm thành công, các đội viên vui mừng hô lên. Được rồi, đây mới chỉ là bước đầu thành công thôi, đừng vội mừng, mau chóng tiến hành bước tiếp theo. Thấy các đội viên hoan hô nhảy nhót, Grant vội vàng nói. Rõ lão đại, bước tiếp theo là làm giả, tăng thêm cảm giác niên đại cho tảng đá, cái này chắc chắn sẽ đơn giản hơn nhiều. Một đội viên cười nói, vậy cũng đừng lơ là, mục tiêu của chúng ta là phải sản xuất hàng loạt trong vòng 12 giờ. Grant nhấn mạnh, rõ, lão đại, đội viên đáp, nghe đội viên trả lời, Grant bất giác gật đầu, sau đó lo lắng nhìn viên đá Diner đã thí nghiệm thành công. Năm xưa mình đã gửi hết đi rồi. Grant lúc này hối hận. Sau đó, Grant lập tức cầm Dendenmusi gọi cho Latu. Latu tiên sinh phải không ạ? Là ta. Grant à, có chuyện gì sao? Nghe giọng của Grant, Latu hỏi. Là thế này, Latu tiên sinh, nhiệm vụ mà ngài giao cho tôi, bây giờ cần loại đá xám mà tôi đã phát cho ngài trước đó. Grant nói ra tình cảnh hiện tại của mình. À, những tảng đá xám đó à? Ta ở đây có không ít. Latu trả lời, rốt cuộc lúc phân phối nhiệm vụ. Latu chắc chắn không thể phân bố đều loại đá này trên từng tấc đất của hòn đảo, như vậy sẽ có chút kỳ quái, sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Vì vậy, theo ý tưởng trước đó, giàu sang tìm trong nguy hiểm. Ông cho chôn rất nhiều đá xám ở đây, ngụy trang nơi này thành nơi khởi nguồn của đá xám. May mà lúc đó không phân phối hết những tảng đá này, nếu không bây giờ chắc phải đau đầu. Latu cười nói, sau đó, Latu hỏi, Grant, theo kế hoạch, ước tính cần bao nhiêu đá? Nghe câu hỏi của Latu, Grant sơ lược tính toán trong đầu số lượng magma cần thiết để ngụy trang một viên đá Diner, sau đó đưa cho Latu một đơn vị trọng lượng. Đối với đơn vị trọng lượng mà Grant đưa ra, Latu bất giác đi đến bên cạnh bao lớn chứa đá xám, duỗi tay ra ước lượng trọng lượng của bao. Với niềm tin thà cho nhiều chứ không cho thiếu, Latu chỉ để lại một bao, số còn lại trực tiếp phái một binh sĩ lái xe gòng, siêu tốc độ hướng về căn cứ. Nhận lệnh của Latu, binh sĩ trực tiếp khởi động xe một cách thô bạo, động cơ gầm lên rồi phóng đi như tên bắn. Thằng nhóc này bình thường cũng không thấy hoang dã như vậy. Nhìn một loạt thao tác của binh sĩ, Jeffer cảm khái. Bây giờ chính là cần trạng thái này. Latu cười nói, tốc độ như vậy mới có thể đảm bảo quay về căn cứ nhanh chóng. Lúc này, đội ngũ sắp tháo dỡ xong công trình cũng đã chất hàng xong, lái phương tiện giao thông hướng về căn cứ. Latu và Jeffer cũng đã xử lý xong một số thứ cố định. Được rồi, ván gỗ cơ bản đã giải quyết xong, tiến hành bước tiếp theo, đến lượt Bin ra tay rồi. Thấy đại bộ đội đã rời đi, Latu nói. Nghe lời của Latu tiên sinh, Bin biết đã đến lượt khu vực mình phụ trách. Anh ta lấy ra những cây con mang theo, tùy tiện ném chúng vào khu vực vừa được xử lý, đồng thời hái một vài cành cây gần đó, rắc chúng gần những cây con. Làm xong mọi thứ, Bin đứng trước mảnh đất, phát động năng lực của trái Mosmos. Những cành cây rải rác trên mặt đất, lập tức bắt đầu sinh trưởng một cách phi lý. Chẳng mấy chốc, dưới sự thúc đẩy của năng lực trái Mosmos, mặt đất vốn không có thực vật đã bị cây cối tùm bao phủ. Không tệ, nhìn cây cối tùm trước mắt, Jeffer khen ngợi, Bin, phủ kín thực vật cả khu vực xung quanh đi. Nếu không chỉ riêng nơi này có nhiều cây cối sẽ có vẻ hơi đột ngột. Rõ, Jeffer lão sư. Jeffer đáp lời, sau đó, anh ta lại phát động năng lực của trái Mosmos, thúc đẩy thực vật gần đó sinh trưởng nhanh chóng. Trong lúc Bin đang thúc đẩy thực vật sinh trưởng, trên mặt biển hai con tàu chiến khác nhau đang nhanh chóng tiếp cận. Một trong số đó, trông giống hệt một con tàu chiến hải quân chính hiệu. Con còn lại, màu sắc toàn thân là xám xanh, chỉ là mô hình bên ngoài lại khác xa. Trên bong tàu chiến hải quân, đứng đó là Trung tướng Tổng bộ Hải quân Onigumo. Đứng trên bong tàu, ánh mắt của Onigumo luôn tập trung vào con tàu chiến màu xám xanh trước mắt. Màu xám xanh, đối chiếu với tình báo mà nguyên soái Sengoku đưa ra, Onigumo biết được. Con tàu chiến trước mắt, hẳn là mục tiêu của mình. Lão đại, có tiếp tục tiến gần con tàu phía trước không? Lúc này, một binh sĩ đi đến bên cạnh Onigumo hỏi. Rốt cuộc lúc này khoảng cách giữa hai con tàu rất gần, nếu tiếp tục tiến lại gần, tàu đối phương có khả năng sẽ có hành động phòng vệ. Chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Trước đây chưa từng thấy. Chúng ta nên đi kiểm tra một phen. Onigumo lớn tiếng nói, bật đèn pha, và dùng loa thông báo chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu họ dừng tàu phối hợp hành động của chúng ta. Rõ, binh sĩ trả lời, đúng rồi, dùng một đèn pha chiếu vào cờ hải quân. Để họ biết, họ sắp đối mặt với hải quân. Onigumo dặn dò, tăng mã lực, nhanh chóng tiếp cận. Rõ, binh sĩ lớn tiếng khẳng định. Sau đó, loa lớn của tàu chiến vang lên, tàu phía trước, yêu cầu dừng tàu ngay lập tức để kiểm tra. Đồng thời, đèn pha trên tàu cũng chiếu thẳng vào con tàu màu xám xanh. Nghe thấy âm thanh cộng thêm bị ánh sáng của đèn pha chiếu vào, thuyền viên đang làm việc trong phòng điều khiển trên con tàu màu xám xanh hiểu rằng, họ đã bị con tàu chiến này để ý, con tàu chiến này định làm gì, ăn no rừng mỡ à, bị ánh sáng mạnh chiếu vào, một thuyền viên chửi rủa. Xem ra lần này không lên tàu kiểm tra thì họ sẽ không bỏ qua đâu. Một thuyền viên khác nói, tôi đi thông báo cho đội trưởng, cậu ở đây ứng phó đi. Nói xong, thuyền viên đó trực tiếp chạy ra khỏi phòng điều khiển, chạy vào khoang tàu. Nghe lời của đồng bạn, thuyền viên còn lại trong phòng điều khiển lập tức bật loa, hét vào micro, chúng tôi là tàu của Bộ Khoa học Kỹ thuật Chính phủ Thế giới. Xin đừng nhầm đối tượng, do mẫu tàu của các vị chưa được đăng ký tại Tổng bộ Hải quân, xin hãy dừng lại để chúng tôi kiểm tra. Loa lớn của tàu chiến tiếp tục hô lên, đồng thời, mã lực của nó theo yêu cầu của Onigumo không hề giảm, thẳng tắp lao về phía con tàu màu xanh xám. Chết tiệt, tên này, chẳng lẽ thật sự không sợ sau khi đâm vào, cả hai con tàu đều bị hủy diệt sao? Thấy hành động của tàu chiến, thuyền viên chửi rủa, sau đó cắn răng, lập tức xoay bánh lái, khiến thân tàu rẽ sang một bên, hy vọng nhờ vậy có thể tránh được con tàu chiến kia. Còn về việc tại sao không bật hệ thống vũ khí để phản kích, cản trở đà lao tới của tàu chiến. Tự nhiên là vì cấp bậc không đủ, nhìn con tàu lao tới là biết tàu chiến, nổ súng vào tàu chiến, thuyền viên tự nhận không có lá gan đó. Bị loa lớn của hai con tàu quấy rầy, các thuyền viên trên con tàu màu xám xanh lần lượt bị đánh thức, lập tức trở về vị trí của mình. Đội trưởng của tiểu đội, thuyền trưởng của con tàu, hai thành viên CP0, hiện tại đều tập trung trong phòng điều khiển. Không phải đã nói với chúng rồi sao, chúng ta là Bộ Khoa học dưới trướng Chính phủ Thế giới. Dám lao tới như vậy, đội trưởng Kando đeo kính, hơi mập mạp nhìn tình hình hiện tại liền gầm lên. Ai mà biết, thuật tàu trên đó cũng không biết bị bệnh gì, cứ nhất quyết lao lên kiểm tra. Thuyền viên run rẩy nói, không được, với tốc độ này mà tiếp tục lao tới, hai con tàu thật sự có khả năng sẽ va chạm vào nhau. Thuyền trưởng nhìn tình hình trước mắt, phân tích. Nghe phân tích của thuyền trưởng, đội trưởng mập mạp lập tức gầm lên, vậy thì bắn pháo, bắn nát nó đi, để nó không thể tiếp tục tiến lên. Đồng thời, hai thành viên CP không luôn đứng sau lưng mọi người cũng chuẩn bị nhấc chân, đi ra ngoài cửa, trực tiếp lên tàu chiến để phá hủy nó. Đó là tàu chiến hải quân, nổ súng vào nó, tôi thấy ông tìm chết thì có. Thuyền trưởng gầm lên, giảm tốc độ ngay lập tức, và nói với họ chúng ta sẵn sàng phối hợp kiểm tra. Sợ cái gì, đội trưởng mập mạp gầm lên, chẳng lẽ chúng ta không phải là người chính quy sao? Một cuộc kiểm tra mà cũng sợ à, thuyền trưởng đáp lại, Kando, ông có tức giận thì lên tàu chiến mà gầm với sĩ quan chỉ huy. Đừng ở đây nổi giận. Nghe lời của thuyền trưởng, Kando liền không nói nữa, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào tàu chiến hải quân, dù sao nơi đó mới là thủ phạm gây ra tình hình hiện tại, thuyền trưởng nói đúng, lửa giận phải để dành cho đúng người. Sau đó, thuyền viên liền truyền đi lời nói vừa rồi của thuyền trưởng qua loa lớn. Giảm tốc độ, nghe lời truyền đến từ con tàu màu xám xanh, Onigumo lập tức hét lên. Ngay khoảnh khắc Onigumo hét lên, thuyền viên đang căng thẳng lập tức giảm tốc độ của tàu chiến, đồng thời bẻ hết lái, hướng sang một bên, tránh xảy ra cảnh hai con tàu va chạm vào nhau. Cuối cùng, hai con tàu chiến dừng lại cách nhau vài chục mét. Thấy tình hình này, thuyền viên hai bên đều thở phào nhẹ nhõm. Onigumo khuỵu gối, trực tiếp nhảy lên boong của con tàu màu xám xanh. Mấy người trong phòng điều khiển, thấy một bóng người trực tiếp từ tàu chiến nhảy lên boong, ngọn lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, lần lượt đi ra khỏi phòng điều khiển, chuẩn bị hỏi tội tên thủ phạm này. Này, tên kia, ngươi có biết hành động vừa rồi rất nguy hiểm không? Đội trưởng Kando lớn tiếng hét về phía Onigumo. Nghe tiếng của Kando, Onigumo hơi cúi đầu, hướng ánh mắt về phía hắn. Bị Onigumo nhìn chằm chằm, Kando cảm giác không giống như bị người nhìn, mà giống như bị mấy lưỡi dao chĩa vào, cảm giác sợ hãi trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Người này, tuyệt đối đã giết người. Kando bất giác nghĩ, trong tình huống này, ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lòng, lúc này trực tiếp biến mất không dấu vết, hai chân cũng bắt đầu run lên một cách vô dụng. Dù cảm giác sợ hãi trong đầu vẫn luôn cảnh báo không được hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lúc này trước mặt mọi người, Kando biết một khi lùi bước, sau này sợ rằng sẽ trở thành trò cười. Ồ, ra là trung tướng Onigumo à, tôi còn tưởng vị đại tướng hải quân nào dám chặn tàu của tôi chứ. Thuyền trưởng nhìn Onigumo mỉa mai. Ha ha, tại hạ chỉ phụng mệnh nguyên soái Sengoku, vừa rồi có nhiều điều đắc tội, xin các vị lượng thứ. Onigumo cười nói, thấy Onigumo vốn đang nghiêm túc đột nhiên cười nói, tâm trạng vô cùng căng thẳng của Kando từ từ bình tĩnh lại. Dù trông hơi khó coi, nhưng so với thái độ vô cảm vừa rồi thì tốt hơn nhiều. Tên này đột nhiên cười. Kando thầm nghĩ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm vì Onigumo đã chuyển sự chú ý đi nơi khác. Còn về việc tại sao Onigumo đột nhiên thay đổi thái độ? Bởi vì ông ta đã thấy ở phía sau cùng trong mấy người đó có một người đàn ông đeo khẩu trang đen, một người đeo mặt nạ trắng. Hai người này, lúc đầu ông ta không hề phát hiện ra khí tức của họ, mà phải đến khi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện ra hai người đó. Có thể che giấu khí tức đến mức này, thực lực ít nhất cũng cùng đẳng cấp với ông ta, đối diện lần này lại xuất hiện hai người. Sau khi cân nhắc đơn giản, Onigumo biết rằng kế hoạch ban đầu là dùng thực lực để gây sự ở đây, kéo dài thời gian, xem ra không thể thực hiện được. Nhưng, thấy trong đội ngũ có hai cao thủ, cũng không thể về tay không. Thế là, Onigumo liền lập tức thay đổi thái độ. Này, đừng cười nữa, thật khó coi. Thuyền trưởng phàn nàn, được rồi, thấy chúng tôi ở đây rồi, nên yên tâm rồi chứ, về đi, đừng làm lỡ thời gian của tôi. Ấy, tuy hai ta đều quen biết nhau, nhưng bây giờ đang thực hiện nhiệm vụ, phải làm đủ thủ tục cần thiết. Onigumo giải thích, người cũng biết đấy, dạo này nguyên soái Sengoku tính tình không được tốt lắm, ta bây giờ cũng không dám quá tùy tiện. Thấy bộ dạng của Onigumo, thuyền trưởng trực tiếp nổi giận, người khác không biết bộ dạng bình thường của ngươi, ta lại không biết sao. Chưa từng thấy ngươi tuân thủ quy tắc như vậy, chẳng lẽ chuẩn bị kiểm tra giấy tờ tùy thân của tất cả mọi người trên tàu sao? Không, không cần phiền phức như vậy. Thấy thuyền trưởng tức giận, Onigumo vẫn bình tĩnh, nói cho ta biết thân phận và số người dẫn theo là được, chủ yếu là để cấp trên kiểm tra. Ta cần đối chiếu, quan trọng nhất là con tàu này trước đây ta chưa từng thấy, nên mới chặn ở đây. Không thành vấn đề, hy vọng đây là yêu cầu cuối cùng. Nghe lời giải thích của Onigumo, thuyền trưởng cảm thấy ngọn lửa giận của mình đã dịu đi một chút. Rốt cuộc cũng giống như Onigumo, đều nghe lệnh cấp trên để hoàn thành nhiệm vụ, lúc này nếu đã là mệnh lệnh của cấp trên, thì không cần thiết phải tiếp tục đối đầu với Onigumo. Ha, đúng vậy. Onigumo cười nói, sau đó, ông ta lấy ra giấy bút, chuẩn bị ghi chép. Tiếp theo, thuyền trưởng liền nói ra đơn vị của mình và số thuyền viên trên tàu. Thấy thuyền trưởng đã làm gương, Kando cũng bất đắc dĩ nói ra bộ phận và số người của mình. Khi hai người báo ra đơn vị và số người của mình, Onigumo dùng bút ghi chép trên giấy. Được rồi, chúng tôi đều đã nói, trung tướng Onigumo không còn việc gì nữa, có thể cho đi được rồi chứ. Thuyền trưởng bình thản nói. Nghe lời của thuyền trưởng, Onigumo hiểu rằng, bây giờ cũng không có lý do gì tốt để tiếp tục kéo dài thời gian nữa, nhưng Onigumo muốn thăm dò thực lực của hai người sâu không lường được kia. Nói xong, ông ta nhìn Onigumo không có phản ứng gì, tiếp tục viết gì đó trên giấy. Thuyền trưởng nheo mắt, sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, đi đến bên cạnh Onigumo, nói nhỏ này, người đứng sau nhiệm vụ lần này rất đáng sợ, làm qua loa cho có là được. Đừng quá nghiêm túc, trên tàu có quỷ đấy. Vì có chút giao tình với Onigumo, thuyền trưởng quyết định tiết lộ một chút thông tin, đừng để Onigumo đi quá xa. Rốt cuộc trên tàu có hai người được vị đại nhân vật kia trực tiếp phái đến, một khi họ mách lẻo, Onigumo sau này khó tránh khỏi khổ sở. Hai cao thủ đeo đồ trên mặt kia, chẳng lẽ là người do vị đại nhân vật đó phái đến? Nhân cơ hội này, Onigumo hỏi. Thuyền trưởng khẳng định, vậy thì phiền rồi, làm lỡ thời gian của các vị. Sau khi có được thông tin mình cần, Onigumo nói. Không phiền, trung tướng, tôi bây giờ có thể rời đi được rồi chứ? Thuyền trưởng nói, sau đó, Onigumo quay người nhảy về tàu chiến của mình. Các thuyền viên trên tàu chiến thấy Onigumo trở về, đều thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tâm trạng căng thẳng. Khởi động tàu chiến, tiếp tục tiến về đích. Thuyền trưởng hô lên, rõ, binh sĩ trả lời. Sau đó, họ bắt đầu trở về vị trí của mình, khởi động tàu chiến. Mọi người đứng trên bong tàu cũng lần lượt quay người đi vào khoang tàu. Nhân cơ hội này, Kando lại gần thuyền trưởng hỏi, anh bạn vừa rồi đã nói gì, khiến tên đó đột nhiên thay đổi thái độ vậy? Không có gì, chỉ nói lần sau mời hắn uống rượu thôi. Thuyền trưởng lạnh nhạt trả lời. Thuyền trưởng, tên đó thật sự tên là Onigumo sao? Kando giả vờ vô tình hỏi. Nghe câu nói có vẻ tùy ý của Kando, thuyền trưởng biết tên này chắc định hại Onigumo, nhưng hắn đã nói chính xác tên của Onigumo, dù không hỏi, hỏi người khác cũng có thể có được câu trả lời. Sau đó đành phải bất đắc dĩ trả lời, đúng vậy. Đợi khi trở về, phải nhắc nhở Onigumo một chút. Thuyền trưởng thầm nghĩ, ô, Kando trả lời, ghi nhớ cái tên này trong đầu. Dám dùng ánh mắt đó nhìn ta, đợi có cơ hội, nhất định phải hung hăng giẫm lên một chân. Kando âm trầm nghĩ, nhưng Onigumo lúc này lại không biết ý nghĩ của Kando. Sau khi trở về tàu của mình, ông lập tức gọi Denmusi của Sengoku, báo cáo tình hình vừa thấy cho Sengoku. Hai người đồng hành ít nhất cũng ở cấp trung tướng sao? Sau khi nhận được tin tức từ Onigumo, Sengoku lẩm bẩm, lão giả Hino Seijin đối với hành động lần này khá coi trọng. Nhưng, đại nhân vật đứng sau mà Onigumo nói, hẳn là lão giả Hino Seijin. Điểm này thì lại không cần lo lắng. Sau đó, Sengoku trước tiên thông báo thông tin liên quan về con tàu trên đó cho lực lượng hải quân đã thiết lập các tuyến phòng thủ khác. Tiếp theo, ông lại gọi cho Latu. Latu hiện tại đang ở khu trại cũ, nhìn Bin không ngừng thúc đẩy thực vật sinh trưởng nhanh chóng. Moshi, cầm Denmusi lên, Latu nói. Sau khi kết nối điện thoại, Sengoku thông báo cho Latu tình hình có hai đối thủ ít nhất cấp trung tướng trong đội của Hino Seijin và việc sẽ kéo dài thời gian của đội đó tại các tuyến phòng thủ đã thiết lập. Biết được hành động của Sengoku, Latu hết lời khen ngợi. Rốt cuộc bây giờ mỗi một phút mỗi một giây, đối với Latu và những người khác đều vô cùng quý giá. Còn về hai đối thủ đi cùng đội khoa học kỹ thuật đến quần đảo Phơ, Latu hoàn toàn không để ý, có ông và Zephyr ở đây. Muốn gây sóng gió ở đây, ít nhất cũng phải có thực lực ngang với sự kết hợp của Kaido và Silas Lin Lin. Trong chính phủ thế giới, những người có thể sánh ngang với hai cường giả đó đều là những nhân vật có máu mặt, nếu họ đến đây cùng với đội nghiên cứu khoa học, chắc chắn sẽ bị phát hiện từ trước. Vì vậy, hai đối thủ có thực lực vượt qua cấp trung tướng đó, Latu không hề để trong lòng. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Latu tiếp tục tập trung sự chú ý vào việc cải tạo căn cứ trước mắt. Sau một thời gian, binh sĩ được Latu phái đi vận chuyển đá xám về căn cứ. Dưới tốc độ siêu nhanh không kiêng nể, anh ta vội vã trở về căn cứ. Grant và những người khác thấy Latu gửi về mấy bao đá xám lớn, cảm giác lo lắng trong lòng lập tức dịu đi rất nhiều. Sau đó, họ lập tức mang những tảng đá xám này về phòng thí nghiệm, trực tiếp tiến hành bước đầu tiên, xử lý nhiệt độ cao. Còn Luffy, Zoro và các đội ngũ được phái đi đặt đá xám, hiện tại cơ bản đều đã đến khu vực được phân công, bắt đầu chôn đá xám vào lòng đất ở các khu vực. Đội nghiên cứu khoa học do Hino Seijin phái đi, do Kando dẫn đầu, lúc này lại gặp hai tàu chiến hải quân khác, và cũng giống như trước, cùng lấy lý do tuần tra để kiểm tra tàu. Này, Onigumo của hải quân đã kiểm tra chúng tôi rồi, tại sao lại chặn chúng tôi một lần nữa? Nhìn trung tướng hải quân trên bong tàu, thuyền trưởng tức giận hỏi. Rốt cuộc họ cũng đang thực hiện nhiệm vụ, dù cấp trên đặt ra thời gian đến đích rất dư giả, nhưng hải quân cứ liên tục kiểm tra như vậy, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ hành trình. Trước đó có Onigumo, lần này lại xuất hiện một người nữa, ai biết được trên tuyến đường tiếp theo sẽ xuất hiện bao nhiêu lần kiểm tra. Cấp trên đã úp mở rằng, nhiệm vụ lần này do một đại nhân vật hạ lệnh, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Xin lỗi, khu vực do trung tướng Onigumo phụ trách không giống với của tôi. Vị trung tướng giải thích, và quan hệ của tôi với tên Onigumo đó rất tệ, chắc chắn hắn sẽ không chia sẻ thông tin này với tôi. Vì vậy, tiện các vị hãy phối hợp điều tra của tôi. Sau đó, mọi người nén giận, lại báo cáo số người tương ứng cho vị trung tướng, đồng thời lấy ra các giấy tờ liên quan, để trung tướng kiểm tra một lượt. Cảm ơn sự hợp tác của các vị. Vị trung tướng cảm ơn. Trước đó có Onigumo, bây giờ lại xuất hiện ngài, các người không phải đang tập hợp tuần tra đấy chứ? Thuyền trưởng đoán, nếu không, với thói quen hành động của hải quân, có thể sẽ liên tiếp kiểm tra chúng tôi. Đối với suy đoán của thuyền trưởng, vị trung tướng đành phải bất lực trả lời, cấp trên yêu cầu, nhiệm vụ lần này không được tiết lộ bất kỳ yêu cầu nào. Vậy thì phiền anh bạn, thông báo cho các tàu chiến hải quân khác đang thực hiện nhiệm vụ rằng tàu của chúng tôi hợp lệ, đừng vừa thấy tàu của chúng tôi là ép dừng để kiểm tra. Thuyền trưởng hơi tức giận, là hải quân, chắc ngài cũng biết một con tàu tăng tốc, dừng lại, rồi lại tăng tốc một loạt hành động, rất tốn thời gian. Chúng tôi cũng có nhiệm vụ trong người. Điểm này tôi sẽ phản ánh lên cấp trên. Vị trung tướng trả lời, giấy tờ đều đầy đủ, hy vọng ngài có thể phản ánh nhiều hơn lên cấp trên. Thuyền trưởng uy hiếp, nếu không, tôi sẽ báo cáo đúng sự thật những gì ngài đã làm. Không sao, những việc tôi làm đều nghe theo lệnh của cấp trên, nếu thật sự có trách tội, cũng chỉ là cấp trên ra lệnh, họ sẽ chịu trách nhiệm. Vị trung tướng giải thích, nếu thật sự có trách tội, lúc đó chưa chắc ông không phải là dê tế thần. Nghe lời của vị trung tướng, thuyền trưởng mỉa mai. Đúng, nếu không được, tôi sẽ khiếu nại. Kando hùa theo uy hiếp. Ý của các vị, nhu cầu của các vị tôi sẽ phản ánh lên cấp trên, còn có hiệu quả hay không thì phải xem ý của cấp trên. Đối mặt với sự uy hiếp của hai người, vị trung tướng vẫn bình tĩnh. Hy vọng đây là lần kiểm tra cuối cùng. Thuyền trưởng cứng rắn nói, nếu ngài đã kiểm tra xong, xin hãy cho tàu chiến tránh đường, tôi phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Không vấn đề, vị trung tướng trả lời. Sau đó, ông ta liền chuẩn bị quay người nhảy về tàu của mình. Cộp cộp lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ trắng hồng xen kẽ, đột nhiên tăng tốc đi đến bên cạnh vị trung tướng. Đối với hành động rất rõ ràng này, vị trung tướng tự nhiên cảm nhận được, ông ta dừng bước đồng thời tập trung sự chú ý lên người đàn ông đó hỏi, có chuyện gì sao? Tránh ra, cho xem cái này. Gã đàn ông đeo mặt nạ vui vẻ nói. Hắn lôi từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ bìa đen, sau đó mở ra trước mặt vị trung tướng. Ngay khi nhìn thấy trang đầu tiên, ánh mắt của vị trung tướng lập tức bị thu hút bởi một biểu tượng đặc biệt. Biểu tượng này hẳn là một kẻ có chức vị không thấp trong bộ phận tình báo CP của chính phủ thế giới. Trung tướng chấn động trong lòng. Xem ra ngài nhận ra nó nhỉ? Gã đàn ông đeo mặt nạ trắng đỏ cười nói, nếu đã biết lai lịch của tôi, về báo lại với cấp trên của ngài đi, mọi người cứ dĩ hòa vi quý. Tôi phải tuân theo mệnh lệnh cấp trên, chuyện này tôi không thể tự quyết được. Trung tướng giải thích, tên này, đúng là dầu muối không ăn mà. Gã đàn ông đeo mặt nạ trắng đỏ hơi tức giận. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng giơ tay lên, vỗ xuống vai của vị trung tướng. Đối mặt với cánh tay bất ngờ hạ xuống với tốc độ chóng mặt, vị trung tướng lập tức phản ứng, vai phải nhô lên, đồng thời kích hoạt thiết khối để tăng cường độ cứng, chuẩn bị đối đầu trực diện. Bốp bàn tay và bờ vai va chạm, lập tức phát ra một tiếng vang giòn giã. Những người xung quanh chứng kiến cảnh này, khóe miệng đều giật giật, một cái vỗ tay thôi mà cũng mạnh thật. Lúc này, ánh mắt của vị trung tướng và gã đàn ông đeo mặt nạ trắng đỏ cũng chạm nhau. Qua hai lỗ trống trên mặt nạ, vị trung tướng nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy tự tin. Còn gã đeo mặt nạ thì thấy một đôi mắt kiên nghị. Ha ha, mời ngài suy nghĩ kỹ lại lời tôi nói nhé. Gã đeo mặt nạ cười nói, đồng thời, bàn tay đang giơ lên khẽ vỗ mấy cái vào vai trung tướng. Trước hành động đó, vị trung tướng chỉ khẽ gật đầu hai cái. Sau đó, hắn nhảy trở lại tàu của mình. Thế nào rồi? Gã đàn ông đeo khẩu trang đen tiến lại gần hỏi. Phản ứng của gã đó khá nhanh, chắc đã dùng thiết khối hoặc haki vũ trang, làn tay tôi cũng hơi đau đấy. Thực lực cũng không tồi, gã đeo mặt nạ nói, nhưng mà vừa rồi tôi cũng chưa dùng hết sức, chỉ dùng khoảng 2-3 phần sức lực thôi. Nếu thực sự dùng toàn lực, lỡ làm tên trung tướng kia bị gì thì mọi chuyện sẽ phức tạp lắm. Gã đeo khẩu trang đen nói, hy vọng sau khi xem giấy tờ của chúng ta, hắn sẽ biết điều một chút. Chỉ là một trung tướng bình thường, sau khi xem giấy tờ của ta chắc chắn sẽ biết cân nhắc. Nhưng đúng như ngươi nói, người thực sự quản lý chuyện này hẳn là cấp trên của hắn. Gã đeo mặt nạ suy tư, với tình hình hiện tại, hành động lần này của hải quân có ít nhất 2 vị trung tướng tham gia. Người có thể chỉ huy lực lượng cấp bậc này, không biết là một trong 3 vị đô đốc, hay là Sengoku đây. Bất kể là ai ra lệnh, sau khi biết thân phận của ta cũng cần phải suy xét lại. Nếu không được nữa thì gọi điện cho lão đại, để ngài ấy đi thương lượng với hải quân. Sau khi trung tướng trở về bong tàu, ông giơ tay ra hiệu, ý bảo đã kiểm tra xong, có thể cho đi. Theo sau cử chỉ của trung tướng, chiến hạm từ từ lùi lại, nhường ra một luồng hàng hải, ra hiệu cho phép thông hành. Gầm chiếc chiến hạm màu xám xanh gầm lên một tiếng giận dữ, bắt đầu từ từ tăng tốc, dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Úi lúc này, vị trung tướng khẽ rên lên đau đớn, giơ tay trái lên xoa bóp vai phải. Là do cú vỗ vừa rồi leo? Phó quan thấy vậy liền hỏi. Ừ, tuy ta đã dùng thiết khối, nhưng sức của tên đó vẫn làm tổn thương cơ bắp rồi. Trung tướng cười khổ, trong tình huống vừa rồi, ta tuyệt đối không thể tỏ ra đau đớn, nếu không sẽ bị xem thường mất. Ha ha, đúng là chết vì sĩ diện, phó quan cười nói, à mà, tên đó là ai vậy? Nhìn giấy tờ thì chắc là người của bộ phận tình báo CP thuộc chính phủ thế giới, nhưng hiện tại không rõ là chi nhánh nào, trung tướng giải thích, mau báo cáo tình hình này cho nguyên soái Sengoku, không thể chậm trễ được. Cả đám người trên con tàu đó dường như đã nghi ngờ chúng ta, điểm này cũng phải báo cáo. Sau đó, vị trung tướng liền báo cáo toàn bộ sự việc cho Sengoku. Nhận được báo cáo, Sengoku nắm được thông tin liên quan. Sau đó, để không làm tăng thêm sự nghi ngờ của đám người trên tàu, Sengoku đã cho rút lui 2 tuyến phòng thủ còn lại. Dù sao thì theo thông tin mà trung tướng báo cáo, nếu có thêm chiến hạm hải quân nào chặn lại để kiểm tra, e rằng tình hình sẽ bị báo lên tai Hino Seijin. Với tính cách của Hino Seijin, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng việc chặn lại 2 lần cũng đã câu được không ít thời gian rồi, Sengoku thầm nghĩ, hy vọng có thể giúp được Latu tiên sinh. Trên quần đảo Lang Quy Tốt, Latu, Zephyr và Bin lúc này đã di chuyển đến một khu vực khác. Đầu tiên, Latu phóng ra kiếm khí, dọn sạch một mảng thực vật. Sau đó, Bin điều khiển những dây leo khổng lồ mọc lên dị thường, cày xới lại mảnh đất mà Latu vừa dọn dẹp. Việc này khiến nó trông không giống như vừa được dọn dẹp, cứ như thể có người vừa mới hạ trại ở đây. Sau khi hoàn thành mọi việc, ba người họ đem những mảnh vỡ còn lại từ căn cứ cũ, vận chuyển đến địa điểm này. Latu tiên sinh, lần này chúng ta chuẩn bị một bộ làm giả hoàn chỉnh luôn sao? Zephyr cười nói, hy vọng lũ chúng nó sẽ ngoan ngoãn bị những thứ giả này thu hút sự chú ý, Latu đáp lại. Trong phòng thí nghiệm, Grant và những người khác đang đặt những tảng đá màu xám lên một cỗ máy nhiệt độ cao. Dưới sức nóng, chúng dần dần tan chảy, chuyển thành dạng dung nham. Nhìn những tảng đá tan thành dung nham, Grant tiện tay lấy một ít bột đá, ném vào trong dung nham, sau đó ra lệnh tiến hành bước thứ hai. Theo mệnh lệnh của Grant, những viên đá Diner được kẹp bởi các cánh tay kim loại lần lượt được nhúng vào dung nham, khiến bề mặt của chúng được bao phủ một lớp dung nham rồi mới được lấy ra. Những viên đá Diner phủ đầy dung nham cuối cùng lại được thả vào nước biển để làm nguội, biến lớp dung nham lỏng thành thể rắn. Sau đó, những viên đá Diner đã được gia công này sẽ được tẩm các loại hóa chất khác nhau để làm cũ. Dưới một dây chuyền gia công hoàn chỉnh như vậy, những viên đá Diner lần lượt được gia công và biến đổi. Cuối cùng, chúng có hình dạng gần như không khác gì những viên đá cũ. Sau khi ngụy trang một khu vực thành một nơi có người ở, rồi giải những tảng đá màu xám đó một cách ngẫu nhiên trên đất, Latu, Zephyr và Bin liền quay trở lại căn cứ hải quân. Cùng lúc đó, một số nhân viên đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn cũng lần lượt quay về căn cứ. Nhưng sau khi trở về căn cứ, Latu và Zephyr đã đi thẳng đến phòng thí nghiệm. Dù sao thì việc làm giả đang được tiến hành ở đó mới là khâu quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch. Sau khi bước vào phòng thí nghiệm, Latu và Zephyr lập tức bị chấn kinh bởi dây chuyền sản xuất này. Mới bao lâu đâu mà đã có thể tạo ra một dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động thế này? Latu kinh ngạc nói. Latu tiên sinh, cũng không khó lắm đâu, máy móc đều có sẵn, tôi chỉ kết hợp các chức năng lại với nhau thôi, Grant khiêm tốn nói. Latu tiên sinh, ngài xem thành phẩm bên này đi. Theo hướng tay chỉ của Grant, Latu nhìn thấy một viên đá Diner màu xám mang đầy dấu vết của thời gian. Đã có thành phẩm rồi à? Latu kinh ngạc thốt lên. Toàn bộ quá trình không yêu cầu kỹ thuật cao, chỉ cần tìm được phương pháp tương ứng là có thể chế tạo nhanh chóng, Grant giải thích. Trong lúc nghe Grant giới thiệu, Latu cầm viên đá Diner giả lên tay. Những vết tích này sẽ không bị nhìn ra chứ? Nhìn những vết hằn trên tảng đá, Latu hỏi. Sẽ không đâu, sau khi dùng hóa chất tạo ra những vết tích này, tôi đã dùng nhiệt độ cao để xử lý lại một lần nữa, nhất thời chắc chắn không thể nhìn ra được, Grant đảm bảo. Rất tốt rồi, Latu cảm thán. dù sao thời gian cũng không nhiều, có thể tạo ra được hàng nhái như thế này, La Tu đã rất hài lòng. Nhưng việc cải tạo cần một khoảng thời gian nhất định, La Tu tiên sinh xin hãy kiên nhẫn chờ một lát. Không sao, tốc độ này đã nhanh lắm rồi. Không còn bị hải quân cản trở, con tàu của Condor duy trì tốc độ ổn định, nhanh chóng tiếp cận quần đảo Lang Quy Tốt. Condor hiện đang cùng thuyền trưởng đứng trên boong tàu, nhìn mặt biển hơi trắng xóa. Quả nhiên sau khi uy hiếp thì tình hình tốt hơn hẳn, một lúc lâu rồi không có chiến hạm hải quân nào cản đường tôi nữa. Condor cười nói, đúng vậy, với tốc độ này, ước chừng 5-6 tiếng nữa, chúng ta có thể lại đặt chân lên đất liền, thuyền trưởng đáp lại. Mặc dù rất chướng mắt với hành vi của Condor, nhưng trong nhiệm vụ lần này, Condor là người cần được đảm bảo an toàn để đến được đích, vì vậy vì nhiệm vụ, ông ta không thể trở mặt lúc này. Hy vọng, quần đảo Lang Quy Tốt sẽ không làm ta thất vọng. Condor cười nói, sau khoảng 1 giờ gia công, 20 viên đá Diner đã được cải tạo hoàn toàn. Tiếp theo, phải đau đầu nghĩ cách làm sao để chôn chúng xuống đất mà không để lại dấu vết đây, nhìn những viên đá Diner được xếp ngay ngắn trước mắt, La Tu cười nói. Có Bin ở đây, cho dù lúc đào bới có phá hủy thực vật, cũng không cần phải lo lắng. Zephyr nói, vậy thì gọi Bin đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. La Tu nói, nhân vật quan trọng trong cuộc trò chuyện của La Tu và Zephyr, Bin, lúc này đang ngồi trên ghế, gục người xuống bàn, chìm vào giấc ngủ say. Nhìn thấy bộ dạng của Bin, Zephyr cười nói, hôm nay, thằng nhóc này thật sự đã tốn rất nhiều sức. Sau đó, ông bước đến bên cạnh Bin, vỗ nhẹ vào vai cậu. Cảm giác có người đang vỗ vào người mình, Bin mở đôi mắt mơ màng. Bin, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi hãy nghỉ ngơi. Zephyr động viên, nghe lời thầy, Bin lập tức hiểu rõ tình hình hiện tại. Không thể để nỗ lực và tâm huyết của thầy và La Tu tiên sinh bị lãng phí. Bin thầm nghĩ, sau đó, cậu gắng gượng chống đỡ cơ thể mệt mỏi, đứng dậy. Nhìn Bin đứng dậy, La Tu định đợi một lát để cậu hồi phục tinh thần, sau đó sẽ chuẩn bị xuất phát. Grant, cậu cũng đã làm việc một thời gian dài rồi, nếu nhiệm vụ đều đã hoàn thành, mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, La Tu nói, dù sao thì khi đội khoa học của chính phủ thế giới đến đây, còn cần cậu ứng phó với chúng. Tôi biết rồi, La Tu tiên sinh, tôi dặn dò vài việc nữa rồi sẽ đi nghỉ. Grant đáp, sau đó, ba người rời phòng thí nghiệm, tìm kiếm khu vực trên đảo để chôn những viên đá Diner xuống đất. Đầu tiên, ba người đến đảo Tokuto, gần khu vực trại giả đã ngụy tạo trước đó. Nhìn xung quanh, La Tu nói, chỗ này đi. Sau đó, ông chập hai ngón tay lại, phóng ra kiếm khí, cắt một khối đất hình vuông trên mặt đất. Sau đó, ông nhấc khối đất hình vuông đã cắt ra, đặt viên đá Diner đã được cải tạo vào trong, rồi Bin sử dụng năng lực của trái Moromoro. Cậu khiến thực vật sinh trưởng nhanh chóng, che lấp đi tình trạng bị kiếm khí cắt trước đó. Làm xong những việc này, họ lại tạo ra một vài dấu vết giả về việc đào bới gần đó. Trong thời gian tiếp theo, La Tu, Zephyr và Bin, theo phương pháp trước đó, đã lần lượt chôn những viên đá Diner này ở khắp nơi trên quần đảo Lan Quy Tốt. Cuối cùng, tại một nơi nào đó trên đảo Lan Di, ba người cuối cùng cũng chôn xong viên đá Diner cuối cùng. Cuối cùng cũng chôn xong. Bin mệt mỏi nói, làm tốt lắm, Bin, lát nữa về nghỉ ngơi cho khỏe nhé. La Tu cười nói, sau khi hoàn thành công việc, ba người trở về căn cứ, về thẳng phòng của mình. Tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng trước khi đội khoa học do Hino Seijin cử đến, nghỉ ngơi cho thật tốt. Nhưng sau khi về phòng, La Tu không nghỉ ngơi ngay, mà lại gọi điện cho Sandy. Dù sao thì Sandy là chủ của quần đảo Lang Quy Tốt, còn đó chắc chắn sẽ không thể không hỏi cô ấy những thông tin liên quan, nên cần phải làm tốt công tác tư tưởng trước, để tránh tình trạng hậu viện bốc cháy. Sandy, ta là La Tu đây. La Tu nhiệt tình gọi. À, La Tu đại nhân ạ, lần này có chuyện gì không ạ? Sandy kính cẩn hỏi. Dù sao sau khi trận chiến với hải quân kết thúc, La Tu quả thực đã kiềm chế hải quân không xâm phạm thêm vào hòn đảo, tất nhiên là trừ lần hải quân san lấp các rãnh nứt. Điều này khiến Sandy vô cùng tin tưởng vào nhân phẩm của La Tu. Trong tình hình hải quân không hề đặt chân lên đảo, một số hải tặc đã lần lượt tiếp tục đến đảo để bổ sung vật tư. Do đều biết gần đó có hải quân chính quy, nên khí thế của chúng đã giảm đi nhiều so với trước, không còn gây chuyện thị phi, đều rất quy củ. Trong tình huống này, việc buôn bán các loại hàng hóa lại tốt hơn trước một chút. Nhưng những ngành giải trí như đồ thạch thì do hải tặc sợ hải quân đột nhiên xuất hiện, không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Nhưng Sandy tin rằng, theo thời gian, khi hải tặc phát hiện hải quân thực sự sẽ không rời khỏi đảo Tokuto, những ngành giải trí này sẽ lại náo nhiệt trở lại. Lần này à, cần cô giúp một việc. La Tu nói, La Tu tiên sinh, chỉ cần là việc tôi có thể giúp, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình, Sandy khẳng định. Đã lên thuyền giặc của La Tu rồi, muốn xuống e rằng không thể nữa. Chính phủ thế giới đã cử một đội đến đảo để khảo sát, mục đích là đá Diner. La Tu giải thích, mục đích của ta là không để chúng tìm thấy loại đá này. Nghe hiểu La Tu muốn lừa dối chính phủ thế giới, Sandy trong lòng vô cùng kinh ngạc, hải quân không phải là cơ quan của chính phủ thế giới sao? La Tu tiên sinh lại muốn lừa chính phủ, mặc dù trong lòng đầy nghi vấn, nhưng kinh nghiệm sống nhiều năm không ngừng cảnh báo Sandy, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Mặc kệ là ai, chỉ cần tin tưởng La Tu là được. La Tu tiên sinh, ngài cứ nói đi, tôi nghe theo là được. Sandy đáp lại, biết ý của Sandy, La Tu liền nói cho cô biết những việc cần làm. Đầu tiên, không được nói cho những người của chính phủ thế giới biết địa điểm khai quật đá Diner. Thứ hai là về khu vực có khả năng xuất hiện đá Diner, hai người đã thống nhất với nhau. Sau khi bàn bạc xong các chi tiết liên quan, Latu hài lòng cúp điện thoại, bắt đầu thả lỏng đầu óc, thư giãn bộ não đã hoạt động với tốc độ cao suốt thời gian qua. Condor và những người khác hiện đang ở trên boong tàu thưởng thức phong cảnh biển. Sau 3 giờ hành trình, Condor và những người khác cuối cùng cũng nhìn thấy quần đảo Lan Quy Tốt. Sau đó, Condor chỉnh lại quần áo, gọi điện cho Latu, xin chào. Latu tiên sinh, tôi là Condor, đội trưởng đội kỹ thuật được chính phủ thế giới cử đến để hỗ trợ kỹ thuật. Lúc này, Latu đã nghỉ ngơi được hơn 2 tiếng, tinh thần đã thư giãn rất nhiều, nghe thấy giọng nói từ trong điện thoại, ông đáp, đội trưởng Condor, do trước đó tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan, xin hãy xuất trình giấy tờ có thể chứng minh thân phận. Không sao, Latu tiên sinh, giấy tờ của tôi đều rất đầy đủ, tin rằng lát nữa sẽ có điện thoại thông báo cho ngài. Condor tự tin nói, hy vọng khi chúng tôi lên đảo, ngài sẽ không coi chúng tôi là quân địch. Biết rồi, đội trưởng Condor. Vậy thì, Latu tiên sinh đáng kính, lát nữa gặp. Cúp điện thoại, Latu đứng dậy, vươn vai một cái, chuẩn bị nghênh đón thử thách. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, nhấc điện thoại lên, Latu liền nghe thấy giọng nói quen thuộc. Latu tiên sinh, lần này tôi thông báo cho ngài, chính phủ thế giới đã cử một đội khoa học do đội trưởng Condor dẫn đầu đến để viện trợ kỹ thuật, xin Latu tiên sinh trong thời gian này, nhất định phải bảo đảm an toàn cho họ, Sengoku nói. Nghe giọng điệu chính thức của Sengoku, Latu hiểu rằng nói chuyện qua điện thoại không tiện, liền đáp, hiểu rồi. Cúp điện thoại, Latu bước ra khỏi phòng, đi về phía phòng của Grant, Zephyr và những người khác, chuẩn bị gọi họ dậy, nghênh đón Condor và đám người sắp tới. Vừa đến trước cửa phòng Zephyr, chưa kịp gõ cửa thì Zephyr đã đẩy cửa bước ra. Latu tiên sinh, đội ngũ do Hino Seijin cử đến sắp tới rồi phải không? Zephyr hỏi, đoán đúng rồi đấy, Zephyr, Latu cười nói. Sau đó, hai người cùng nhau đi ra ngoài, gọi Grant dậy, ba người dẫn theo một tiểu đội, lái xe tải đi về phía cảng. Grant, đội trưởng đội khoa học mà chính phủ thế giới cử đến lần này tên là Condor, cậu có biết gì về hắn không? Latu lên tiếng hỏi, Condor, tên này, tôi thật sự có quen một người, gã đó hình như đang làm việc trong phòng nghiên cứu của Vegapunk. Grant trả lời, chẳng lẽ, ha, vậy chắc là cùng một người rồi, Latu nói. Gã đó khá thông minh, nhưng không thích nổi bật, và có hơi thù dai. Gra cười nói, lúc tôi quen hắn, gã đó khá thích ăn đồ ngọt, không biết bây giờ thế nào. Nghe ý cậu, hai người đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Latu hỏi, đúng vậy, Latu tiên sinh, quê hương của tôi và hắn đều ở một thị trấn nhỏ gần vương quốc của Vegapunk. Có một lần tôi đến vương quốc đó nghe rằng, đã gặp phải gã, Grant hồi tưởng, do tôi khá thích nổi bật, nên khi thầy giáo hỏi, tôi luôn là người đầu tiên trả lời. Nhưng lúc đó tôi còn nhỏ, đối mặt với câu hỏi của thầy giáo không phải lúc nào cũng trả lời đúng. Vì vậy, đôi khi câu trả lời của tôi đều sai, cộng thêm việc luôn là người đầu tiên đứng lên trả lời câu hỏi, nên đã quen biết nhau. Chỉ là, sau đó thì sao? Đúng vậy, tính cách này quả thực rất thu hút sự chú ý của người khác. Nguyên nhân hắn nhớ tôi là vì những câu hỏi hắn không trả lời được, tôi lại có thể đưa ra đáp án chính xác. Vì vậy, gã đó luôn thích so tài cao thấp với tôi. Ồ, xem ra cậu luôn ở thế áp đảo rồi. Vậy kế hoạch của ta chẳng phải là rất an toàn sao? Latu tiên sinh, không khoa trương đến thế đâu. Lúc đó vì cha tôi là nhân viên khoa học, nên kiến thức dạy cho tôi nhiều hơn một chút. Sau khi gã đó gặp tôi, có khả năng sẽ dốc toàn lực tìm kiếm đá Diner, ảnh hưởng không tốt. Đừng sợ, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chúng ta đã chuẩn bị cả rồi, tiếp theo cứ cố hết sức là được, sau đó thì sao? Sau đó, có một đám hải tặc không rõ tên tuổi vì một phát minh mới nào đó, đã càn quét quê hương tôi, đến đây, Grant lộ ra nụ cười cay đắng, nhưng lúc đó, trung tướng gặp tình cờ đi qua đó, đã đuổi đám hải tặc đó đi, tôi cũng nhân cơ hội gia nhập hải quân. Xin lỗi, là do ta hỏi. Latu áy náy, không sao đâu, Latu tiên sinh. Nhưng sau đó tôi đã điều tra, phát hiện chuyện này có khả năng liên quan đến Thiên Long Nhân. Grant tiếp tục, khi tôi tra đến Thiên Long Nhân, manh mối cũng theo đó mà đứt đoạn. Nghe xong lời của Grant, Latu lập tức hiểu ra vì sao Grant không hề e ngại chính phủ thế giới, mà lại trực tiếp giúp ông hoàn thành một loạt hành động này. Hóa ra là có mối thù sâu đậm với Thiên Long Nhân, nên không có chút thiện cảm nào với chính phủ thế giới, Latu phản ứng. Zephyr bên cạnh, lúc này suy nghĩ cũng gần giống Latu, đã hiểu được những việc Grant đã làm. Những kẻ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ phải sám hối vì tội lỗi của mình. Latu nghiêm túc nói, tôi tin rằng sẽ có ngày đó. Grant nói, trong lúc mấy người trò chuyện, đoàn xe đã đến cảng của đảo Tokuto, nhìn thấy con tàu màu xám xanh đang không ngừng tiếp cận. Nhưng do khoảng cách còn xa, con tàu màu xám xanh trong mắt mọi người chỉ to bằng ngón tay cái. Phải đợi một lúc rồi đây. Nhìn kích thước của con tàu, Zephyr cảm thán. Nhìn khoảng cách này, ước chừng cần khoảng 20 phút. Khoảng 20 phút sau, con tàu màu xám xanh dần dần giảm tốc, tiến vào trong cảng. Sau khi ổn định cập bến, những người trên tàu lần lượt đi xuống, tiến đến trước mặt Latu và những người khác. Trong số những người đầu tiên xuống tàu, Latu nhìn thấy một người đàn ông khá mập. Thích nổi bật, khá mập, chắc là bạn cũ của Grant, đội trưởng đội khoa học lần này, Condor. La Tu đoán, quả không sai, con đò đi đến trước mặt La Tu, tự giới thiệu, La Tu tiên sinh. Zephyr đại tướng, cảm tạ hai ngài đã ra đây tiếp đón, tôi là con đò, đội trưởng đội kỹ thuật hỗ trợ lần này. Cũng là bạn cũ của Gran. Nói xong, hắn liếc mắt về phía Gran đang đứng bên cạnh La Tu. Đối mặt với ánh mắt có chút khiêu khích, Gran không hề để tâm, ngược lại còn đáp lại bằng một nụ cười. Không sao, chúng tôi cũng chỉ mới đợi một lúc thôi, La Tu trả lời, tin rằng đội trưởng Condor đã hiểu rõ phiền phức hiện tại của chúng tôi, hy vọng sau khi đội trưởng Condor đến, có thể giúp chúng tôi thoát khỏi khốn cảnh này. Ha ha, La Tu tiên sinh yên tâm, sau khi tôi đến, nhất định sẽ dốc hết sức mình giúp La Tu tiên sinh giải quyết khốn cảnh. Condor tự tin nói, nghe câu nói của Condor, La Tu và Zephyr hiểu ra, vì sao Gran lại nói thằng nhóc này thích nổi bật. La Tu tiên sinh, tôi là thuyền trưởng trực thuộc chính phủ thế giới. Sau đó, La Tu chào hỏi từng người trong đoàn, rồi mọi người lên xe, đi về phía căn cứ hải quân. Trong số những người chào hỏi, La Tu và Zephyr đều nhìn thấy một người đeo khẩu trang đen và một người đeo mặt nạ trắng đỏ. Nhưng hai người này không giống những người khác, không chào hỏi La Tu và Zephyr, mà chỉ trà trộn vào trong đám đông. Do hai người không lại gần, La Tu và Zephyr chỉ đành nâng cao cảnh giác trong lòng. Sau khi trở về căn cứ, La Tu dẫn mấy người đến thẳng nhà ăn, bày ra tiệc đón gió đã chuẩn bị sẵn cho mọi người. Về việc chuẩn bị tiệc đón gió, tự nhiên là để nhân cơ hội này làm hao mòn ý chí của họ, khiến họ buông lỏng cảnh giác. Đây đều là những món đặc sản địa phương, mọi người cứ thử đi. Bin lớn tiếng hô trong nhà ăn, những món ăn này đều đã được đầu bếp của chúng tôi cải biến, hương vị tuyệt đối không tồi. Theo lời của Bin, La Tu nói, mọi người cứ thử đi, những món này đều rất ngon đấy. Vậy thì chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Condor nhìn những món ăn đặc sắc cười nói, đồng thời giơ đôi đũa trong tay lên. Quả nhiên, nhìn bộ dạng vội vàng của Condor, La Tu thầm nghĩ. Có Condor đi đầu, mọi người lần lượt cầm đũa, tấn công những món ăn ngon lành trong đĩa. Ăn uống, trò chuyện một lúc, Condor hỏi, La Tu tiên sinh, trong những ngày ở đây, các ngài đã tìm đá Diner ở đâu, dùng phương pháp gì? Có thể cho tôi biết không? Tôi không có ý mỉa mai, chỉ là muốn nhanh chóng giúp các ngài tìm ra đá Diner. Chuyện này à, để Grand đưa cho cậu đi. Dù sao cậu ấy là nhân viên chủ chốt phụ trách việc khai quật ở đây, vừa hay hai người đều là nhân viên khoa học, trao đổi chắc chắn sẽ thuận tiện hơn tôi. La Tu giải thích, hơn nữa, là đồng hương, hai người cứ giao lưu nhiều vào. Không vấn đề, La Tu tiên sinh, Condor vui vẻ đáp. Sau đó, Condor xách một chiếc ghế đầu nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Gran. Condor, xem ra cậu vẫn giống như trước, không có sức chống cự với mỹ thực nhỉ, thấy Condor ngồi xuống, Gran trêu chọc. Mỹ thực là một trong những mục tiêu theo đuổi của đời tôi, dĩ nhiên phải thưởng thức cho thật tốt. Condor nghiêm túc giải thích, ngược lại là cậu, bao nhiêu năm rồi trừ việc cao hơn, gần như không có thay đổi gì. Hai người sau một hồi hàn huyên, đã đưa trọng tâm câu chuyện trở lại nhiệm vụ lần này. Ở trên đảo này lâu như vậy, thật sự không tìm thấy đá Diner sao? Condor hỏi, dù sao, hắn rất hiểu người bạn cũ này, với năng lực của cậu ta, việc chỉ đơn giản tìm kiếm một loại đá nào đó, đối với cậu ta không phải là chuyện khó. Không có vật thật trong tay, cũng không có manh mối quan trọng nào, chỉ dựa vào một vài lời đồn mà tiến hành khai quật đơn giản một cách vô định. Grant bịa chuyện. Có tìm được hay không, e rằng thật sự phải xem vận may của mỗi người thôi. Cái gì, không có manh mối, chỉ dựa vào lời đồn mà tiến hành khai quật. Condor kinh ngạc nói, đây không phải là làm khó người ta sao? Chẳng lẽ phải lật tung từng tấc đất ở đây lên à, lúc lão đại giao cho ta hỗ trợ công việc, cũng không nói tình hình ở đây khó khăn như vậy. Manh mối chính xác cũng không có, vậy thì tìm kiểu gì? Condor thầm than, đúng là một phương pháp hay. Gra khen ngợi, chỉ cần khai quật hết đất đai, chắc chắn có thể tìm thấy đá Diner. Nhưng làm như vậy rõ ràng là không thực tế. Condor bất lực nói, lật tung hòn đảo này lên, vấn đề tìm kiếm nơi ở cho cư dân trên đảo trước tiên phải giải quyết, khu vực sinh tồn, thực phẩm. Tất cả đều cần phải cân nhắc. Vì vậy, chúng tôi đã sàng lọc các khu vực tiến hành khai quật, trong hòn đảo này có một số khu mỏ ngọc thạch. Chúng tôi đã loại bỏ chúng ra trước tiên. Gran giải thích, đúng vậy, khu mỏ ngọc thạch chắc chắn đã bị người ta khai quật, nếu có đá Diner thì đã xuất hiện từ lâu rồi. Condor đồng tình, bây giờ không xuất hiện, vậy thì ở đó về cơ bản sẽ không xuất hiện nữa. Chính vì vậy, sau khi loại bỏ những khu vực đó, chúng tôi liền bắt đầu tiến hành khai quật ở khắp nơi trên đảo. Grant tiếp tục nói dối. Thật sự không có manh mối liên quan nào sao? Condor không từ bỏ, chỉ dựa vào một vài lời đồn mà mang theo nhiều quân đội như vậy ở đây lâu như thế. Trước đó Silas Linlin và Kaido vì quyền sở hữu nơi này, đã có một trận chiến với hải quân, có đáng để đầu tư nhiều binh lực như vậy không? Grant giải thích, hai tứ hoàng, quả thực đáng giá. Condor cười khổ, lát nữa dẫn tôi đi xem những nơi đã khai quật, tiếp theo chỉ đành trông chờ vào vận may thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, mọi người cũng đang ăn uống. Sau đó, La Tu và những người khác thấy mọi người đã ăn no, liền tuyên bố bữa tiệc kết thúc, mọi người tự giải tán. Sau khi giải tán, Grant dẫn Condor về phòng mình, lấy ra một tấm bản đồ đã chuẩn bị sẵn, bày ra trước mặt Condor. Nhìn tấm bản đồ Grant lấy ra, Condor chìm vào suy tư. Trên bản đồ quả thực có thể hiện đã khai quật ở đâu, đang khai quật ở đâu. Một loạt các vấn đề liên quan. Nhưng, Condor không nghi ngờ tấm bản đồ này, mà là đang nghi ngờ hành động của Grant. Nhiệm vụ của mình là hỗ trợ Latu và những người khác tìm kiếm đá Diner, bây giờ đến bóng dáng còn chưa thấy, chẳng lẽ cậu ta không sốt ruột sao? Condor nghi ngờ, Grant là người có tinh thần trách nhiệm rất cao, đã qua một thời gian dài như vậy rồi. Chẳng lẽ một chút cũng không sốt ruột? Vì vậy, Condor thăm dò, bao nhiêu ngày rồi không tìm thấy cái gọi là đá Diner, cậu một chút cũng không sốt ruột sao? Sốt ruột, dĩ nhiên là có, thầy tôi sau khi nghe tiến độ của tôi, đã nổi trận lôi đình trong điện thoại. Nói tôi tìm không thấy thì đừng về. Grant cười khổ, nhưng loại nhiệm vụ này, sốt ruột cũng vô ích, chỉ có thể từ từ chờ đợi thôi. Thôi được rồi, xem ra ngày mai tôi cũng phải tham gia vào trò chơi tìm kiếm nhàm chán này. Condor bất lực nói, vậy tôi về trước đây. À mà, tấm bản đồ của cậu, tối nay có thể cho tôi mượn dùng không? Cứ lấy đi, Grant hào phóng nói. Sau đó, sau khi Condor lấy bản đồ đi, hắn liền về phòng mình, cầm bản đồ xem xét kỹ lưỡng. Sau khi tiễn Condor đi, Grant quay về phòng mình, cẩn thận kiểm tra lại những nơi Condor vừa ngồi. Sau khi xác nhận không có máy nghe lén hay vật phẩm tương tự, Grant gọi điện cho Latu, Latu tiên sinh, tôi là Grant. Grant, có chuyện gì sao? Latu trả lời, Latu tiên sinh, Condor dường như đã nghi ngờ tôi, hy vọng trong thời gian tới ngài sẽ chú ý đến hắn nhiều hơn, Grant nói. Hiểu rồi, Latu dứt khoát trả lời. Condor, người đang bị Latu và Grant chú ý, lúc này vẫn đang ở trong phòng, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ Grant đưa. Với tính cách của Grant, thật sự chỉ đang từ từ khai quật sao? Condor nghi ngờ, không làm thêm những thử nghiệm khác. Nhiệm vụ lão đại giao không chỉ là tìm đá Diner, mà còn cần phải mang về một ít. Nếu tình hình hiện tại thật sự như Grant nói, vậy nhiệm vụ này, e rằng cần phải tốn rất nhiều thời gian rồi. Đến đây, Condor cảm thấy như mình đã đi vào ngõ cụt. Phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ hiện tại rất khó hoàn thành. Nhưng lúc lão đại giao nhiệm vụ, đã nói cho hắn biết tầm quan trọng của nhiệm vụ. E rằng thật sự phải giống như Grant, ở trên hòn đảo này, ở lại một thời gian rồi. Condor tuyệt vọng nghĩ, sau khi Latu và Grant nói chuyện điện thoại xong, ông liền bí mật ra lệnh theo dõi Condor. Về phần người quan sát, tự nhiên là một số nhân viên phụ trách vệ sinh trong khu nhà ở, dù sao, chỉ có những nhân viên này mới có đặc điểm xuất hiện gần phòng mà không bị nghi ngờ. Condor nằm trên giường suy nghĩ một hồi, cảm thấy về phương diện tình báo, manh mối cần phải điều tra lại một lần nữa, nhỡ đâu tìm được manh mối gì đó, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn. Hơn nữa, từ hành động của Grant, hắn cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng, rốt cuộc là điểm nào không đúng, hiện tại không thể xác định, nhưng dù sao cũng phải có hành động gì đó. Sau khi suy nghĩ, Condor bước ra khỏi phòng. Đi vào phòng của một thành viên trong đội. Thấy đội trưởng đến, đội viên hỏi, đội trưởng Condor, có chuyện gì không ạ? Ngày mai sau khi gặp các thành viên trong đội của Grant, hãy dò hỏi tiến độ hiện tại, Condor ra lệnh. Hiểu rồi, đội trưởng. Đội viên vui vẻ đồng ý, nhưng, đội trưởng và trưởng quan Grant không phải là bạn cũ sao, hỏi thẳng không phải tiện hơn sao? Dù sao, hành động của đội trưởng và Grant trong bữa tiệc, họ đều đã thấy. Đừng hỏi nhiều như vậy, lo làm tốt việc của mình đi. Condor quát, biết rồi, đội trưởng. Thấy Condor nổi giận. Đội viên vội ngậm miệng lại, nhớ kỹ, chuyện không nên hỏi, đừng hỏi nhiều. Condor cảnh cáo, đối mặt với lời cảnh cáo của Condor, đội viên gật đầu như gà mổ thóc. Sau khi giao phó cho đội viên, Condor suy nghĩ một hồi, chuẩn bị sử dụng hai nhân viên tình báo kia. Dù sao, hai người đó được lão đại cử đến để giúp hoàn thành nhiệm vụ, theo lời lão đại, hai người đều có thực lực không thua kém trung tướng. Ban đầu tưởng rằng nhiệm vụ lần này chỉ cần dùng đầu óc là được, nhưng với tình hình hiện tại, có thể cử hai người đó ra tay rồi. Nhắc đến hai người đó. Condor bất giác nhớ lại cảnh người đàn ông đeo mặt nạ trắng đỏ đối đầu với vị trung tướng kia. Uy lực của cú vỗ tay đó, e rằng hai gã này thật sự có thực lực không thua kém trung tướng, Condor suy tư. Sau đó, Condor liền đi tìm hai nhân viên đó. Hai vị, xin hãy giúp một việc. Condor nói, chúng tôi ở đây là để giúp đội trưởng giải quyết vấn đề, có vấn đề gì xin cứ nói, người đàn ông đeo mặt nạ trắng đỏ nói. Tôi muốn nhờ hai vị đến thị trấn, dò hỏi những chuyện liên quan đến đá Diner. Condor nói, cố gắng đừng để lộ thân phận. Nghe yêu cầu của Condor, người đàn ông đeo mặt nạ trắng đỏ gật đầu. Dù sao chỉ là dò hỏi thông tin thôi, lại không phải chuyện giết người phóng hỏa. Vậy đội trưởng hy vọng chúng tôi bắt đầu công việc khi nào? Người đàn ông đeo mặt nạ trắng đỏ hỏi. Nhìn thời gian hiện tại, Condor trả lời, hôm nay đã muộn rồi, hai vị xin hãy bắt đầu vào ngày mai. Không vấn đề, sau khi giao phó một loạt công việc, Condor trở về phòng của mình. Nhân viên công tác liên quan, tự nhiên đã báo cáo lại cho Latu việc Condor đã đi đến phòng ngủ của ai. Nhận được thông báo của nhân viên công tác, Latu lập tức có phản ứng. Thông báo tin tức này cho Grant và những người khác. Sau đó, một loạt hành động, từ đây bắt đầu. Ngày hôm sau, kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.